đang đuổi hướng đến đỉnh phong quyền tràng trên đường, Tần Minh Dương cũng nhìn thấy không ít tứ đại gia tộc cường giả, hóa thần viên mãn loại này tại Tần Sở Tề Tam Quốc nội hy hữu cường giả, tại nơi này cũng không hiếm thấy, đồng thời kia một chút hóa thần viên mãn trở xuống cường giả cũng có rất nhiều, thậm chí nhìn thấy không ít áo giáp, khí phách cảnh võ giả. Điều này làm cho ý thức đến một điểm, võ giả chính là tại Tam Quốc rất ít ỏi, tại Tam Quốc bên ngoài rộng lớn thổ địa phía trên, cũng không rất thưa thớt, những người này tất nhiên có một chút hệ thống phương pháp tu luyện, có thể cao xác suất bồi dưỡng được áo giáp, khí phách thậm chí thứ bảy cầu vòng cảnh đỉnh phong võ giả. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng một điểm, bị Lâm gia giam cầm ở đây, hắn trừ bỏ thật tốt đánh quyền, không có những đường ra khác, đối mặt với cái này sao nhiều hóa thần viên mãn cùng với khác không đếm được nguyên anh cường giả. Hắn một cái song ngũ cảnh, tăng thêm một cái hóa thần viên mãn mẫu thân cùng nhất người nguyên anh đại thành muội muội, căn bản không có chạy ra sinh thiên khả năng. Chỉ có thật tốt đánh quyền, cùng Lâm gia can thiệp, hoặc là trưởng thành đến một cái làm Lâm gia kiêng kỵ trình tự, bọn hắn mẹ con nữ tam người mới có thể lại lần nữa thu hoạch tự do. Thứ 67 chương nữ khôi cùng bá vương kịch chiến. Tần Minh Dương tại hai tên hộ vệ dưới sự hướng dẫn đi đến đỉnh phong quyền tràng. Nơi này lớn cùng náo nhiệt vượt quá tưởng tượng của hắn, xa so với hắn sở trải qua tối trận đấu lớn, đấu pháp đại hội còn muốn lớn hơn tức giận đến nhiều. Nhưng lúc này đây vốn không có độc lập đang xem cuộc chiến phòng có thể ngồi, hai tên hộ vệ đem hắn mang đến bình thường thính phòng thượng nhập tọa, những cái này ở bình thường thính phòng đỉnh đầu độc lập đang xem cuộc chiến phòng, bởi vì nữ khôi, bá vương danh khí, đã bị các loại đại nhân vật lập thành. Tần Minh Dương cũng là mới biết được, một chút Tam Quốc ở ngoài thế lực lớn người. Cũng sẽ tới này thành phố dưới đất xem cuộc so tài, trong này không thiếu một chút thực lực, nội tình không thua Tam Quốc đại tông môn, đại hoàng triều, đại gia tộc, làm Tần Minh Dương ý thức được đi qua chính mình bị che mở mắt. Quyền tràng trên không, một cái 40 tuổi nam tử bay đi ra, thân mặc hắc bào, khí chất tao nhã, hắn khí tức một khi phóng thích, khiến cho người xem cảm thấy kinh ngạc. Đúng là một cái hóa thần viên mãn tu sĩ. Có thể thấy được tứ đại gia tộc nội tình hùng hậu. Tùy tiện một cái người chủ trì, chính là một cái hóa thần viên mãn tu sĩ. Đương nhiên, trong này cũng có phòng hoạn đợi quyết đấu nguyên nhân, dù sao hai cái khí phách cảnh võ giả quyết đấu, này lực phá hoại không thể khinh thường, nếu như không phải là hóa thần viên mãn tu sĩ tỏa chấn, có khả năng dẫn tới người xem tổn thương vong. Tứ đại gia tộc xem như thành phố dưới đất chủ lý người, tự nhiên không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình. Hoan nghênh các vị nhiệt tình duy trì. Làm này đỉnh phong quyền tràng không còn chỗ ngồi, phía dưới, để ta vì đại gia giới thiệu lần này người xem khách quý. Người chủ chỉ ngón tay hướng bắc một bên, tại phía bắc nhất hào bữa tiệc khách quý, ngồi chính là Hợp Hoan Tông yêu nữ, Độc Cô Lan cô nương. Ha ha, mọi người đều biết, Hợp Hoan Tông, là nằm ở bắc bộ nơi nhất tỏa đại tông môn, tông nội vô số cao thủ, có tận trời cảnh tu sĩ tỏa chấn. Độc Cô Lan cô nương, là Hợp Hoan Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hợp Hoan Tông độc môn song tu bí kỹ bị nàng luyện được xuất thần nhập hóa, bây giờ là hóa thần đại thành tu vi, khoảng cách viên mãn, chỉ thiếu chút nữa xa. Ánh mắt mọi người hướng bắc một bên nhất hào bữa tiệc khách quý nhìn lại, xuyên qua trong suốt lưu ly bức tường, có thể thấy được bên trong ngồi một vị quyến rũ xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, lửa đỏ tóc dài, nùng trang diễm mạt, hồ ly mắt hồn siêu phách lạc, lửa cháy môi hồng làm người ta huyết mạch phẫn trương. Nàng mặc quần trang có vài chỗ tại ngực mông eo cùng đùi bại lộ cắt quần áo, lộ ra mảng lớn tuyết trắng trơn mềm làn da, còn có kia kinh tâm động phách đường cong, dưới chân ngọc là một đôi lửa đỏ dày cao gót. Cả người tỏa ra một cỗ thành thục gợi cảm mị lực, không ít người xem đều đã vụng trộm hướng về nàng tuốt chuyển động. Phía nam số 2 bữa tiệc khách quý, ngồi là đến từ bắc cảnh trung thổ vô không kiếm vực nam hoa tử, vô không kiếm vực không cần ta nhiều lời, tại trung thổ cường giả như vậy như vân địa phương. Vô không kiếm vực cũng là số một đại tông môn, mà nam hoa tử công tử, cũng là vô không kiếm vực kinh tài tuyệt diễm thế hệ tuổi trẻ, tu vi hóa thần đại thành, vô không kiếm vực độc môn vô không kiếm kỹ, đã luyện đến thức thứ hai, phá không, kiếm ra như rồng, tan biến toàn bộ. Toàn bộ mọi người lại nhìn lại, nam hoa tử một bộ đồ trắng, mờ ảo như tiên ngồi ở đó, nhắm mắt dưỡng thần, giống như đối với bốn phía hết thảy đều không thèm để ý, mà mày kiếm mắt sáng ở giữa. Một cách tự nhiên tỏa ra một cỗ sắc bén kiếm ý, làm người ta không dám nhìn thẳng. Phong thần như ngọc, da rẻ trắng nõn như nữ tử, tóc dài như mực, trước ngực lơ lửng một phen tại vỏ kiếm bạch kiếm. Này bạch kiếm, làm toàn bộ mọi người, nhất là kiếm tu, đều thập phần hâm mộ. Có thể lơ lửng kiếm, đều là linh kiếm, Linh kiếm có kiếm linh, chỉ có thu được kiếm linh nhận thức có thể, mới có thể cùng linh kiếm ký kết khế ước. Linh kiếm phẩm cấp ít nhất bát phẩm, lực sát thương hơn xa tầm thường linh khí lợi kiếm, có thể tùy theo kiếm tu ý niệm xuất kiếm, thu phóng tự nhiên và tấn mãnh. Phía tây số 3 bữa tiệc khách quý. Tùy theo người chủ trì giới thiệu, một đám nổi tiếng đại nhân vật tại hiện trường nhấc lên hiên nhiên đại sóng, nhìn đến này thế lực khắp nơi, đối với cô gái này Khôi, Bá Vương quyết đấu đều thực chú ý. Hơn nữa, mọi người cũng nhìn đến một chút tứ đại gia tộc nhân vật trọng yếu xuất hiện ở bữa tiệc khách quý bên trong, một đám ung dung hoa quý, khí thế bất phàm, đều là dậm chân một cái, đại địa muốn run tam run nhân vật. Bữa tiệc khách quý Lâm Đông Dương nhìn phía bắc nhất hào bữa tiệc khách quý Độc Cô Lan, ánh mắt âm trầm, yêu nữ này, tại sao lại đến đây? Ngoại nhân không biết, nhưng Lâm gia xem như quyền tràng quản lý người, nhưng là biết, này Độc Cô Lan, mỗi lần đến thành phố dưới đất, bọn hắn thành phố dưới đất, cũng phải tổn thất một cái hảo thủ. Độc Cô Lan là muốn làm song tu, nàng tới đây mục đích, không là thuần túy vì đang xem cuộc chiến, mà là xem xét một chút tốt thân thể, dùng tiền mua phía dưới, xem như nàng song tu lô đỉnh. Nhưng tốt quả đấm khó tìm, thiếu một cái, rất khó bổ một cái, nhưng Lâm gia kiêng kỵ Độc Cô Lan sau lưng Hợp Hoan Tông, bởi vậy cũng chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng, chỉ cần Độc Cô Lan không quá mức, tới không nên quá thường xuyên, tứ đại gia tộc miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nam Hoa Tử, cũng không phải là thành phố dưới đất khách quen rồi, này có vẻ giống như là hắn lần thứ nhất đến, hắn loại người này, bản thân tính cách cao ngạo, lại là kiếm tu, đối với hắc quyền nên không có hứng thú mới là, cho nên Lâm Đông Dương cũng đoán không ra Nam Hoa Tử đến vậy mục đích. Chẳng lẽ là cùng nữ Khôi, Bá Vương có liên quan? Tại thế lực khắp nơi nói chuyện cùng với người xem trao đổi bên trong, cuối cùng đến quan trọng nhất khâu, quả đấm ra sân. Quyền tràng trên không, người chủ trì nói, chờ đợi lâu như vậy, tin tưởng đại gia đã thực mong chờ quả đấm ra sân, phía dưới, để cho chúng ta đầu tiên hoan nghênh, thành phố dưới đất quả đấm bảng xếp hàng thứ nhất, nữ Khôi. Toàn trường vang lên một trận hoan hô. Bên trái mặt đất xuất khẩu, một người mặc một thân màu đen trang phục tóc đen nữ tử đi ra, đi đến giữa sân. Ánh mắt mọi người đều nổi lên nóng cháy, hô lớn, nữ Khôi. Nữ Khôi. Nữ Khôi che mặt xa, dáng người cao gầy đầy đặn, là cái loại này so tầm thường cao gầy nữ tử cao hơn chọn chủng loại, nhưng lại so cao gầy nam tử thấp hơn một chút. Nàng đầy đặn, có một loại nói không ra ý vị, đơn nhìn ngực mông eo, chỉ sẽ cảm thấy là bình thường đầy đặn, nhưng theo trình thể nhìn đến, lại nhiều một loại trình độ cực cao đầy đặn, nói cách khác, vóc người của nàng tỷ lệ cực độ phối hợp, do đó làm ngực mông eo phá lệ xông ra. Điều này hiển nhiên là thường xuyên luyện thể sở đạt tới hiệu quả, ký đầy đặn hữu lực, lại không có khả năng quá mức tráng kiện mà đánh mất phối hợp cảm cùng mỹ cảm. Nàng đứng ở đó, liền cấp nhân một loại cực độ uy áp, cứ việc tế cánh tay tế bả vai eo nhỏ, nhìn yếu liễu nữ tử, yếu đuối, nhưng không hiểu cảm thấy nàng một quyền có thể đánh nát toàn bộ quyền tràng. Xinh đẹp trung che giấu nổi bật bất phàm cường đại. Nữ Khôi dùng dưới khăn che mặt mắt đẹp nhìn quét toàn trường đám người, không có bởi vì này hoan hô mà có bất kỳ cái gì đắc ý cùng tự hào, phần này tâm trí quyết đoán, liền nhất định nàng có thể trở thành một cái bất phàm cường giả. Nhìn quét hoàn một vòng người xem, nàng yên lặng chờ người chủ trì tuyên bố đối thủ xuất hiện. Phía dưới, để cho chúng ta cho mời, quả đấm bảng bài danh thứ hai, Bá Vương. Âm thanh rơi xuống, dẫn tới toàn trường lại một trận ồn ào, xôi trào. Bên phải xuất khẩu, đi ra một người mặc màu hồng trang phục nam tử, khôi ngô hữu lực, đi đường ở giữa đem mặt đất đạp được đạp đạp rung động, hắn phát tán ra một loại khí phách, nhưng loại khí phách này cùng tầm thường khí phách cảnh võ giả có lại rõ ràng khác biệt, nó càng mạnh, càng bá đạo. Đó có thể thấy được, Bá Vương trừ bỏ bản thân có đầy đủ khí phách cảnh võ giả có khí phách, còn tu luyện một loại khác cũng có thể đạt được khí phách công pháp, cũng chính là hắn có lượng nặng khí phách, này lượng nặng khí phách chồng tại cùng một chỗ, làm hắn có hiện tại khí thế. Hắn vừa đi, một bên hung hăng nhìn chằm chằm xa xa yểu điệu thân ảnh, hắn duy nhất bại tích, chính là cái này nữ nhân ban thưởng, lúc này đây, hắn muốn báo thù, hắn muốn hung hăng đem đạo này đầy đặn thân ảnh đè ở dưới người, vô tình trà đạp. Bữa tiệc khách quý Độc Cô Lan nhìn Bá Vương trên người cường tráng bắp thịt, thèm nhỏ dãi đưa ra màu đỏ tươi cái lưỡi, liếm liếm hồng nhuận bờ môi, hình như Bá Vương dẫn tới hứng thú của nàng. Nam Hoa Tử như trước nhắm mắt dưỡng thần, hình như đối với hết thảy đều không có hứng thú, làm người ta tò mò hắn đến đây rốt cuộc làm gì. Tùy theo hai vị tuyển thủ ra sân, Tràng thượng hoan hô cũng đạt được đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, mười mấy vạn người đồng thời la lên, cái loại này sóng âm, thậm chí có thể bị phá vỡ một chút tu vi thấp màng nhĩ của người ta. Người chủ trì tuyên bố, hai vị cấp quan trọng tuyển thủ đã ra sân hoàn tất, trận này quyết đấu điểm đến là dừng, nhất phương nhận thua hoặc nhất phương mất đi chiến lực chính là kết thúc. Người chủ trì làm như vậy, hoàn toàn là tứ đại ý của gia tộc, nữ khôi cùng bá vương, đều là thành phố dưới đất thực coi trọng quả đấm, tổn thất bất kỳ cái gì một cái, đều là không thể tiếp nhận, cho nên không có khả năng làm bọn hắn tiến hành cái loại này chí tử mới nghỉ quyết đấu, điểm đến là dừng mới là kế lâu dài. Phía dưới, ta tuyên bố, lần này quyết đấu, chính thức bắt đầu. Đang nói rơi xuống, người chủ trì tạm lui đến nơi sân bên cạnh đang xem cuộc chiến. Nữ khôi, bá vương đều hướng đối phương vọt tới, tốc độ cực nhanh, làm người ta căn bản thấy không rõ thân ảnh. Gần người thời điểm, hai người sở phóng thích khí phách trước hết va chạm, đông một tiếng vang thật lớn, bá vương khí phách rõ ràng càng tốt hơn, trực tiếp đem nữ khôi khí phách đánh tan, sau đó tiếp tục đối với nàng cọ rửa đi qua. Xông pha, nữ khôi đã không có đường lui cùng né tránh không gian, đối mặt mãnh liệt khí phách, lợi dụng thân thể cứng rắn chống lại, một thân bạo vang, nàng trực tiếp dùng thân thể đụng nát bá vương khí phách. Nhưng lúc này bá vương nắm đấm cũng theo đó mà đến, rắn chắc đánh vào trên thân thể của nàng. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, nữ khôi như đạn pháo đổ hướng mà ra, xẹt qua một mảnh trường không, trực tiếp theo bên trong tâm đụng phải quyền tràng biên giới lưu ly bức tường, đem lưu ly sau tường người xem đều dọa nhảy dựng. Mà cứng rắn lưu ly bức tường, thừa nhận nữ khôi va chạm, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, có thể thấy được muốn phá hỏng này lưu ly bức tường, có thể cũng không dễ dàng. Tứ đại gia tộc tại đây đỉnh phong quyền tràng kiến tạo thượng tất nhiên hao tốn không ít người lực vật lực. Nhìn đến nữ khôi bị bá vương một quyền đánh bay, tràng thượng cũng là vang lên một trận kinh hô, cũng không thể tin được phát sinh này màn. Hơn nữa bởi vì nữ khôi rơi xuống hạ phong, hiện trường thậm chí có nhân đối với bá vương khởi xướng trào phúng. Phải biết bá vương tại thành phố dưới đất nhân khi muốn nói thứ hai, chỉ có nữ khôi dám nói thứ nhất, nhưng mà những cái này duy trì hắn người, tại đụng tới nữ khôi, liền đều phản chiến đi duy trì nữ khôi. Tại trên thế giới này, quả nhiên vẫn là chỉ có mỹ nhân hấp dẫn hơn nam nhân, dù sao quyền này chàng người xem chính thành chín đều là nam tính. Bá vương cũng chú ý tới thính phòng thượng phản chiến, nhìn đến những cái này ngày xưa duy trì chính mình khuôn mặt quen thuộc lúc này đều quay đầu đi duy trì nữ khôi, bá vương tâm lý càng thêm nổi giận, gái điếm thúi, người kỹ không bằng người, cầu dẫn nam nhân ngược lại có một tay, ta thật không biết trước ngươi là như thế nào thắng ta đấy. Đang nói rơi xuống, bá vương động địa dẫm một cái, đem sàn thải được chấn thiên vang, vô cùng khí phách phóng thích mà ra, giống như đạn pháo hướng về biên giới lưu ly bức tường thượng nữ khôi truy vọt tới. Nữ khôi nghe được bá vương lời nói, dưới khăn che mặt tuyệt mỹ dung nhan cũng là giận dữ, hai chân đạp tại lưu ly bức tường phía trên, tại bá vương sắp hướng khi đi tới, xông về một hướng khác. Bá vương khí phách so nàng chắc chắn, cho nên nàng không thể cứng đối cứng, như vậy ăn thiệt thòi, không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Người nhu nhược, bá vương nói xong lại cảm thấy không đúng, nọa phụ. Một quyền đánh hụt, lưu ly bức tường vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Bá vương xoay người lại hướng nữ khôi đuổi theo. Nữ khôi liên tục né tránh, dựa vào tốc độ cùng nhanh nhẹn, nhiều lần tránh đi cùng bá vương trực diện va chạm. Hai người cứ như vậy toàn trường ngươi truy ta đuổi, làm người xem đều sửng sốt, đoán trước bên trong nữ khôi hành hung bá vương tràng diện chưa từng xuất hiện, ngược lại là nữ khôi bị bá vương truy đuổi chạy. Cứ như vậy liên tục trong chốc lát, bá vương cảm thấy nữ khôi căn bản không dám cùng chính mình cứng đối cứng. Liền thư giản xuống, khí phách đều không có phóng thích. Nọa phụ, ngươi liền sợ ta như vậy sao? Tiếp tục như vậy, ngươi có thể phải thua. Nếu như đến thời gian kết thúc, hai người đều không có thương vong, như vậy dựa theo bá vương một mực truy đuổi nữ khôi đánh tình huống, cuối cùng sẽ là bá vương thắng. Hai người lúc này thân ở tại lưu ly bức tường phía trên, một trước một sau, nữ khôi ở phía trước, bá vương ở phía sau. Ngay tại lúc đang nói rơi xuống thời điểm, luôn luôn tại né tránh nữ khôi bỗng nhiên tại lưu ly bức tường thượng mượn lực, xoay người đảo ngược bá vương xông đến. Bá vương kinh ngạc, không dự liệu được nữ khôi thế nhưng đảo ngược hướng. Người xem cũng là kinh ngạc, bọn hắn đều tiếp nhận rồi nữ khôi có thể phải bị thua cục diện, không nghĩ tới còn có xoay ngược. Tốc độ cực nhanh nữ khôi khoảnh khắc ở giữa đập đến bá vương trước người, thon dài chân ngọc thẳng tắp đá vào bá vương ngực phía trên. không có khí phách hộ thể bá vương theo tiếng bay ngược. Nữ khôi đuổi sát theo, một quyền đánh vào bá vương trên đầu, trực tiếp đem tại không trung phi bá vương đã đánh vào mặt đất, khôi ngô thân hình toàn bộ khảm tiến mặt đất bên trong. Oa nga! Thính phòng thượng vang lên một trận kinh hô. Nữ khôi tại bên cạnh lưu ly bức tường thượng mượn lực nhất nhảy, hướng mặt đất lao xuống đi qua, nhanh chóng lại là hai chân hung hăng dẫm lên bá vương trên đầu. Bá vương a hét thảm một tiếng, đầu lâu vỡ vụn, cả người đều đau đến co giật lên. Người xem thấy như vậy một màn, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại hai mắt khát máu, thần sắc phấn khích. Bọn hắn liền chính là yêu thích loại này huyết tinh mà bạo lực, nhiều lần thẳng vào chỗ yếu hại quyền anh, hơn nữa nữ khôi, huống chi đem tàn nhẫn thuyết minh được tinh tế đại biểu, đây cũng là nhiều người như vậy ngưỡng mộ nữ khôi một cái nguyên nhân. Bề ngoài gợi cảm mà xinh đẹp, động thủ đến, lại giống nữ la sát vậy, tàn nhẫn lãnh huyết. Nữ khôi không có chút nào do dự, tiếp tục một quyền đánh tới hướng bá vương đầu. Lần trước bá vương bị thua cho nàng, cũng là như thế này bị nàng bắt lấy cơ hội, một chút cuồng phong mưa bão quyền đấm cước đá, trực tiếp đánh tới trọng thương ngất. Chẳng qua lần trước bá vương so lần này còn chật vật, căn bản không có dựa vào khí phách lợi hại làm nữ khôi kinh ngạc, trận kia quyết đấu, từ vừa mới bắt đầu, nữ khôi liền áp chế hắn, thẳng đến quyết đấu kết thúc. Lần này bá vương, so với lần trước, hơi có tiến bộ, tại khí phách phía trên, còn hơn nữ khôi. Vốn cho rằng như vậy có thể tại nữ khôi trong tay đòi nhân tiện nghi, nhưng mà mao cũng chưa đụng chạm, liền bởi vì khinh địch, lại bị nữ khôi cấp hung hăng đánh nằm sấp. Nữ khôi nắm đấm sắp rơi xuống bá vương trên đầu, một quyền này đi xuống, hắn đã có một chút vỡ vụn đầu lâu chắc chắn càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, bắt đến thờ gấp cơ hội bá vương phóng thích khí phách, trực tiếp đem nữ khôi đánh bay. Phía trước bởi vì nữ khôi liên tiếp đập, hắn căn bản không có thở gấp cơ hội. Thấy như vậy một màn, người xem lại là một trận kinh hô, theo sau ánh mắt trở nên càng thêm nóng cháy. Quyền cuộc so tài, muốn như vậy thoải mái phập phồng mới tốt nhìn. Quyết đấu, còn xa chưa kết thúc. Thứ 68 chương Tần Minh Dương đối thủ thứ nhất. Người ta tấp nập quyền tràng bên trong, nữ khôi bị bá vương khí phách đánh bay, một màn này làm toàn trường càng thêm sôi trào, muốn như vậy thoải mái phập phồng quyết đấu mới tốt nhìn. Đàn bà thúi. Thật sự là xem thường ngươi, bổn vương muốn giết chết ngươi. Bị nữ khôi bắt lấy cơ hội liên tiếp hành hung, bá vương hết sức tức giận, hắn động địa dẫm một cái, chớp mắt đi đến còn tại bay ngược nữ khôi bên người, một quyền đánh vào nữ khôi trên người. Nữ khôi bay thẳng đụng phải biên giới lưu ly bức tường, lau mặt tường quẹt ra thật dài một khoảng cách. Thấy như vậy một màn, chàng thượng phát ra một trận oa kinh hô. Bá vương tiếp tục hướng lưu ly bức tường thượng nữ khôi đuổi theo. Nữ khôi thấy thế, chém ra một quyền phản kháng. Hướng đến bá vương trực tiếp thả ra khí phách, đem nữ khôi quyền tự động tán, rồi sau đó một quyền hung hăng nện ở nữ khôi đầu phía trên. Đông! Nữ khôi đau đớn kêu một tiếng, nhưng hiển nhiên đầu thực cứng, không có cốt liệt âm thanh, bất quá vẫn là tại lực đánh vào hạ khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi, hất tới bá vương khôi giáp phía trên. Lần này làm người xem có chút đau lòng. Tuy rằng bọn hắn yêu thích từng quyền đến thịt quyết đấu, nhưng nữ khôi là bọn hắn thích nhất quả đấm, nam nhân đều thương hương tiếc ngọc, bọn hắn nhìn đến bá vương lạt thủ tồi hoa, vẫn là khó tránh khỏi thương hại. Kỹ nữ, vừa rồi đánh bổn vương đánh cho rất sảng khoái thôi. Hiện tại đến phiên bổn vương rồi. Dứt lời, bá vương trực tiếp liên tiếp quyền đấm cước đá tiếp đón tại nữ khôi trên người, toàn bộ đều tập trung nữ khôi yếu hại bộ vị, đầu, eo, đầu gối. Nữ khôi bị này cuồng phong mưa bão thế công đánh cho nhất thời có chút mê loạn, ngẫu nhiên có thể thở phào một cái cho ra phản kích, nhưng lập tức bị chiếm thượng phong bá vương dùng khí phách đánh sơ sát. Ngắn ngủn trong nháy mắt, liền không còn có 100 lần quyền đấm cước đá tiếp đón tại nữ khôi trên người, nữ khôi trực tiếp mặt mũi bầm dập, người đầy vết thương, nhìn xem người xem là một chừng miệng ngốc, đau lòng không thôi. Nhưng mà người xem bộ dáng này, sẽ chỉ làm bá vương càng thêm ghen tị. Do đó công kích được càng thêm mãnh liệt, càng thêm không lưu tình. Dựa vào cái gì bổn vương thứ hai, nhân khí phải thua ngươi thảm như vậy? Dựa vào cái gì bọn hắn đều thích ngươi này gái điếm, không tôn trọng bổn vương? Bổn vương một chút cũng không kém gì ngươi. Tại bá vương khủng bố lực công kích phía dưới, bị đặt ở lưu ly bức tường thượng liên tục không ngừng ấu đả nữ khôi đều nhanh đem lưu ly bức tường đụng bể. Điều này làm cho liền ngồi ở đây khối lưu ly sau tường phương người xem nhìn thấy ghê người, líu lưỡi không thôi. Lâm Đông Dương đợi tứ đại gia tộc cao tầng thấy thế, cũng là âm thầm kinh hãi, nếu nữ khôi cứ như vậy bị đánh chết kia có thể tuyệt đối không được, chờ thêm chút nữa, liền lập tức kêu ngừng. Chẳng sợ trái với trận đấu quy tắc, cũng không thể khiến nữ khôi cao như vậy nhân khí tuyển thủ chết hoặc là bị thương nặng, bằng không đối với thành phố dưới đất chính là tổn thất thật lớn. Tần Minh Dương nhìn xem cũng là một trừng miệng ngốc, tại bá vương như thế mãnh liệt và cường lực thế công phía dưới, đổi lại là hắn thừa nhận, chỉ sợ khoảnh khắc ở giữa liền có khả năng trọng thương thậm chí tử vong. Khí phách cảnh đại thành, nhưng là cao hắn áo giáp cảnh sơ kỳ dòng dã một cái đại cảnh giới cùng hai cái tiểu cảnh giới. Bữa tiệc khách quý độc cô Lan nhìn cũng là liên tục không ngừng đưa ra màu đỏ tươi cái lưỡi liếm láp khóe miệng, một bộ thèm nhỏ dãi bá vương cơ bắp bộ dạng. Ngay tại bá vương như vậy áp chế nữ khôi thời điểm đột nhiên, một loại hoang vu năng lượng theo hai người địa phương phát tán ra. Hai người xung quanh lưu ly bức tường bắt đầu hư hóa, héo rũ, giống như năng lượng bị rút đi, giống tại điêu linh. Bao gồm phía dưới sàn. Đây là Lâm Đông Dương đợi hóa thần, khí phách cường giả cảm nhận được theo nữ khôi trên người phát tán ra hoang vu năng lượng. Bọn hắn đối với cổ năng lượng này cũng không xa lạ gì, tại đi qua quyết đấu. Nữ khôi cũng có phóng thích quá. Nhưng cổ năng lượng này, quá mức mịt mờ, cho nên thấp hơn hóa thần, khí phách tu sĩ, võ giả rất khó chuẩn xác bắt được. Tần Minh Dương, Độc Cô Lan, Nam Hoa Tử cũng đều cảm nhận được hoang vu năng lượng, sau hai người đều là hóa thần bên trên tu vi, có thể cảm nhận được cũng không thần kỳ, mà Tần Minh Dương thân là song ngũ cảnh tu sĩ, bởi vì thể chất cùng trụ cột đặc thù, trên thực tế thực lực cũng có hóa thần, khí phách bên trên cấp bậc. Bởi vậy cũng có thể cảm nhận được. Bị mơ màng không rõ, tự nhiên chỉ có kia một chút bình thường người xem. Cỗ này hoang vu năng lượng, tại rút ra xung quanh toàn bộ năng lượng, sau đó toàn bộ tràn vào nữ khôi bên trong thân thể. Tần Minh Dương, Độc Cô Lan, Nam Hoa Tử, Lâm Đông Dương bọn người cảm giác được nữ khôi năng lượng trong cơ thể tại dần dần tăng lên. Đôi này ngay tại ấu đả nữ khôi bá vương tới nói càng là rõ ràng. Đột nhiên lúc, bá vương sắp đập phải nữ khôi một cái quả đấm bị nữ khôi duỗi tay nắm thật chặt ở. Vừa rồi đánh cho thích ga, nữ khôi dưới khăn che mặt khuôn mặt thập phần mông lung, nhưng đoán cũng đoán được nàng hiện tại sắc mặt khẳng định rất khó nhìn. Bá vương khó có thể tin nhìn quả đấm của mình, lại bị nữ khôi cầm, mặc kệ hắn như thế nào xử lực, đều khó khăn tiến mảy may. Người xem nhìn này màn, cũng là khó có thể tin, một mực bị áp chế nữ khôi. Như thế nào đột nhiên liền có phản kích năng lực? Này ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đây hết thảy, chỉ có Tần Minh Dương, Lâm Đông Dương bọn người rõ ràng, nữ khôi dùng chính mình bên trong thân thể cỗ kia huyền diệu năng lượng, hấp thu hết thảy chung quanh năng lượng, hóa cho mình sử dụng, làm nàng so với vừa rồi muốn cường lớn thêm không ít, nàng bây giờ, chỉ sợ thuần túy lực lượng cơ thể, liền đã đạt tới khí phách cảnh đỉnh phong, cỗ này thực lực đối mặt khí phách cảnh đại thành bá vương, tự nhiên là vô điều kiện nghiền ép. Tần Minh Dương nghĩ đến đấu võ trước người chủ chỉ giới thiệu nữ khôi bát hoang huyền mộc thể, chẳng lẽ là cái này độc đáo thể chất, làm nữ khôi có thể làm được hấp thu xung quanh năng lượng. Nếu như là như vậy, kia không thể không nói, nữ khôi cái này bát hoang huyền mộc thể, phi thường đáng sợ, siêu nhiên bất phàm. Nắm chặt bá vương quả đấm nữ khôi, một cái tụ lực, tay kia thì biến thành quả đấm, bá cắt qua không gian một chớp mắt nện ở bá vương trên đầu. Bá vương a một tiếng bay ngược mà ra. Cơ hồ một chớp mắt liền đụng lên một bên khác biên giới lưu ly bức tường phía trên. Hơn nữa, nguyên bản không thể phá vỡ lưu ly bức tường trực tiếp xuất hiện một đạo cái khe, nhanh chóng lan tràn, thành một tấm mạng nhện trạng cái khe. Người xem giật mình kinh ngạc, đây chính là hóa thần viên mãn, khi phách viên mãn đều rất khó hư hao lưu ly bức tường, nữ khôi một quyền này, thế nhưng trực tiếp đánh cho bá vương bay ngược đem lưu ly bức tường đụng hư. Một quyền này, hay là đã có siêu việt hóa thần? Khí phách viên mãn lực lượng. Nữ khôi thừa thắng xông lên, chiều đối diện biên giới bá vương phóng đi, một chớp mắt đến, nàng một quyền trực tiếp đánh vào bá vương trên người, đem đã khảm tiến bức tường thể bá vương đánh cho càng thâm nhập trong này. Người xem nhìn đến này màn, đã phí bốc lên, bọn hắn chỉ hy vọng nhìn đến nữ khôi chiếm thượng phong. Vừa rồi đánh cho rất sảng khoái thôi, nữ khôi một quyền đánh vào bá vương trên đầu. Vừa rồi mắng ta kỹ nữ thôi. Một quyền đánh vào trên ngực. Không phải là thực cuồng đâu thôi. Một cước đá vào hạ bộ phía trên. Hiện tại còn cuồng sao. Đem đã bị đánh cho thất điên bát đảo bá vương kéo ra bức tường thể. Một cước đạp bay đến trên mặt đất. Thính phòng thượng tiếng hô chấn thiên. nữ khôi khí phách cùng cường đại làm bọn hắn hưng phấn không thôi. Nữ khôi tại lưu ly bức tường thượng mượn lực, mạnh mẽ nhảy hướng trên mặt đất bá vương, đầu gối xông ra, cho đến bá vương đầu. Nàng tính toán đến chung kết nhất kích. Một kích này đủ để làm bá vương trọng thương thậm chí bị mất mạng. Vô số người xô trào dựng lên, bọn hắn liền muốn nhìn đến như vậy huyết tinh hình ảnh. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu âm thanh vang lên. Nữ khôi, dừng tay. Bữa tiệc khách quý bên trong, Lâm Đông Dương cũng không ngồi yên nữa, lên tiếng chặn lại nói. Nữ khôi thân hình tại không trung dừng lại, một bên tiếp tục rơi xuống, một bên quay đầu nhìn về phía Lâm Đông Dương chỗ bữa tiệc khách quý, cái này tư thế, giống như đang nói. Người muốn ta dừng tay, không cho một lời giải thích không được. Lâm Đông Dương ho khan một cái, xem như tứ đại gia tộc đứng đầu Lâm gia gia chủ, hắn từ trước đến nay uy nghiêm không thể xâm phạm, rất ít bị thẳng như vậy mặt khiêu khích. Nhưng hắn rõ ràng cô gái này khôi kết hợp khí phách cảnh đại thành, bát hoang huyền mộc thể cùng với bản thân hóa thần viên mãn tu vi, thực lực tại hắn bên trên, nếu không tứ đại gia tộc sớm đã dùng cấm chế đem nữ khôi vĩnh viễn ở lại thành phố dưới đất, làm sao có khả năng là cùng như vậy một cái có thể kéo thành phố dưới đất nhân khí, sinh ý hương mô mô tương kính như tân. Nhưng chuyện này ngoại rất ít người biết, thực tế nữ khôi còn là một vị hóa thần viên mãn tu sĩ. Đối mặt nữ khôi chất vấn, hắn giải thích, trận này quyết đấu, người đã đánh cho chân đủ phiêu lược, cũng đủ đặc sắc, người đã thắng, thắng được hoàn toàn, không cho phép nghi ngờ. Nhưng bá vương cũng là ta thành phố dưới đất rất trọng yếu một tên quả đấm, không nên tại một hồi quyết đấu chung cứ như vậy phế bỏ thậm chí chết, kính xin nữ khôi giơ cao đánh khẽ, phóng hắn một mạng, để báo đáp lại. Ngươi trận này thu hoạch cho điểm, ta Lâm Đông Dương làm chủ, cho ngươi tăng gấp đôi. Nghe vậy, nữ khôi lúc này mới giảm khí thế, bình thản xuống, chính là vững vàng rơi xuống mặt đất, không có đối với bá vương tiến hành chí mạng last hit. Nàng đến nơi này chính là vì rèn luyện, cùng với thành phố dưới đất sở siêu tập đến cái kia một chút có thể giúp trợ luyện thế tốt tài nguyên, sát nhân chẳng phải là nàng chủ yếu ý tưởng. Phóng này bá vương một con ngựa, có thể đổi lấy trận này cho điểm gấp bội. Vì sao mà không làm? Thấy thế, Lâm Đông Dương nhanh chóng ý bảo người chủ trì đi ra tuyên bố. Người chủ trì đi đến quyền trong tràng bầu trời, tuyên bố, bổn tràng quyết đấu kết thúc, nữ khôi thắng, đạt được cho điểm, 100 vạn, gấp bội, 20 triệu. Toàn trường xôi trào. Thấy thế, nữ khôi lúc này mới tâm vừa lòng chân rời đi quyền tràng, lưu lại còn vô lực ngã ở trên đất bị đánh cho không thể tự lý bá vương. Nhìn thấy nữ khôi tiêu sái rời đi, Lâm Đông Dương khí được nghiến răng, nhưng vì bảo trụ bá vương, hắn chỉ có thể buông xuống mặt mũi của mình, phá hỏng thành phố dưới đất lâu dài đến nay quy củ, nếu không bá vương chết rồi, thành phố dưới đất tổn thất lớn hơn nữa. Người chủ chỉ kêu người tới đem bá vương mang đi, sau đó nói, cuộc tỷ thí này, tin tưởng tất cả mọi người đã thấy qua nghiện, lần này nữ khôi cùng bá vương quyết đấu, có thể nói thành phố dưới đất sáng tạo đến nay kinh điển nhất quyết đấu một trong, xem như chuyến đi này không tệ. Nhưng hôm nay thời gian còn sớm, thành phố dưới đất náo nhiệt còn xa chưa kết thúc, tại cái khác quyền tràng, còn có thật nhiều đặc sắc trận đấu chờ đợi đại gia đi quang lâm, tại đây một chút trong đó, có một tràng, ta nghĩ long trọng hướng đại gia trước tiên giới thiệu một chút. Đại gia hẳn là đều biết phía Nam Tần Quốc tồn tại, đó là một cái đại quốc, nội tình hùng hậu, gần nhất chúng ta thành phố dưới đất may mắn được đến hoàng tử của bọn họ Tần Minh Dương. Đó là nhất cái phế vật hoàng tử, nhưng không biết sao. Lại tu luyện tới áo giáp cảnh sơ kỳ thực lực, trong này có bao nhiêu hơi nước, chúng ta cũng không biết chuyện, tại đêm nay, chúng ta đem an bài cho hắn một hồi cùng lửa quyền quyết đấu. Lửa quyền tin tưởng đại gia đã hết sức quen thuộc, thành phố dưới đất một vị bình thường thắng tướng quân, vừa mới nghiền ép chi tư đánh bại người mới vương, cứ việc người mới vương giã là một vị từng đà bại qua áo giáp sơ kỳ cường giả, nhưng cuối cùng vẫn bị lửa quyền lấy đánh bể đầu hình thức kết thúc trận đấu. Đêm nay áo giáp sơ kỳ Tần Quốc hoàng tử Tần Minh Dương, đem đối trận áo giáp sơ kỳ lửa quyền, Tần Minh Dương này áo giáp sơ kỳ rốt cuộc có bao nhiêu hơi nước, là trùng là long, để cho chúng ta đêm nay, mỏi mắt mong chờ. Đang nói rơi xuống, thính phòng thượng xuất hiện một trận không nhỏ xôn xao, hiển nhiên đối với Tần Minh Dương quyền cuộc so tài thực cảm thấy hứng thú. Thành phố dưới đất, người xem không chỉ có tôn trọng cường giả, cũng có yêu thích nhìn kẻ yếu bị trò mèo mê. Hơn nữa Tần Minh Dương loại này bản thân lưng có đại quốc hoàng tử danh hiệu người, nhìn loại người này cười nói, cũng là hắn nhóm nhất mừng rỡ thú, cũng hấp dẫn bọn hắn đến đây cổ vũ. Tần Minh Dương nghe được người chủ trì lời nói, cũng là một trận cười lạnh. bị người khác trở thành thương phẩm giống nhau tuyên truyền cùng bán, cái này không phải là một loại tốt cảm nhận, chỉ cần là cái có tôn nghiêm người, đều phẫn nộ, Tần Minh Dương cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, không có người để mắt chính mình, đều đang cười nhạo chính mình, chờ đợi nhìn chính mình chê cười, nhìn chính mình bị trò mèo, này liền làm người ta càng phẫn nộ rồi. Tần Minh Dương quả đấm nắm chặt, nhìn xô trào thính phòng, nhìn trong mắt không ngăn được chiêu thức cùng đắc ý người chủ trì, tâm lý chậm rãi tàn nhẫn lên. Lửa quyền đúng không, ta muốn nhìn xem là ngươi càng đốt, hay là ta càng đốt. Bữa tiệc khách quý bên trong, Độc Cô Lan tại nhìn thấy Bá Vương bị thua về sau, liền một mực không hứng thú lắm, dù sao nàng nguyên bản còn cho rằng Bá Vương chính là một cái tốt lô đỉnh, có thể trợ giúp nàng phá cảnh. Lúc này nghe được người chủ trì đối với Tần Minh Dương giới thiệu, nàng không khỏi hướng Tần Minh Dương vị trí nhìn lại, cây hồng bì phô, gầy nhưng cường tráng dáng người, trên người hoàng tộc quý khí, quả thật cũng là một bộ tốt túi ra. Như ngươi có thể đánh bại này cái gì Lửa Quyền, ta Độc Cô Lan, chụp ngươi cho ta lô đỉnh, cũng chưa hẳn không thể. Cố lên Nga, Minh Dương tiểu đệ đệ. Nói, màu đỏ tươi cái lưỡi đưa ra, nhịn không được liếm liếm môi hồng. Điều này làm cho nàng bên cạnh vài cái nam hộ vệ nhìn đều là nhịn không được thay Tần Minh Dương kêu thảm, trở thành yêu nữ lô đỉnh, có thể tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hợp Hoan Tông từ trước đến nay đều là lấy trực tiếp hấp thụ nam nhân dương nguyên bổ ích chính mình vì phương thức tu luyện, một cái đỉnh lô, không dùng được vài ngày, cũng sẽ bị sinh động tháo nước, biến thành một đống thây khô, cường tráng có thể nhiều đỉnh vài ngày. Cho nên nam nhân, nữ nhân, nghe được Hợp Hoan Tông cái chữ này mắt, đều bản năng sợ hãi, sợ bị này bắt đi đương lô đỉnh. Tần Minh Dương bộ dạng này tiểu thân bản, nếu thành yêu nữ lô đỉnh, không mấy ngày nữa, cũng sẽ bị triều thành nhất cổ thây khô. Chỉ mong hắn sẽ không bị yêu nữ này vừa ý a. Tự cầu nhiều phúc a, Tần Minh Dương. Nam hộ vệ tâm lý vì hắn bi ai. Một bên khác bữa tiệc khách quý bên trong, từ trước đến nay gợn sóng không sợ hãi nam hoa tử, nghe được Tần Minh Dương cái chữ này mắt về sau, cũng là hung hăng tâm kinh ngạc một chút, mở ra đôi mắt. Tần Minh Dương. Cái chữ này mắt hắn rất quen thuộc, bởi vì này Tần Minh Dương cùng tiểu sư muội của hắn Bắc Như Tuyết từng có không ít qua tiết. Song phương thủy hỏa bất dung, làm Bác Như Tuyết kinh ngạc quá không ít lần, còn bắt đi Bác Như Tuyết để ý đệ đệ Bác Như Lai. Hắn tới đây thành phố dưới đất chỉ do ngẫu nhiên, nhưng không nghĩ tới sẽ ở này gặp được Tần Minh Dương. Nhìn đến, hôm nay xem như có niềm vui ngoài ý muốn. Một khi đã như vậy, vậy liền hơi chút vận hành một chút, tại đây thành phố dưới đất, đem ngươi cấp chấm dứt ha. Ngươi chết rồi, tiểu sư muội khẳng định thật cao hứng, như vậy. Nàng có lẽ liền có khả năng nguyện ý đối với ta người sư huynh này ái mộ. Thành phố dưới đất nơi nào đó, Lửa Quyền tại chính mình phòng nghỉ bên trong, mới từ quản sự trong miệng biết được chính mình đêm nay còn có cái đối thủ, là một đại quốc hoàng tử, kêu Tần Minh Dương, nuông chiều cho hư áo giáp sơ kỳ. Hắn chỉ không ngừng cười lạnh, cầm quả đấm, một trận bùm bùm xương cốt khớp xương vang. Đêm nay, sẽ thấy bắt ngươi luyện một chút quyền. Thứ 69 chương Tần Minh Dương quyết đấu Lửa Quyền. Lâm gia đại trạch, chỗ sâu dưới đất ngục giam. Bị giam tại hai cái độc lập nhà tù Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt mẹ con hai người, mới từ thông đạo Lâm gia hộ vệ nói chuyện phiếm biết được đợi Tần Minh Dương muốn lên đài đánh quyền sự tình. Đối thủ giống như là cái gì không có bại tích, thực lực mạnh mẽ áo giáp sơ kỳ võ giả, danh hiệu Lửa Quyền, bên trong thân thể trời sinh ngọn lửa lực, cùng hắn quyết đấu đối thủ kết cục không chết cũng trọng thương, thi thể thường thường đều ngoại tiêu trong mềm, chết đều không để lại cái toàn thây. Này Tần Minh Dương cũng thật sự là thảm, đi lên liền an bài cho hắn như vậy cái đối thủ, tộc trưởng lão cũng là thật không sợ tiểu tử này hoàng tử trực tiếp chết à. Tần Minh Dương muốn chết rồi, này mánh lưới không phải bạch tuyên truyền rồi, kia có thể thì không thể vì Lâm gia chúng ta lao bao nhiêu kim nữa à. Hai mẹ con thập phần lo lắng, các nàng không biết Tần Minh Dương có thể hay không địch nổi này cái gì Lửa Quyền. Tuy rằng Tần Minh Dương cũng là áo giáp sơ kỳ. Nhưng bên trong thân thể dù sao bị Lâm gia hạ cấm chế, thực lực có thể phát huy ra mấy thành cũng không tốt nói. Hơn nữa lại là càn quét băng đảng quyền, cùng tầm thường chiến đấu cũng không giống với, đối phương cũng là thành phố dưới đất cao thủ, cùng vì áo giáp sơ kỳ, nói không chừng cũng sẽ vượt qua sơ kỳ thực lực, tăng thêm xuống tay tàn nhẫn, vết đao liếm máu. Tuy rằng các nàng tận mắt nhìn thấy Tần Minh Dương một quyền đánh bại cái kia áo giáp đại thành Lâm gia hộ vệ đội trưởng, nhưng tình huống này có thể không giống với. Các ngươi Lâm gia không thể làm như vậy, Minh Dương chết rồi, các ngươi cũng phải chôn cùng. Nam Cung Uyển Hướng đang tại châu đầu ghé tai hộ vệ giống giận. Hộ vệ chính tán gẫu, bị như vậy đánh gãy, lúc này giận dữ, con mẹ nó ngươi nhất nữ tù, ngươi tại giả trang cái gì ngưu bức à. Đều rơi xuống đến nông nỗi này rồi, ngươi lấy cái gì cùng Lâm gia chúng ta đấu à. Tiếp tục nhiều chuyện hai câu tin hay không hiện tại liền cởi ngươi quần áo. Nói xong hộ vệ còn liếm đầu lưỡi tại Nam Cung Uyển đầy đặn mỹ lệ tư thái thượng quét qua hai mắt, một bộ thèm nhỏ dãi như khát bộ dáng. Thấy thế, bên cạnh Tần Minh Nguyệt bận rộn ngăn lại mẫu thân. Hộ vệ hừ hừ nhìn mẹ con hai người, lớn lối nói, gia chủ cùng trưởng lão nghĩ an bài thế nào các ngươi, là mạng của các ngươi, quái thì trách, thực lực các ngươi không được, còn thế nào cũng trêu chọc chúng ta Lâm gia. Hiện tại Tần Minh Dương còn không có lên sân khấu, kết quả chưa định, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc a. Có lẽ hôm nay lửa quyền chẳng phải cuồng bạo, nguyện ý cấp Tần Minh Dương lưu cái toàn thây. Dù sao buổi sáng hắn vừa đem người mới vương đầu cấp đánh nát, cơn tức hẳn là tiêu mất không ít. Nghe nói như thế, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt càng là kinh ngạc. Này lửa quyền thật không ngờ thô bạo, nếu như Tần Minh Dương thua, chẳng lẽ hắn cũng sẽ đem Tần Minh Dương đầu cấp đánh nát. Không được, tiếng huyên náo. Nam Cung Uyển nói còn chưa dứt lời, hộ vệ trực tiếp một đạo chân khí trực tiếp oanh đến nàng trên người, nàng bị hạ cấm chế, thực lực không bằng hóa thần sơ kỳ. Đạo chân khí này đã có hóa thần sơ kỳ uy lực, thập phần cực nhanh, làm nàng trốn tránh không kịp, bị oanh vừa vặn, cả người trực tiếp a kêu đau một tiếng, đụng phải mặt sau tù bức tường, lúc này một ngụm máu tươi cũng phốc nhổ ra. Sát vách nhà tù Tần Minh Nguyệt cũng phát ra mẫu thân một tiếng thét kinh hãi. Tiếp tục nhiều chuyện, ta không ngại quản gia chủ kêu. Hộ vệ lạnh lùng nói, nếu là gia chủ đến, sự tình cũng không phải là một đạo chân khí đơn giản như vậy, đến lúc đó Tần Minh Dương chỉ bởi vì ngươi lỗ mãng bị chết thảm hại hơn. Nam Cung Uyển tại Tần Minh Nguyệt ánh mắt ân cần phía dưới, theo trên mặt đất chậm rãi bò lên, ăn một đạo chân khí nàng, khóe miệng còn sót lại một tia vết máu, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Tại một thân quần đỏ phụ trợ phía dưới, có vẻ phá lệ điêu linh nhu nhược, giống một đóa đem tà hoa. Đối với hộ vệ lời nói, nàng không trả lời, chính là lạnh lùng nhìn đối phương. Như thế nào, không phục, muốn động thủ, hộ vệ cười lạnh một tiếng, xoa tay. Hắn và người bên cạnh đều là hóa thần sơ kỳ, bị gia chủ Lâm Đông Dương chuyên môn an bài trông coi Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt hai cái nhân vật trọng yếu, đối phó thực lực không đủ hóa thần sơ kỳ Nam Cung Uyển. Dễ như trở bàn tay. Nam Cung Uyển cắn môi hồng, phượng mắt càng trở lên che lấp. Sát phách Tần Minh Nguyệt một mực nhìn, sợ mẫu thân làm ra xúc động sự tình. Hiện tại các nàng ăn nhờ ở đậu, nếu như xúc động, các nàng không chỉ có không có quả ngon để ăn, còn sẽ liên lụy huynh trưởng. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng huynh trưởng. Ta chỉ sổ một tiếng, không đóng lại ngươi kia hồ ly mắt, ta lập tức đem ra chủ kêu. Về sau ngươi nếu luân lạc trở thành ta Lâm gia đồ chơi, bên ta Chi Thanh tuyệt đối tìm cơ hội đem ngươi địch chết, ta chịu không nổi nhất kỹ nữ dùng hồ ly mắt chừng ta. Phương Chi Thanh nói, hộ vệ bên cạnh Liễu Tông cũng thèm nhỏ dãi nhìn Nam Cung Uyển mẹ con, hai mẹ con này hoa sắc thực cực phẩm, một cái quyến rũ thành thục một cái non nớt cao lãnh, nhưng khuôn mặt, tư thái đều là nổi tiếng, da rẻ tế giống như có thể bài trừ thủy tựa như, về sau nếu như là có thể thích một lần, đời này đều đáng giá. Tần Minh Nguyệt cũng lo lắng nhìn Nam Cung Uyển, ánh mắt không ngừng ý bảo Nam Cung Uyển bình tĩnh, nàng sợ mẫu thân làm cái gì việc ngốc. Nam Cung Uyển cũng rõ ràng đây hết thảy, nàng biết con không phải là thất bại, con là kiêu long, không là cái gì càn quét băng đảng quyền có thể đánh bại. Nhưng nàng không có khả năng không lo lắng, nàng tóm lại muốn tranh thủ một chút, tóm lại phải làm những gì. Nhưng tranh thủ kết quả chính là hiện tại cục diện này, việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Cầu nguyện con có thể chính mình hóa hiểm vi di. Nam Cung Uyển thần sắc bình phục lại. Thấy thế, Phương Chi Thanh, Liễu Tông hai tên hộ vệ hừ lạnh một tiếng, không còn nhìn Nam Cung Uyển bên này, bên cạnh Tần Minh Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, một gian chuẩn bị chiến tranh trong phòng, Tần Minh Dương trước mặt, đứng lấy hai cái kia chuyên môn trông coi hộ vệ của hắn. Hộ vệ tiến lên liền muốn lấy hắn dây lát giới, lên sân khấu về sau, người thứ này liền không cần. Người làm cái gì, Tần Minh Dương phản kháng, hắn làm sao có khả năng tùy ý dây lát giới bị người khác lấy đi, trong này có vô số trọng yếu đồ vật. Gặp Tần Minh Dương phản kháng, hộ vệ trực tiếp nhéo Tần Minh Dương cổ, đem hắn cả người đều nói lên. Giận dữ nói, đừng không biết tốt xấu, nhiều hơn nữa hoạt động hai cái, ta trực tiếp cho ngươi một quyền. Tần Minh Dương chỉ có thể nhìn hằm hằm hắn, lại cái gì cũng không làm được. Hắn bên trong thân thể cấm chế làm cho thực lực của hắn thật to giảm nhỏ, đi qua hắn có thể vượt biên giới đả bại hóa thần sơ kỳ Tư Đồ nói. Hơn nữa lúc ấy hắn vẫn chỉ là song tứ cảnh viên mãn, nhưng bây giờ hắn bị cấm chế suy yếu, đối mặt với cái này cái có hóa thần sơ kỳ tu vi hộ vệ, chỉ có bị đắn đo phân. Huống hồ hộ vệ này bên cạnh, còn có một cái cũng là hóa thần sơ kỳ hộ vệ. Này Lâm gia, hóa thần tu sĩ thật hơn, nội tình đã còn hơn Tần Quốc. Đương nhiên, bọn hắn chính mình khẳng định bồi dưỡng không ra nhiều như vậy, trong này có không ít đến từ mời chào cùng với uy bức lợi dụ đợi con đường. Hộ vệ thuận lợi đem Tần Minh Dương dây lát giới gỡ xuống, lên quyền tràng, cấm dùng toàn bộ ngoại vật, người này nhẫn đồ vật, ở lại nơi này là được. Nhìn đến Tần Minh Dương một bộ nhức nhối bộ dạng, hộ vệ cười nhạo nói, thu hồi người kia hương ba lão ánh mắt, Lâm gia chúng ta nội tình hùng hậu, còn chướng mắt người này vừa vỡ nhẫn đồ vật. Ngược lại ngươi, nếu có thể sống được đến, có đại lượng cho điểm, vậy giờ đến phiên ngươi cầu Lâm gia chúng ta thưởng ngươi bảo bối. Dù sao nhiều người như vậy hướng đến chúng ta tứ đại gia tộc dựa vào, chính là bởi vì chúng ta nội tình hùng hậu, không chỗ nào không có. Hộ vệ trong mắt lóe lên đắc ý thần sắc. Tần Minh Dương lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào. Tốt lắm, thời gian cũng nhanh đến rồi, đêm này thân trang phục thay đổi, đợi cấm chế có thể cho ngươi cởi bỏ, không có khả năng ác ý hạn chế thực lực của ngươi, dù sao ngươi nếu có thể đánh cho xuất sắc, Lâm gia chúng ta sinh ý cũng có thể càng thêm bốc lửa. Hộ vệ lộ ra rào hoạt biểu cảm, bất quá nếu mỗi người có tiền phú bà hoặc là nữ nhân, coi trọng ngươi bộ dạng này tiểu thân bản, nguyện ý dùng số tiền lớn cho ngươi chuộc thân, ta Lâm gia cũng là nguyện ý nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hắc hắc, Tần Minh Dương trầm mặc, hắn lười cùng hai cái này đần độn cãi cọ, sức lực trang mặc lên, kiên nhẫn chờ đợi hắn ra sân. Hộ vệ nhìn Tần Minh Dương không nói lời nào, cho là hắn là sợ thành như vậy, cười vỗ vỗ Tần Minh Dương bả vai, an ủi. Không có việc gì, tiểu điện hạ, lửa quyền sáng hôm nay vừa đem người mới vương đầu đánh nát, người cũng nhìn thấy, hắn hiện tại cơn tức không buổi sáng như vậy đại, đợi không cần thiết liền có khả năng đem đầu ngươi cũng cấp đánh nát, đại khái thủ hạ lưu tình. Người giàu gì cũng là áo giáp sơ kỳ, cảnh giới thượng cũng không thua cấp lửa quyền, tuy rằng ngươi trưởng thành đến cái này tình cảnh, ở giữa khẳng định dập đầu không ít thuốc, trụ cột thực phù phiếm, nhưng bao nhiêu cũng có thể cùng lửa quyền có lực đánh một trận. Chỉ cần ngươi thua được không khó khăn lắm nhìn, đến lúc đó lại bán cái thảm, nói không chừng liền có vị ấy đại nhân vật thay ngươi cầu tình, như vậy ngươi liền có thể không cần chết. Chỉ cần tiền đúng chỗ, chúng ta quyền tràng vẫn là có thể ngoại lệ, dù sao chúng ta là việc buôn bán gia tộc. Lời này nói xong, mấy người trước mặt môn oành một tiếng bỗng nhiên mở ra. Hai cái thân mặc áo đen thành phố dưới đất quản sự xuất hiện ở cửa, lạnh lùng nói, Tần Minh Dương, tức khắc ra sân. Quyết đấu chuẩn bị bắt đầu. Một thân màu đen trang phục Tần Minh Dương tại hai cái quản sự dưới sự hướng dẫn, thông qua một đầu thật dài thông đạo. Nơi này hắn nhìn đến rất nhiều cái khác quả đấm cùng với quản sự, còn có muôn hình muôn vẻ không biết thân phận gì, chủng tộc gì người. Bọn hắn nhìn về phía Tần Minh Dương ánh mắt, đều lộ ra một cỗ lạnh lùng, hoặc là trào phúng, là thương hại, hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Tần Minh Dương kế tiếp phải đối mặt sự tình. Ở loại địa phương này sinh tồn người, cũng không xen vào việc của người khác, một là quản không được, hai là dễ dàng làm tức giận thân trên, ba là dễ dàng hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú. Tại nơi này, các loại bi kịch, các loại tử vong, quá thường gặp, cho nên nơi này người, đều chết lặng. Đã từng có một người, tại bằng hữu của mình tao thụ không công bằng đối đãi thời điểm, khởi xướng kháng nghị, yêu cầu tứ đại gia tộc tiến hành công bằng quyết đấu, phẫn nộ tứ đại gia tộc. Cuối cùng đem cái này nhân hòa bằng hữu của mình an bài tại một hồi quyết đấu, trận chiến ấy, hắn ngày xưa liều mạng duy trì bằng hữu, dùng tứ đại gia tộc ban cho cao phẩm lang nha bổng, tự tay đánh nát đầu của hắn. Khoảnh khắc kia lên, có rất ít người lại có như vậy buồn cười lại không dùng thương hại tâm. Một bên khác, thông đạo bên trong, một thân màu hồng trang phục, cả người thiêu đốt nhàn nhạt ngọn lửa lửa quyền, tại hai cái quản sự dưới sự hướng dẫn chậm rãi hướng ngoài thông đạo quyền tràng đi đến. Nơi này cảnh tượng cùng Tần Minh Dương bên kia hoàn toàn tương phản, nơi nơi tràn ngập tâm huyết hoan hô. Nơi này tạm thời không có trận đấu đánh quả đấm, ngồi ở các xó xỉnh, hướng về lửa quyền hò hét. Lửa quyền, đánh nát đầu của hắn, giống hôm nay ban ngày giống nhau. Quả đấm không bao giờ làm nô, tuyệt đối không cho phép bị hoàng thất động tác võ thuật đẹp cưỡi lên trên đầu thải. Đánh nát đầu của hắn, nói cho hắn không là người nào đều có thể đến thành phố dưới đất dính một bên. Chúng ta quyết không có khả năng trở thành hoàng thất động tác võ thuật đẹp bối cảnh bản, quyết không cho phép bị tứ đại gia tộc lấy ra coi như động tác võ thuật đẹp đá kê chân, phụ trợ hắn. Nhất định phải đánh nát đầu của hắn. Đối mặt các huynh đệ hoan hô, Lửa Quyền nhe răng cười, xoa tay, trên người tia lửa đang nhảy nhót. Yên tâm, ta nhất định đem hắn giẫm dưới bàn chân, tự tay đánh nát đầu của hắn. Lúc này, ngoài thông đạo số 11 cỡ trung quyền tràng, nơi này người ta tấp nập, nhân tiếng ồn ào, mộ danh mà đến người thập phần hơn, đều là bởi vì Tần Minh Dương mánh lưới mà đến. Bọn hắn thét chói tai, kêu Tần Minh Dương nhanh chút ra sân. Có muốn nhìn đến Tần Minh Dương hành hung Lửa Quyền. Cũng có kêu la muốn lửa đấm bạo Tần Minh Dương đầu. Bầu trời trung tâm, lại một vị khuôn mặt mới người chủ trì lớn tiếng nói, ta đã thấy nhiệt tình của mọi người tăng vọt, tin tưởng tất cả mọi người thực mong chờ hai vị quả đấm ra sân. Hôm nay quyết đấu, một vị là bạn cũ của chúng ta, Lửa Quyền, đi qua hắn thất chiến thất thắng, bài danh 33, sáng nay đã bại người mới vương, chiến tích của hắn đi đến bát chiến bát thắng, là một thập phần mạnh mẽ quả đấm. Hắn tu vi là áo giáp sơ kỳ, trời sinh ngọn lửa lực, mỗi một quyền đều có thể cháy đối thủ. Mà một vị khác quả đấm, Tần Minh Dương, chính là Nam Bộ Đại Quốc Tần Quốc Hoàng Tử, đi qua chúng ta đều biết, Tần Minh Dương là một phế vật, không thể luyện khí, luyện võ tư chất cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng bây giờ vừa nhìn, cũng là đạt tới áo giáp sơ kỳ. Chúng ta không rõ ràng lắm hắn mấy năm nay làm cái gì, dù sao Tần Quốc sự tình, theo chúng ta không quan hệ. Cho nên, cũng không biết hắn bây giờ áo giáp sơ kỳ, rốt cuộc có bao nhiêu hơi nước. Phải chăng có thể cùng chúng ta Lửa Quyền như vậy hoàn toàn tại kề cận cái chết rèn luyện đi ra địa vị ngang nhau. Nhưng không nghi ngờ, đêm nay này cũng sẽ là chàng đặc sắc trận đấu, nhất định khiến các vị chuyến đi này không tệ. Rốt cuộc, là Tần Quốc Hoàng tử bị đánh bể đầu, vẫn là Lửa Quyền nuốt vào quả đắng, trở thành Tần Quốc Hoàng tử danh tiếng vang xa đá kê chân. Tức khắc, liền có khả năng công bố. Phía dưới, thứ nhất ra sân chính là Tần Quốc Hoàng tử, Tần Minh Dương. Đang nói rơi xuống, tràng thượng vang lên một trận tiếng hô, hoặc chào phúng hoặc duy trì. Mà bên trái thông đạo bên trong, sớm sẽ ở cửa chờ hậu Tần Minh Dương, tại trước mặt đại môn mở ra về sau, bị bên cạnh hai vị quản sự đẩy đi ra. Đến người biểu diễn, bị thôi một chút Tần Minh Dương nghiêng ngả lảo đảo đi đến quyền tràng bên trong, một chớp mắt chói tai tiếng hô phô thiên cái địa như sóng chiều vậy hướng hắn vọt tới, giống có lực lượng khổng lồ, làm hắn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bị đẩy ngã. Hắn nhìn về phía to như vậy vòng tròn thính phòng thượng biển người mênh mông, hoặc trào phúng, hoặc duy trì, hoặc làm thấp đi, hoặc xem cuộc vui, thiên hình vạn trạng. Không thể không nói, mình ngồi ở thính phòng nhìn lên diễn cùng mình tới quyền tràng thượng trở thành bị xem cuộc vui cái kia, đây là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, có loại rất mãnh liệt rất rõ ràng vận mệnh bị người khác nắm tại trong tay cảm giác vô lực, bị ai cảm giác. Tần Minh Dương nắm chặt quyền, nhìn về phía một bên khác thông đạo đại môn. Hắn hôm nay phải thắng, đầu của hắn không thể tại hôm nay bị đánh nát. Nếu như hắn chết rồi, mẫu thân và muội muội hơn phân nửa sẽ không bị Lâm gia để cho chạy, có khả năng trở thành kia một chút Lâm gia nhân đồ chơi, áo rách quần manh, không có tôn nghiêm, bị Lâm gia nam nhân nhóm dùng con cặc bao vây. Hắn cũng muốn vì chính mình chính danh, hắn không phải là phế vật, bất luận kẻ nào, đều không thể coi khinh hắn Tần Minh Dương. Ở nơi này vạn chúng chú mục thời khắc. Một bên khác thông đạo đại môn, đang chủ trì nhân giới thiệu đang nói rơi xuống thời điểm, cũng oành một tiếng ầm ầm mở ra. Cả người thiêu đốt nhàn nhạt ngọn lửa Lửa Quyền đi nhanh mãi đến quyền tràng ở giữa đến, thính phòng thượng một trận xôi trào, đa số đều đang gọi hắn đánh nát Tần Minh Dương đầu, dẫm lấy hoàng thất đệ tử vì hắn lên ngôi. Hắn nhìn về phía đối diện Tần Minh Dương, xoa tay, lộ ra cười lạnh, tiểu điện hạ, chuẩn bị tốt, bị ta đánh bể đầu sao? Tần Minh Dương nhìn hắn. Không nói lời nào, chính là lực lượng toàn thân đều tại trào tụ tập, màu đen đồng tử trở nên càng trở lên kiên nghị. Nhưng vào lúc này, bầu trời thượng người chủ trì cũng hợp thời tuyên bố. Lần này quyết đấu, chính thức. Bắt đầu. Toàn trường sôi trào. Thứ 70 chương Lửa Quyền ca ca, băng quyền. Người chủ trì giống như thẩm phán vậy âm thanh rơi xuống, Lửa Quyền lúc này a một tiếng hướng Tần Minh Dương vọt tới. Tại lòng hắn. Thực lực của hắn hoàn toàn mạnh hơn Tần Minh Dương, cho nên hắn muốn dùng thế lôi đình trực tiếp đem Tần Minh Dương đầu đánh nát. Nhìn đến lửa quyền xông pha, thính phòng thượng cũng vang lên hoan hô. Đánh nát hắn, đánh nát hắn. Đối mặt lửa quyền xông pha, Tần Minh Dương chính là bình tĩnh đứng tại chỗ, thậm chí đều không có bày ra tụ lực tư thế, thậm chí khóe miệng còn hiện lên một chút quỷ dị cười. Thấy như vậy một màn, đang tại xông pha lửa quyền lộ ra cười lạnh. Thầm nghĩ này ngốc tử sợ là nhìn đến chính mình khí thế kinh khủng như vậy, trực tiếp sợ choáng váng. Thính phòng thượng cũng là một trận nghị luận. Tiểu tử kia sợ là sợ choáng váng a, như thế nào động cũng không động. Như thế nào còn cười, không có khả năng chính xác là cái kẻ ngu a. Nhưng đừng một quyền đã bị lửa quyền cấp đánh bể đầu a. Hôm nay trận này phiếu có thể không tiện nghi a, lão tử cũng không nghĩ hoa tiền nước dội lá môn a. Nam hoa tử thấy thế cũng là lộ ra một tia cười lạnh, như vậy cái kẻ ngu, ban đầu là như thế nào cùng như tuyết sư muội có đi có lại. Một khác ở giữa bữa tiệc khách quý nội Độc Cô Lan, có nhiều hứng thú nhìn chàng thượng phát sinh toàn bộ. Không biết tại sao, nàng chính là cảm thấy cái này nhìn như ngốc ngốc, yếu đuối Tần Quốc hoàng tử, bên trong thân thể nhất định có một chút bí mật không muốn người biết. Quyền chàng phía trên, lửa quyền thùng thùng dẫm lên đại địa, rốt cục thì đi đến Tần Minh Dương trước người, a một tiếng, mang theo lên hỏa diễm một quyền trực tiếp hướng Tần Minh Dương đầu ném tới. Đúng lúc này, Tần Minh Dương động. Hắn không có bất kỳ cái gì tụ lực, tay phải trực tiếp một cái giản dị tự nhiên đấm thẳng hơ lửa quyền lồng ngực ném tới. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh ngạc. Tần Minh Dương không để phòng thủ, hắn là thật bị sợ đến đần độn. Dứt khoát khiến cho lửa quyền đem hắn đầu đánh nát quên đi. Một quyền này của hắn có thể đánh đến lửa quyền sao? Chỉ sợ hắn đầu đều bị lửa quyền đánh bể, quả đấm của hắn còn chưa tới lửa quyền lồng ngực. Còn có, hắn không tụ lực. Là cảm thấy một quyền này của hắn tính là không phải là toàn lực cũng có thể tổn thương được lửa quyền sao? Tất cả mọi người cảm thấy Tần Minh Dương là nhất cái kẻ ngu, ai cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng như vậy ứng đối. Chỉ có Độc Cô Lan, thấy như vậy một màn, nhếch lên chính mình quần đỏ phía dưới tuyết trắng chân dài, lắc lư mũi chân thượng lửa đỏ gợi cảm giày cao gót, tay ngọc chống lấy đầu gối nâng cằm, môi hồng hơi vểnh, hồ ly mắt lộ suốt tinh quang, một bộ hứng thú tràn đầy bộ dạng. Một lúc sau, lửa quyền nắm đấm đúng hạn tới đánh vào Tần Minh Dương trên đầu, hùng hồn áo giáp sơ kỳ lực lượng phối hợp hỏa diễm nóng rực lực chút xuống đến đầu hắn phía trên. Tất cả mọi người cho rằng Tần Minh Dương đầu muốn bị đánh nát, nhưng mà tưởng tượng chung huyết tinh một màn vẫn chưa phát sinh. Nhưng thấy Tần Minh Dương đầu không chỉ có chưa bị lửa quyền ngọn lửa lực bị phỏng, thậm chí tại thừa nhận một quyền này toàn bộ lực lượng về sau, đầu cũng không chút sức mẻ, vững như tảng đá to. Tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn tự hỏi, Tần Minh Dương kia so sánh với lửa quyền có chút tiểu nắm đấm, cũng đánh tại lửa quyền lồng ngực phía trên. Khủng bố sự tình đã xảy ra, như thế giản dị tự nhiên không có mang bất kỳ cái gì cường hóa nắm đấm, thế nhưng làm lửa quyền A kêu rên một tiếng, cả người giống sức chỉ diều vậy bay ngược mà ra, lơ lửng không trung, trực tiếp nhất ngụm lớn máu tươi từ miệng trung dâng lên mà ra. Trọng thương, toàn trường khiếp sợ, lửa quyền tầng tầng lớp lớp ngã ở mặt. Còn bắn vài cái, lại nhổ ra mấy ngụm máu tươi, toàn bồn đỏ bừng sắc mặt lúc này trắng bệch như tờ giấy. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, đều không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình, cho dù là kia một chút nguyên bản duy trì Tần Minh Dương người, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn. Hai người ở giữa chênh lệch, lớn như vậy. Ăn lửa quyền toàn lực một quyền Tần Minh Dương, lông tóc không hư hại, không chút sứt mẻ. Mà ăn Tần Minh Dương nhẹ nhàng bâng cô một quyền lửa quyền. Trực tiếp trọng thương ngã xuống đất, liên tục không ngừng hộc máu. Này ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bữa tiệc khách quý bên trong, Độc Cô Lan đưa ra màu đỏ tươi cái lưỡi liếm liếm môi hồng, tiểu đệ đệ, quả nhiên không để ta thất vọng. Nam hoa tử sắc mặt xanh mét, hắn chỉ muốn nhìn đến Tần Minh Dương đầu bị đánh bảo, xong trở về cùng tiểu sư muội báo cáo kết quả công tác, lại không nghĩ đến phát sinh như vậy một màn, này lửa quyền, thật mẹ nó là một cơm thùng. Ngã xuống đất không dậy nổi lửa quyền hộc máu không thôi, hắn che mạnh liệt đau đớn lồng ngực, khó có thể tin nhìn trước mặt gầy thiếu niên, ngươi. Ngươi là làm như thế nào đến? Tần Minh Dương cảm nhận bên trong thân thể mênh mông lực lượng, giải trừ cấm chế về sau, hắn tự như long trở lại thủy, ngày xưa núi lửa viên mãn là hắn có thể đả bại hóa thần sơ kỳ tư đồ nói, hiện tại áo giáp sơ kỳ hắn, đả bại một cái cùng vì áo giáp sơ kỳ lửa quyền, tự không nói chơi. Mặc dù đối phương có cái gì ngọn lửa lực, nhưng tương giác hắn chân long thân thể, như khác nhau một trời một vực, không đáng giá nhất sách. Bầu trời phía trên, người chủ trì nhìn một màn này, cũng là há to miệng nói không ra lời. Hắn nghĩ tới cuộc tỉ thí này có lẽ sẽ rất mau kết thúc tại Lửa Quyền một quyền đem Tần Minh Dương đầu đánh nát, mà bây giờ, quyết đấu quả thật một chớp mắt liền kết thúc, nhưng kết quả lại hoàn toàn tương phản, bị một quyền đánh ngã, dĩ nhiên là Lửa Quyền. Nhất thời, toàn bộ quyền tràng đều bảo trì một mảnh tĩnh mịch. Mà ở này thời kỳ, bữa tiệc khách quý nội Nam Hoa Tử, hướng bên người quyền tràng hộ vệ nói chút gì, rồi sau đó hộ vệ hành lễ cáo lui, trước khi đi liếc nhìn quyền tràng thượng Tần Minh Dương, tiếp lấy gương mặt ngưng trọng rời đi. Quyền tràng trải qua một đoạn thời gian yên lặng, người chủ trì cũng phản ứng, theo quyền tràng biên giới bay đến bầu trời trung tâm, đang định tuyên bố kết quả, bỗng nhiên thần sắc bị kiềm hãm, bởi vì có người ép âm thanh tuyến truyền lời cho hắn. Lập tức an bài băng quyền vào bàn, cùng Tần Minh Dương tiến hành trận thứ hai quyết đấu. Đây là Lâm Đông Dương âm thanh, gia chủ tại truyền lời cho hắn. Nhưng hắn nghe được nội dung, lập tức sửng sốt. Thành phố dưới đất, chưa từng có một cái quả đấm liên tục đánh hai cuộc tranh tài tiền lệ, nhiều nhất là giống Lửa Quyền như vậy, một ngày đánh hai trận, nhưng cũng là tách ra tại ban ngày cùng buổi tối. Mà để ý biết đến gia chủ sở nhắc tới quả đấm tên thời điểm, hắn càng là kinh ngạc. Băng quyền, đây chính là quả đấm bảng bài danh đệ thập ngoan nhân, nhục thân cảnh giới tại khí phách sơ kỳ, trời sinh hàn băng lực, quan trọng nhất chính là, hắn và Lửa Quyền là thân huynh đệ. Nghĩ vậy, hắn hiểu được gia chủ làm như vậy dụng ý, gia chủ là muốn Tần Minh Dương chết. Băng quyền nhìn đến đệ đệ Lửa Quyền bị đánh cho thảm như vậy, nhất định mang sát tâm đối phó Tần Minh Dương. Cứ việc Tần Minh Dương thắng Lửa Quyền, nhưng Lửa Quyền dù sao thấp băng quyền dòng dã một cái đại cảnh giới, băng quyền có thể một quyền đánh chết áo giáp sơ kỳ, mà Tần Minh Dương chỉ có thể một quyền đả thương áo giáp sơ kỳ Lửa Quyền, cái này chứng minh Tần Minh Dương thực lực tại băng quyền phía dưới. Đối trận băng quyền, Tần Minh Dương phải thua không nghi ngờ. Nhưng là, hắn không biết gia chủ tại sao muốn Tần Minh Dương chết. Tần Minh Dương rõ ràng vừa đại phóng tia sáng kỳ dị, đúng là thành phố dưới đất nhân cơ hội mò tiền tốt cơ hội, như thế nào ngược lại bị mất chính mình kiếm nhiều tiền phương pháp. Nhưng hắn có thể làm thượng người chủ trì, tự nhiên minh bạch, loại sự tình này, không cần đến hỏi, làm gia nhân, chỉ cần làm tốt mỗi một món chủ tử phân phó sự tình là đủ. Vì thế, hắn bay thẳng hướng về phía biên giới, tính toán hướng chỗ đó người nhắn dùm tin tức, tức khắc đem băng quyền thỉnh đến tham chiến. Lúc này, toàn trường đều chờ đợi người chủ trì tuyên bố kết quả, mà ở toàn bộ mọi người nhìn soi mói, hắn lại bay về phía biên giới. Nhìn đến hắn cái này kỳ quái hành động, thính phòng bữa nay khi một trận xôn xao, nhao nhao nghị luận người chủ trì đây là muốn làm cái gì. Tần Minh Dương lông mày hơi nhíu, không biết người chủ trì là dụng ý gì. Bữa tiệc khách quý nội Nam Hoa Tử, cao hai chân chéo nguẩy, nhìn Tần Minh Dương, ánh mắt trêu tức. Một khác ở giữa bữa tiệc khách quý nội Độc Cô Lan, nhìn chàng thượng tình trạng, cũng ngửi được một chút không thích hợp. Người chủ trì tại quyền tràng biên giới đem thư hơi thở nhắn dùm hoàn hậu, trở lại quyền trong tràng bầu trời, lớn tiếng nói, phía dưới xin cho phép ta vì đại gia giải thích một chút, hôm nay, có khách quý khen thưởng, yêu cầu thêm cuộc so tài. Nghe nói như thế, thính phòng thượng một trận xôn xao. Thêm cuộc so tài, đây chính là chưa bao giờ có sự tình a. Tứ đại gia tộc tuy rằng tham tài, nhưng theo chưa làm qua phá hư quy củ sự tình. Nhìn bộ dạng, kim chủ có lai lịch lớn, thành phố dưới đất cũng không dám đắc tội, nếu không cấp nhiều tiền hơn nữa, thành phố dưới đất cũng không bốc lên hỏng danh dự phiêu lưu đi kiếm khoản này phòng tay tài. Người chủ chỉ nghe thính phòng thượng xì xào bàn tán, không nói gì, tiếp tục nói, hắn nhìn đến Tần Minh Dương biểu hiện, rất là vui sướng, quyết định làm Tần Minh Dương nghênh tiếp lớn hơn nữa khiêu chiến, chỉ cần Tần Minh Dương có thể chiến thắng đối thủ, như vậy liền có thể đạt được thập bội cho điểm, cùng với một kiện đến linh khí kho tự do chọn lựa bát phẩm linh khí. Nghe được bát phẩm linh khí, thính phòng thượng lại là một trận xôn xao, bát phẩm linh khí tại toàn bộ thành phố dưới đất đều không có vài món, mỗi một món đều có thể làm tu sĩ, thực lực võ giả tăng nhiều. Tối hiển chính là, hai vị hóa thần viên mãn hoặc là khí phách viên mãn quyết đấu, nhất phương nếu có bát phẩm linh khí, như vậy có thể thắng dễ dàng đối phương. Phải biết, đến hóa thần, khí phách cảnh giới này, vũ khí nghĩ ảnh hưởng chiến cuộc đã rất khó. Như thế có thể thấy được bát phẩm linh khí có thể đối với tu sĩ, võ giả bao lớn cường hóa. Nhưng ở kế tiếp, nghe được người chủ trì giới thiệu Tần Minh Dương tân đối thủ thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, này thực tế là cái âm mưu. Bầu trời trung tâm, người chủ trì nhìn toàn trường đám người, lớn tiếng nói, bản luân quyết đấu, Tần Minh Dương cái thứ hai đối thủ là, quả đấm bảng bài danh đệ thập, băng quyền. Người xem nghị luận lên. Băng quyền, đây chính là lửa quyền thân KKA. Tu vi khí phách sơ kỳ, trời sinh hàn băng lực, xuống tay tàn nhẫn, một quyền có thể đánh chết một cái áo giáp sơ kỳ, thực lực tại phía xa lửa quyền bên trên. Kim chủ này không phải thưởng thức Tần Minh Dương, điều này hiển nhiên là muốn Tần Minh Dương chết a. Lửa quyền bị Tần Minh Dương đánh cho chật vật như vậy, băng quyền làm ca ca, nhất định phải cấp đệ đệ xuất khẩu ác khí, hơn nữa hắn vốn là trời sinh tính tàn nhẫn, đợi sẽ lên tràng, tất nhiên là ôm lấy ý quyết giết mà đến. Tần Minh Dương thảm. Bữa tiệc khách quý bên trong, Độc Cô Lan nghe được băng quyền tên, cũng là mày liễu một điều, nàng tự nhiên cũng tinh tường hạ thành cái này an bài, ý vị như thế nào. Nàng nhìn về phía Tần Minh Dương, quần đỏ phía dưới thon dài hai chân xê dịch, hai tay ôm ngực, làm trước ngực hai luồng đầy đặn sống động, quyến rũ hồ ly trong mắt nổi lên mong chờ, tiểu đệ đệ, ngươi cần phải thêm chút sức a. Thậm chí công đối đãi, ngươi có thể nhất định phải chính mình tự tay đánh vỡ nha. Tỷ tỷ ta, cũng không thương hại kẻ yếu, có thể sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Ngươi nếu có thể lấy sức một mình đánh vỡ, tỷ tỷ ta nguyện ý cao nhìn ngươi liếc nhìn một cái, làm ngươi cho ta lô đỉnh. Tỷ tỷ lô đỉnh, có thể không phải ai đều có thể đương nha. Tỷ tỷ khẩu kỹ, nhưng là nhất lưu nha. Nói, Độc Cô Lan hoạch liếm môi một cái. Đối mặt với cái này bất công đãi ngộ, Tần Minh Dương không có kháng nghị, hắn biết, kháng nghị không có hiệu quả. Tứ đại gia tộc không có khả năng đem hắn nói đặt ở trong mắt, hơn nữa, hiện tại người nhà của hắn bị Lâm Đông Dương quan tại ngục giam, là hắn bị quản chế ở người, hắn không có để cho bản đối phương tư cách. Hắn chỉ có thể cắn răng nuốt vào toàn bộ, dùng thực lực đi đối mặt với cái này bất công. Phía dưới, thỉnh băng quyền, vào bàn. Người chủ chỉ nói rơi, quyền tràng bên phải đại môn mở ra, một cái cả người da rẻ đều là băng màu lam giống khối băng giống nhau nam tử đi vào tràng bên trong. Cậu kia lạnh lùng ánh mắt, mãnh liệt sát ý, còn có kia cả người làm người ta cảm thấy rét thấu xương, sợ hãi rét lạnh khí tức. Đó là một nhân vật hung ác. Thính phòng thượng đám người nhìn băng quyền, đều cảm thấy một cỗ sợ hãi. Này băng quyền tu vi tại khí phách sơ kỳ, nhưng dựa vào đóng băng trăm dặm hàn băng lực, đánh chết quá nhiều cái khí phách chút thành tựu đối thủ, thậm chí có thể cùng khí phách đại thành bất phân thắng bại. Nghĩ trừng phạt hắn dạng người này, chỉ sợ chỉ có nữ khôi. Bá vương như vậy đứng đầu quả đấm mới có thể làm được. Mà Tần Minh Dương chỉ có áo giáp sơ kỳ, mặc dù hắn có lẽ bên trong thân thể cũng có một chút bí mật, nếu không cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản đả bại lửa quyền, nhưng băng quyền có thể là có thể một quyền đánh chết lửa quyền tồn tại, cái này chứng minh băng quyền thực lực tại phía xa Tần Minh Dương bên trên. Băng quyền vừa vào sân, đầu tiên là liếc nhìn bên cạnh xó xỉnh ngã xuống đất hộc máu đệ đệ lửa quyền, sau đó băng màu lam đồng tử nổi lên một chút tức giận. Một chớp mắt đưa ánh mắt bắn về phía xa xa Tần Minh Dương, sát khí nghiêm nghị. Hắn từng bước hướng Tần Minh Dương đến gần, nơi đi qua, mặt đất đều bị hắn hàn băng lực đóng băng, phát ra răng rắc đông lại tiếng. Chính là ngươi, đả thương lửa quyền, băng quyền lạnh lùng đặt câu hỏi. Bầu trời phía trên, người chủ chỉ ý bảo quản sự cây đuốc quyền khiêng xuống đi chữa thương. Nhìn đến tràng diện đã đến Dương cung bạt kiếm tình cảnh. Hiển nhiên cũng không cần hắn tuyên bố cái gì quyết đấu bắt đầu, hắn liền cũng lui đến quyền tràng biên giới. Đối mặt băng quyền chất vấn, Tần Minh Dương lạnh lùng nhìn, không nói gì. Có thể, rất cốt khí, hy vọng đợi ta đem đầu ngươi đông thành băng lại một quyền đánh nát thời điểm ngươi còn có thể cứng như thế khí. Băng quyền xoa tay, sau đó đột nhiên uống một tiếng, giống như mũi tên rời cung toàn bộ thân hình chiều Tần Minh Dương bắn mạnh tới. Nơi đi qua. Mặt đất bị hắn bên trong thân thể hàn băng lực toàn bộ răng rắc đông lại. Tần Minh Dương không có khinh thường, hắn vẫn là lần thứ nhất đối mặt khí phách sơ kỳ như vậy thân thể cường giả, băng quyền thực lực, có thể tuyệt không là lửa quyền có thể so sánh với. Hắn cũng hướng băng quyền vọt tới, vận khởi toàn lực, hướng băng quyền đánh ra một quyền. Đông! Hai người rất nhanh ở đây ở giữa va chạm, hai cái quả đấm tạp tại cùng một chỗ, phát ra nhất đạo cự đại tiếng vang. Đến cảnh giới này võ giả đối kháng, chỉ cần thân thể va chạm cũng có thể chế tạo ra thật lớn tiếng vang. Quả đấm chạm vào tại cùng một chỗ, cùng với nổ vang lên, nhất đạo cự đại sức lực khí cũng khoách tán ra, mãnh liệt đụng lên biên giới lưu ly bức tường, làm sau tường người xem đều dọa nhảy dựng. Lần thứ nhất va chạm, Tần Minh Dương lui về phía sau vài chục bước. Mà Băng Quyền cũng lui về phía sau vài bước. Nhìn đến Tần Minh Dương thế nhưng tiếp nhận Băng Quyền quyền thứ nhất, toàn trường đều kinh hãi. Băng Quyền có thể một quyền đánh chết áo giáp sơ kỳ tồn tại, một quyền này của hắn, thế nhưng chỉ làm cho áo giáp sơ kỳ Tần Minh Dương lui về phía sau vài chục bước. Thậm chí hắn mình cũng lui về phía sau vài bước. Tần Minh Dương che giấu lực lượng mạnh như thế nào? Chàng thượng đã có nhân bắt đầu hoài nghi Tần Minh Dương có phải hay không sử dụng bí pháp gì, nhưng tiếp lấy nghĩ đến thành phố dưới đất quy củ là rất nghiêm khắc, loại tình huống này không có khả năng tồn tại, nếu không Tần Minh Dương tại ra sân trước cũng sẽ bị kiểm tra ra, hơn nữa tính là dựa vào bí pháp thắng, sau cũng sẽ bị tứ đại gia tộc tiến hành nghiêm túc xử lý. Nam Hoa Tử cũng sửng sốt, hắn gọi Lâm Đông Dương an bài Băng Quyền đi giết Tần Minh Dương, cảm thấy Băng Quyền xuất độc, là vạn vô nhất thất, nhưng kết quả lại là như vậy. Độc Cô Lan Hồ Ly trong mắt cũng trải qua một chút hứng thú. Quyền tràng phía trên, Băng Quyền kinh ngạc nhìn Tần Minh Dương, hắn thập phần không thể tin tưởng kết quả này, thật sự có tài, khó trách có thể gây tổn thương cho đến lửa quyền, nhưng cũng chính là như vậy. Dứt lời, Băng Quyền uống một tiếng, bàng bạc hàn băng lực nổ tan xác mà ra, chốc lát ở giữa đem xung quanh mặt đất toàn bộ đông lại, cả người lại lần nữa hướng Tần Minh Dương bạo hướng mà đến, lúc này đây. Hắn hiển nhiên đem bên trong thân thể hàn băng lực vận dụng đến trình độ cực cao, lúc này đây phóng ra, đem so với vừa rồi lần đó còn mạnh hơn nhiều. Thứ 71 chương kết thúc. Băng Quyền lại lần nữa hướng Tần Minh Dương huy quyền mà đến, lúc này đây hắn vận dụng toàn bộ hàn băng lực, xung quanh mặt đất đều bị răng rắc đông lại. Tại toàn bộ mọi người nhìn soi mói, Tần Minh Dương uống một tiếng, phát tán ra một trận hùng hồn khí thế. Chàng thượng mắt sắc người nhìn đi ra. Cái đó đúng, khí phách. Bởi vì tất cả mọi người gặp qua bá vương khí phách, cho nên đối với loại này độc nhất vô nhị khí thế rất là quen thuộc. Nhưng bọn họ cũng đều biết, tu luyện khí phách bá thể bí quyết nhưng là bá vương gia tộc tổ truyền công pháp, tuyệt không ngoại truyện, này to như vậy một chỗ hạ thành, cũng chỉ có bá vương một người môn công pháp này, nhưng không nghĩ tới, lúc này nhưng ở một cái tại phía xa Tần quốc hoàng tử trên người xuất hiện. Hay là, Tần Minh Dương cùng bá vương nhận thức. Nhưng đám người cũng có thể cảm giác được, này tuy rằng cũng là khí phách, nhưng rõ ràng nội tình không bằng bá vương tới hùng hậu, này cùng thân thể tu vi không quan hệ, có lẽ Tần Minh Dương tu luyện bá thể bí quyết, là một loại thiên môn, có chút không trọn vẹn cùng tì vết nào, không bằng bá vương tổ truyền tới chính thống, chính tông. Dù sao này trên giang hồ, sao chép, phục chế công pháp nhìn mãi quen mắt, rất nhiều thượng thừa công pháp đều có không trọn vẹn bản cũ sao ấn. Có lẽ Tần Minh Dương tu luyện cũng là một loại bá thể bí quyết không trọn vẹn sao chép bản. Quyền tràng phía trên, Tần Minh Dương phóng xuất ra khí phách về sau, bày ra bá quyền quyền tư, điều này làm cho mọi người thấy, lại là một trận xôn xao. Thế nhưng liền bá vương bá quyền cũng có. Tần Minh Dương rốt cuộc cùng bá vương cái gì quan hệ? Đây là đem bá vương cấp chép lại một lần. Quyền này tư, có chút cứng ngắc, nhìn đến cũng không phải là chính thống bá quyền. Bày ra quyền tư, Tần Minh Dương đem khí phách hết thảy rót gom lại hữu quyền bên trên. Hữu quyền phát tán ra cuồng bạo khí thế, tựa như một không trói buộc gò bó con ngựa hoang, khó có thể khống chế. Đúng lúc này, mang theo khủng bố hàn băng lực Băng Quyền cũng huy quyền mà đến. Đối mặt Băng Quyền, Tần Minh Dương uống một tiếng, hữu quyền đập ra. Bá xé gió tiếng. Đông. Hai quyền đụng nhau, thoáng yên lặng, nhất cỗ kinh khủng khí phóng túng khoách tán ra. Thổi quét toàn bộ quyền tràng, thẳng đến va chạm đến phần cuối lưu ly bức tường mới dừng lại. Đám người nhìn thấy, Tần Minh Dương lui về phía sau vài chục bước. Nhìn đến Tần Minh Dương không có tưởng tượng trung trọng thương, còn không đợi bọn hắn kinh ngạc, tiếp lấy lại nhìn thấy Băng Quyền cũng lui về phía sau vài bước. Này! Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn hắn đi qua nhưng là nhìn thấy rất nhiều lần, Băng Quyền nhẹ nhàng bâng cua đánh chết áo giáp sơ kỳ đối thủ đó a. Mà giờ khắc này, Băng Quyền toàn lực một quyền, cất chứa kinh khủng như vậy hàn băng lực, đều đang không trọng thương áo giáp sơ kỳ Tần Minh Dương. Băng Quyền gặp chính mình toàn lực một quyền cũng chưa thương tổn được Tần Minh Dương, ánh mắt cũng cuối cùng bắt đầu ngưng trọng lên. Hắn hiện tại có thể xác định, trước mặt này Tần quốc hoàng tử, thật là có chút bất phàm. Khôi giáp của hắn sơ kỳ, khả năng một điểm hơi nước đều không có, thậm chí nói, hàm kim lượng 10 chân. Mà thành công dẫn tới toàn trường khiếp sợ Tần Minh Dương, cũng là nhất là bình tĩnh cái kia. Hắn và mẫu thân, muội muội bị Lâm gia giam cầm, là bị bất đắc dĩ, dù sao không làm gì được quá hai cái hóa thần viên mãn, nhưng đem hắn hạ phóng đến này cái gì hắc quyền tràng, thu thập những cái này hắc quyền tay, vẫn là dư giả. Ánh mắt ngưng trọng băng quyền, ý thức được đây là một hồi hắn không nhận thật sự tất nhiên không thể bắt quyết đấu. Tần Quốc tạp chủng, người thật sự để ta thay đổi cách nhìn nhìn, nhưng ta băng quyền không phải là ăn chay, người kém ta một cái đại cảnh giới, là tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được ta đấy. Thức thời, vẫn là nhanh chóng thúc thụ chịu trói đi, ta có thể cho ngươi ăn ít một chút da thịt khổ. Nhìn đến băng quyền đã nói đến nhiều lần, Tần Minh Dương lộ ra ý cười, như thế nào, đánh không lại, bắt đầu đánh nước miếng trận rồi hả? Tạp trùng, ngươi đừng quá đắc ý, bị vạch trần mục đích, băng quyền mặt đỏ tai hồng. Ngươi mới là tạp trùng a. Tần Minh Dương ánh mắt trải qua một tia hàn ý, mắng hắn tạp trùng, tương đương vũ nhục mẫu thân hắn. Ai cũng không thể vũ nhục mẫu thân hắn. Ngươi sanh ở này, cha mẹ của ngươi là ai? Bọn hắn chết chưa? Có người thương ngươi sao? Có người thích ngươi sao? Ngươi mới là tạp chủng a. Nghe được Tần Minh Dương nói như vậy, băng quyền giống như bị đâm trọt chỗ đau, sắc mặt xanh mét. Hắn và lửa quyền sinh ra khi dẫn động dị tượng, đem xung quanh biến thành một mảnh băng hải biển lửa, phạm vi mấy trăm dặm thôn dân toàn bộ chết hết, bao gồm bọn hắn cha mẹ ruột. Cho nên bọn hắn vừa sinh ra chính là cô nhi. Tạp trùng, ngươi muốn chết. Băng quyền không nói nhảm nữa, hàn băng lực toàn bộ mở, hướng Tần Minh Dương hướng. Tần Minh Dương khí phách phóng ra ngoài, cũng không chút nào rụt rè hướng băng quyền phóng đi. Hai người chiến đấu tại cùng một chỗ, quyền ảnh chân ảnh nảy ra, hóa ra tàn ảnh, hoa cả mắt. Hùng hồn khí phách cùng đông lại toàn bộ hàn băng lực chung quanh bắn tung tóe, đem xung quanh nơi sân phá hỏng được khó coi. Toàn trường người xem cũng là nghẹn họng cứng lưỡi, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Tần Minh Dương có thể cùng băng quyền tiến hành như vậy chiến đấu. Lúc ban đầu thiết nghĩ, bọn hắn đều cho rằng băng quyền một quyền có thể đem Tần Minh Dương đánh cho không chết cũng bị thương, sau đó quyền thứ hai đem Tần Minh Dương hoàn toàn đánh chết, quyền thứ ba tắc đem Tần Minh Dương đầu đánh nát. Nhìn đến hai người đánh cho khí thế ngất trời, đem xung quanh phá hỏng thành như vậy, bọn hắn cũng không nhịn được nghi ngờ chất vấn. Tần Minh Dương rốt cuộc có phải hay không là áo giáp sơ kỳ? Một cái áo giáp sơ kỳ là làm như thế nào đến cùng một cái khí phách sơ kỳ đánh cho có đi có lại? Hơn nữa cái này khí phách sơ kỳ trời sinh cường đại hàn băng lực, tại khí phách sơ kỳ đều là người nổi bật. Cùng Tần Minh Dương chiến đấu băng quyền cũng là cực kỳ khiếp sợ, hắn tuy rằng có thể hơi chiếm thượng phong, đem Tần Minh Dương áp chế, nhưng là không hơn, rất khó thương tổn được Tần Minh Dương. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được Tần Minh Dương thể chất bất phàm, có một loại tiềm tàng lực lượng tại ngủ đông, tùy thời có thể lấy bẻ gãy nghiền nát thế thái bộc phát ra, giống như tiềm long tại uyên. Hắn hàn băng lực, giống như đối với Tần Minh Dương không có ảnh hưởng, nhiều nhất tại Tần Minh Dương ra rẻ thượng chế tạo một chút vụn băng, nhưng là rất nhanh liền tan rã. Nếu như không phải là cực dương thân thể, tuyệt đối không có khả năng tại thấp hơn hắn một cái đại cảnh giới dưới tình huống làm được, cho dù là bá vương. Nếu như chỉ có áo giáp sơ kỳ, cho dù là khí phách sơ kỳ, cũng tuyệt đối không có khả năng miễn dịch hắn hàn băng lực. Chỉ có thể nói, Tần Minh Dương loại này cực dương thân thể, cực kỳ bất phàm. Nhưng lâu dài chiến đấu xuống, băng quyền trung quy thực lực hơi thắng Tần Minh Dương một bậc, vẫn để cho Tần Minh Dương bị một chút thương, ăn không nhỏ đau khổ. Hai người đánh đến bây giờ, quần áo cũng đều rơi sạch rồi, chỉ có lam lũ quần che trọng yếu bộ vị. Lại một lần nữa giao thủ bên trong, băng quyền một trường đem Tần Minh Dương đánh lui, tại Tần Minh Dương bụng thượng lưu lại một đạo hàn băng trường ấn. Vô khổng bất nhập hàn băng lực tại Tần Minh Dương bụng nội ăn mòn lan tràn, dẫn tới rét thấu xương mạnh liệt đau đớn. Dừng hẳn thân hình về sau, Tần Minh Dương nhìn trên người không ít vết thương, cảm nhận bên trong thân thể tại ăn mòn hàn băng lực, hắn biết, lại mang xuống, thời gian kết thúc, hắn rơi xuống hạ phong, cũng phải cần bị xử phụ. Nhưng hắn là muốn hãnh diện, hắn không có khả năng nuốt vào bại quả, hơn nữa nếu vị kia sau lưng đại nhân vật đồng ý hắn thắng có thể bắt một kiện bát phẩm linh khí cùng thập bội cho điểm, hắn liền không có khả năng buông tha chỗ tốt này. Thành phố dưới đất tuy rằng tâm hắc, nhưng quy củ vẫn là muốn thủ. Lúc này, băng quyền cũng lại lần nữa xông đến. Đám người thấy thế, đều ý thức được Tần Minh Dương phải thua. Hắn đã bị thương, mà băng quyền còn khí thế như hồng, đánh tiếp. Hắn tất nhiên bị thương càng nặng. Tuy rằng hắn sẽ không bị băng quyền bể đầu, có thể đem mệnh bảo trụ, nhưng nghĩ đến hắn mạnh như vậy một thiếu niên, đối mặt tấm màn đen, lấy không được thập bội cho điểm cùng bát phẩm linh khí, bao nhiêu làm người ta tiếc hận. Dù sao thành phố dưới đất khách nhân, tuy rằng yêu thích huyết tinh cùng giết chóc, nhưng càng kính nể cường giả, Tần Minh Dương đã hoàn toàn thắng được tôn trọng của bọn hắn. Bọn hắn hy vọng, Tần Minh Dương có thể đánh phá tấm màn đen, làm thành phố dưới đất cùng kia sau lưng kim chủ kinh ngạc. Bữa tiệc khách quý bên trong, làm cho này toàn bộ phía sau màn chủ làm cho, Nam Hoa Tử bổn ý là muốn mượn băng quyền tay đem Tần Minh Dương trừ bỏ, nhưng lúc này cục diện cho thấy Tần Minh Dương bại nhưng sẽ không chết, hắn lại không kinh hoàng chút nào, ngược lại thập phần bình tĩnh, giống như nắm chắc phần thắng. Một bên khác bữa tiệc khách quý bên trong, Độc Cô Lan cũng là sâu kín thở dài, đáng tiếc, tiểu gia hỏa, người đã đầy đủ ưu tú, nhưng người thua, vẫn là không có đương tỷ tỷ lô đỉnh tư cách. Tỷ tỷ lô đỉnh, phải là trong một vạn không có một nam nhi. Tỷ tỷ có thể vẫn còn thân xử tử, chỉ hút nam, cũng không chạm vào nam, người nếu có thể bắt trận này không có khả năng quyết đấu, tỷ tỷ có thể không ngại, cho ngươi thành là thứ nhất vị nhập màn chi tân. Bất quá, cuối cùng tỷ tỷ vẫn là muốn đem ngươi hút khô nha. Đối mặt băng quyền sông pha, lúc này, Tần Minh Dương bên trong thân thể thần long lực chảy xuôi lên. Thiên địa lúc, ẩn ẩn có rồng ngâm sinh ra, dẫn tới người xem nhìn chung quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng thủy chung không nghe thấy xuất xử. Tần Minh Dương quanh thân bắt đầu lóng lánh màu vàng dòng quang huy. Điều này làm cho người xem đều là sửng sốt. Này vậy là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ thần bí này rồng ngâm, là từ cái kia sinh ra? Trong nháy mắt lúc, băng quyền đã đập đến Tần Minh Dương trước người, mang theo khủng bố hàn băng lực một quyền, nhắm thẳng vào Tần Minh Dương đầu. Tần Minh Dương ăn lần này, thực có khả năng trọng thương. Toàn bộ mọi người tâm cũng đều nhắc tới cổ họng. Đúng lúc này, tất cả mọi người cho rằng Tần Minh Dương muốn đón đỡ, nhưng hắn vẫn uống một tiếng, hướng nghênh diện mà đến băng quyền, chém ra một quyền. Trong nháy mắt, rồng ngâm bốc lên, thần thánh thần long lực chảy xuôi qua Tần Minh Dương cánh tay, hội tụ đến quả đấm của hắn bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đông. Kinh thiên nổ vang lên, một cỗ so phía trước sở hữu đều còn muốn khí lãng mãnh liệt khoách tán ra, chấn động lưu ly sau tường người xem kinh ngạc không thôi. Nhưng nghe một tiếng kêu rên, băng quyền bay ngược mà ra, toàn bộ mọi người càng thêm mục trừng miệng ngốc. Xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, băng quyền nặng ngã trên mặt đất, lại kêu rên vài tiếng, đám người nhìn thấy, tay phải của hắn cổ tay bị đánh gãy. Lại nhìn Tần Minh Dương, không chút sức mẻ đứng nguyên tại chỗ, vừa rồi một lần kia đụng nhau, hắn thế nhưng hoàn toàn chiếm thượng phong. Trời ạ, Tần Minh Dương là làm như thế nào đến? Thần bí kia rồng ngâm, là xảy ra chuyện gì? Tần Minh Dương bên trong thân thể còn ẩn tàng một cỗ long tộc lực lượng. Cái kia màu vàng dòng quang huy, rõ ràng là long tộc dấu hiệu. Bữa tiệc khách quý bên trong, Lâm Đông Dương trực tiếp theo trên ghế dựa ngồi dậy. Mắt sắc như hắn, tự nhiên là nhìn thấu Tần Minh Dương vừa rồi sử dụng cái loại này lực lượng, là một loại long tộc lực lượng. Cụ thể là cái gì chủng loại long, thượng không rõ ràng lắm, nhưng theo màu vàng dòng quang huy đến nhìn, tuyệt đối là chính thống nhất cũng cường đại nhất loài long. Hắn biết Tần Quốc có một cái long phượng song sinh dị tượng, nhưng sau Tần Minh Dương biểu hiện chứng minh Tần Minh Dương không phải là cái kia chân long. Chân long có khác này người. Nhưng bây giờ đến nhìn, Tần Minh Dương chính xác là đầu kia chân long. Nếu như là như vậy, dạng người này tuyệt đối không thể đánh ép cùng trói buộc, mà là hẳn là mượn sức cùng giao hảo, kết quả tốt nhất là thành vì bọn hắn Lâm gia con rể, tương lai có một ngày chân long bay lên, Lâm gia cũng có thể theo lấy chiêm quang. Nhưng bây giờ thượng không rõ ràng lắm, còn phải lại quan sát trong chốc lát. Độc Cô Lan cũng tắc tắc kêu kỳ lạ, tiểu gia hỏa. Giống như vẫn là con rồng a. Nàng xì, lưu liếm một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi, tỷ tỷ, thích nhất uống long huyết rồi, uống long tinh. Quyền tràng phía trên, Tần Minh Dương nhàn nhạt đứng thẳng, xung quanh nhân kinh ngạc, không để cho hắn có chút phân tâm. Hắn nhìn phía xa chính dãy dụa muốn đứng lên băng quyền, không có do dự, nhanh chóng vọt tới. Hắn tính toán trực tiếp kết thúc quyết đấu. Chính đứng lên băng quyền cũng biết Tần Minh Dương tại nhằm phía chính mình. Hắn cắn răng, chịu đựng cổ tay bẻ gãy mạnh liệt đau đớn, nhanh chóng đứng lên. Nhưng thúc giục thần long lực Tần Minh Dương tốc độ vô cùng cực nhanh, trong nháy mắt ở giữa đã đến băng quyền trước mặt. Tần Minh Dương ánh mắt lạnh lùng, chảy xuống thần long lực một quyền hướng băng quyền đầu ném tới. Một quyền này nếu như đánh bên trong, thực có thể phải băng quyền mệnh. Đã trải qua phía trước việc này, Tần Minh Dương cũng không tiếp tục lưu thủ, đối đãi băng quyền loại người này. phải quyết định thật nhanh, chảm thảo trừ căn. Thính phòng thượng tất cả mọi người nhìn này màn, Băng Quyền. Chính xác là muốn đánh bại sao? Đúng lúc này, một đạo lam bạch sắc quang mang theo quyền chàng thượng hiện lên, tất cả mọi người không thấy rõ đó là cái gì, tiếp theo liền thấy đến một thanh hàn băng trường thương tránh hiện tại Băng Quyền còn hoàn hảo tay trái. Đám người còn chưa kịp kinh ngạc cùng phân biệt, Băng Quyền liền nắm lấy lạnh thấu xương hàn băng trường thương, hướng đến huôi quyền mà đến Tần Minh Dương hung hăng đảo qua đãng. Xoẹt! Tùy theo một đạo da rẻ bị xé nứt âm thanh, Tần Minh Dương bay ngược mà ra, hắn chính diện bị xé nứt ra một đạo to dài lỗ hồng theo tà eo liên miên đến bên phải bả vai, tựa như một đạo lạch trời đem Tần Minh Dương thân thể cấp nghiêng chém ra, miệng vết thương nội máu thịt be bét, hàn khí ăn mòn. Toàn trường xôn xao một trận kinh hô, bọn hắn đều không nghĩ tới, một lần không suy nghĩ chút nào công kích, cuối cùng dĩ nhiên là chiếm thượng phong Tần Minh Dương bị nhất kích trọng thương. Băng quả đấm là cái gì? Tốt lắm như là, thành phố dưới đất kho binh khí bát phẩm huyền băng thương. Gian lận, Băng Quyền gian lận, hắn sao có thể đeo vũ khí tiến tràng? Không, cái này không phải là gian lận, huyền băng thương không thuộc về hắn, là vô chủ đồ vật, này tất nhiên là thành phố dưới đất cho hắn, sau đó mở cho hắn cửa sau, làm hắn mang vào tràng. Tứ đại gia tộc vì sao làm như vậy? Thật hiển nhiên, muốn Tần Minh Dương mệnh. Bọn hắn lo lắng Băng Quyền thực lực của chính mình không thể giết chết Tần Minh Dương, vì thế cấp Băng Quyền trang bị bát phẩm huyền băng thương, có này, Băng Quyền có thể chiến thắng khí phách chút thành tựu đối thủ, thậm chí có thể cùng khí phách đại thành đối thủ so chiêu. Chúng ta thành phố dưới đất tổng cộng bao nhiêu khí phách đại thành? Cũng liền nữ khôi cùng bá vương đi à nha. Thấy như vậy một màn, bữa tiệc khách quý nội một mực tính tính ngồi nam hoa từ cuối cùng lộ ra nụ cười. Hắn đặc biệt làm Lâm Đông Dương an bài cấp Băng Quyền huyền băng thương, vốn cho rằng dùng không lên, nhưng vẫn là dùng lên, nhưng mặc kệ như thế nào, kết cục là tốt. Có huyền băng thương Băng Quyền, giết chết Tần Minh Dương, dễ như trở bàn tay. Độc Cô Lan cũng rõ ràng đây hết thảy, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì biểu cảm, thế giới này chính là như thế, không có bối cảnh người, tính là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể bị có thế lực lớn chống đỡ người trêu đùa tại bàn tay ở giữa. Tiểu Gia Hỏa, ngươi đã làm rất tốt rồi, bất quá, ngươi chung quy là thua. Tại không trung bay ngược Tần Minh Dương té xuống đất, miệng vết thương bị liên lụy, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Vừa rồi một chớp mắt kia, quả đấm của hắn tại đập phải Băng Quyền phía trước, chính mình liền bị công kích khoảng cách lâu hàn băng trường thương trước càn quét đến. Quá trình này quá ngắn tạm, hắn căn bản không kịp thu quyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn băng trường thương đem huyết nhục của chính mình xé rách. Băng Quyền ánh mắt lạnh lùng xách lấy huyền băng thương, chậm rãi hướng Tần Minh Dương tới gần, người đánh gãy ta một bàn tay, ta nhận thua, nhưng kim trụ chạm ta bên này, hôm nay, ngươi đầu này tạp trùng, chỉ có thể chết. Giết ngươi, ta vẫn còn muốn dùng này huyền băng thương, đâm bạo đầu ngươi. Ta muốn xách lấy đầu ngươi, đi gặp mẫu thân của ngươi, muội muội của ngươi, các nàng nhất định sẽ rất điên cuồng, rất thống khổ, nhưng ta thực vui vẻ, rất đắc ý. Ha ha ha ha. Chết đi, Tần Minh Dương. Điên cuồng Băng Quyền hướng Tần Minh Dương bạo hướng mà đến. Phía trước đủ loại, làm hắn nội tâm vô cùng biệt khuất, không thể tiếp nhận, hắn không nghĩ tới chính mình thực lực của bản thân, thế nhưng thất bại cấp Tần Minh Dương. Nhưng ai bảo hắn có huyền băng thương đâu này? Bát phẩm linh khí, đủ để đảo lộn chiến cuộc. Khoảnh khắc này, đối mặt tử vong tiến đến, Tần Minh Dương đứng lên về sau, lại nhẹ nhàng cười. Nhưng thấy hắn hai đấm nắm chặt, tiếp lấy hắc kim sắc khí tức theo bên trong thân thể trào ra. Đây là, chân khí. Mắt sắc người nhận đi ra. Lên sân khấu người không phải là sẽ bị tứ đại gia tộc hạ cấm chế sao? Tần Minh Dương như thế nào còn có thể sử dụng chân khí? Tần Minh Dương đối mặt bảo hướng mà đến Băng Quyền, hắc kim sắc minh hỏa thần long chân khí bốn phía vận chuyển, ở đây chúng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Mới vừa rồi tại đè nặng phía dưới, thần long lực trở nên cuồng bạo. Hơn nữa tại hắn sau khi bị thương, trở nên càng thêm khát máu, trực tiếp xông phá hắn bên trong thân thể cấm chế, làm hắn có sử dụng chân khí năng lực. Chân khí, khí phách, thần long lực tam luồng lực lượng toàn bộ bị Tần Minh Dương thúc giục chuyển động, một chớp mắt trào gom lại quả đấm của hắn bên trên. Một lúc sau, Băng Quyền đến trước người hắn, mà hắn cũng một quyền, huy hướng về phía Băng Quyền. Thứ 72 chương bù đắp thất bại. Quyền tràng bên trong, một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn không rời mắt nhìn đạo kia nằm trên mặt đất băng màu lam thân ảnh. Tại cuối cùng một lần đụng nhau bên trong, Tần Minh Dương dung hợp ba loại khí thể bá quyền lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế phá hủy băng quyền thế công, tiện đà đem băng quyền trọng thương, sau đó liền có hiện tại một màn này. Băng quyền ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân như loại băng hàn làn da đại bộ phận đều nằm ở vỡ vụn, gần đất xa trời, hấp hối, trong miệng hộc máu không thôi. Bát phẩm huyền băng thương cũng cắm vào ở phía xa sàn bên trong. Bữa tiệc khách quý bên trong, Nam Hoa Tử thấy như vậy một màn, ban đầu giơ lên khóe miệng hiện tại không ngăn được giật giật. Chết đều không nghĩ tới còn có thể phát sinh loại chuyện này, tứ đại gia tộc cấm chế thế nhưng không hiểu được bị này thằng chó con phá khai rồi. An bài khí phách sơ kỳ băng quyền, lại cấp băng quyền an bài bát phẩm huyền băng thương, đều đang không có thể làm thịt này tạp trùng đương thật sự cùng con rán giống nhau mệnh cứng rắn. Một bên khác bữa tiệc khách quý bên trong, là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Một thân hồng quần lụa mỏng độc cô lan đã theo chỗ ngồi thượng đứng lên, khanh khách cười duyên, hồ ly mắt nhìn chàng trung đạo kia thiếu niên thân ảnh, không ngăn được thèm nhỏ dãi cùng vừa lòng. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ Lô Đình chính là ngươi á. Cho ngươi đương tỷ tỷ đệ nhất vị nhập màn chi tân, có thể trăm vạn không muốn thẹn thùng nha. Tỷ tỷ kỹ xảo, có thể là cả hợp hoan tông tốt nhất nha. Toàn bộ thính phòng phía trên, cũng là một mảnh tĩnh mịch, trước đó, ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng dĩ nhiên là huyết đấu một phen, Tần Minh Dương lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế thắng lợi. Hiện tại nhìn đến, Tần Minh Dương toàn bộ thực lực, tại phía xa khí phách sơ kỳ bên trên. Theo chân khí của hắn, thân thể cùng sử dụng có thể đánh bại có huyền băng thương băng quyền đến nhìn, hắn chỉnh thể thực lực, ít nhất tại khí phách đại thành bên trên, cũng chính là hóa thần đại thành bên trên. Thật là đáng sợ a, đây là song ngũ cảnh mị lực sao? Hai cái ngũ cảnh sơ kỳ. Hợp nhau đến dĩ nhiên cũng làm có thể chiến thắng lục cảnh đại thành. Thậm chí trực bước viên mãn. Nhưng là, loại này khí võ song tu người, bọn hắn cũng không phải là chưa thấy qua, nhưng cũng không có như vậy vượt biên khiêu chiến đó a. Chỉ có thể nói, là bởi vì kia thần long lực, hoặc là Tần Minh Dương bên trong thân thể còn che giấu khác bí mật gì. Liếc nhìn xa xa hấp hối băng quyền, Tần Minh Dương ánh mắt đạm mạc nhìn chung quanh toàn trường một tuần, giống đang thị uy. Đối với cái kia sau lưng mưu toan trưởng khống đây hết thảy kim chủ thị uy. Người nghĩ an bài ta. Ngượng ngùng, cự tuyệt an bài. Bữa tiệc khách quý bên trong, nhìn đến Tần Minh Dương như thế khiêu khích, Nam Hoa Tử chán gân xanh mãnh nhảy. Này tạp trùng, hắn dựa vào cái gì dám. Nam Hoa Tử chỉ lấy Tần Minh Dương mũi mắng, đi, lập tức, lại an bài cái trước mấy hảo thủ đến, nhân lúc hắn bệnh, muốn mạng hắn. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết chết hắn. Nhưng mà, hộ vệ bên cạnh lại thờ ơ, ngoảnh mặt làm ngơ. Không nghe được sao, nhanh đi an bài, muốn gia chủ của các ngươi, đem hôm nay cái gì kia nữ khôi, bá vương, cấp lão tử an bài thượng. Ta muốn giết chết cái này tạp chủng, Nam Hoa Tử hất hàm sai khiến. Một mực tôn kính Nam Hoa Tử thành phố dưới đất hộ vệ lúc này lại lạnh lùng nói, an bài băng quyền, đã hỏng nhiều năm quy củ. Gia chủ xử lý đã rất là khó giải quyết, không có khả năng lại vì người khác tiến thêm một bước phá hỏng quy củ, vứt bỏ thành phố dưới đất nhiều năm gian nan thành lập danh dự. Người nói cái gì, Nam Hoa Tử đứng lên, chỉ lấy hộ vệ mũi nói, người cái gì khẩu khí. Con mẹ nó người biết ta là ai không, người dám một vốn một lời tọa nói như vậy. Thực xin lỗi, Nam Hoa công tử, ta chỉ là ấn quy củ làm việc. Hộ vệ nói, trừng mắt nhìn hộ vệ hai mắt. Nam Hoa Tử cũng tỉnh táo từ bỏ, hắn cũng biết thành phố dưới đất vì hắn đã phá hư quy củ, mình không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng nhìn đến Tần Minh Dương tạp chủng kia lớn lối như vậy, hắn chính là sinh khí. Cuối cùng, người chủ trì đứng ra nói, bổn chàng quyết đấu, từ Tần Minh Dương thắng lợi. Đạt được vốn có băng quyền cho điểm cùng với lửa quyền cho điểm, tổng cộng 123 vạn, lật thập bội, 1230 vạn. Hơn nữa. Đạt được một kiện đến kho binh khí chọn lựa bát phẩm linh khí. Người chủ chỉ nói xong, toàn trường xôi trào, bọn hắn xem như thấy được một vị tân vương sinh ra, đợi một thời gian, Tần Minh Dương chắc chắn có thể trở thành thành phố dưới đất lại một cái quyền vương. Thậm chí siêu việt nữ khôi, bá vương, lên đỉnh thành phố dưới đất. Lúc này, hai tên dung mạo mỹ lệ thị nữ cũng theo bên ngoài sân chạy đến chàng bên trong, đi đến Tần Minh Dương bên người. Minh Dương công tử, làm thiếp đỡ ngươi đi về nghỉ. Lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế bắt trận này, Tần Minh Dương nhận được đãi ngộ đều thay đổi tốt hơn lên. Thế giới này, người mạnh là vua, phi thường hiện thực. Tần Minh Dương biết, này hai người thị nữ, nếu không có sau lưng đại nhân ý chỉ, cũng tuyệt đối không có tư cách tiến chàng dìu hắn, mà giam cầm hắn người là Lâm Đông Dương, như vậy có thể cho phép người khác tới gần hắn người, tự nhiên cũng là Lâm Đông Dương. Hắn biết, hắn vừa rồi sở biểu hiện ra đến thiên phú cùng thực lực, đã làm Lâm Đông Dương động lòng. Đương Tần Minh Dương rời đi quyền tràng về sau, thính phòng thượng một chút thế lực lớn đã đang thương lượng như thế nào mượn sức cùng giao hảo Tần Minh Dương. Bực này thiên phú cùng thực lực, đại gia là hữu mục cộng đồ, nếu có thể giao hảo, ngày sau ưu việt vô hạn. Thậm chí có thể kết giao càng thâm nhập quan hệ, tốt như vậy chỗ lớn hơn nữa. Mà xem như thành phố dưới đất trưởng khống giả, Lâm Đông Dương tự nhiên là gần quan được ban lọc cái vị kia. Nhưng ở hắn chuẩn bị rời đi bữa tiệc khách quý thời điểm, khác tam gia tộc trưởng lão cũng đều đến trước của phòng. Lâm gia chủ, Tần Minh Dương khối này tốt ngọc, người cũng không thể một người độc chiếm a. Đúng vậy a, chúng ta là bốn cái liên minh gia tộc, có bực này ưu việt, nên cùng một chỗ chia sẻ, người cũng không thể chiếm nếu người trước biết Tần Minh Dương, liền đem khối này tốt ngọc trực tiếp xủy chính mình trong túi a. Ta đề nghị a, quy củ cũ, tứ đại gia tộc mời dự họp đại hội. Chúng ta bằng bản lãnh của mình, xem ai có thể làm Tần Minh Dương vừa lòng, tâm động, làm hắn mình lựa chọn gia nhập gia tộc nào. Lâm Đông Dương nhìn tam gia tộc ba vị trưởng lão, tâm lý một trận hèn mọn. Tứ đại gia tộc tuy nói liên minh, nhưng kỳ thật vẫn là riêng phần mình vì doanh, thường ngày gia tộc nào xảy ra vấn đề, khác tam gia tộc đều là bàng quan, nhưng gia tộc nào ra chuyện tốt, khác tam gia tộc tuyệt đối lập tức tiếp lên đến muốn chia một chén súp. Đương nhiên, chạm đến tứ đại gia tộc cộng đồng lợi ích, tứ đại gia tộc vẫn là cùng chung mối thù, dù sao môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn vẫn là minh bạch. Liên thủ, bọn hắn không sợ Tam Quốc, nhưng như tách ra đến, liền tất nhiên sẽ bị Tam Quốc cùng với khác ngoại cảnh thế lực từng cái đánh tan. Đoạn trước thời gian, có tốt nữ mầm, cũng là bị Đường gia phát hiện, Đường gia trực tiếp giấu giếm khác tam gia tộc, cấp nữ mầm kê đơn, cuối cùng làm gia tộc một vị tuổi trẻ tiểu bối đối kỳ mê gian, gạo nấu thành cơm. Đem nữ mầm ở lại Đường gia bên trong. Việc này cũng là về sau khác tam gia nhìn đến cô gái này mầm, mới biết được. Hôm nay cũng giống như vậy, nhìn đến Lâm gia có thể gần quan được ban lộc, khác tam gia tộc đều ngồi không yên, trực tiếp phái trưởng lão. Sợ là sợ Lâm Đông Dương cũng đến tiên trảm hậu tấu này vừa ra. Ta còn có việc, không có rảnh cùng các ngươi mò mầm, quyền cuộc so tài vừa đánh xong, ta còn phải nơi đi lý một chút kết thúc, Lâm Đông Dương bỏ lại một câu. Làm bộ phải đi. Khác ba cái trưởng lão tay mắt lanh lẹ, đem hắn ngăn lại, Lâm gia chủ, đừng vội a, một hồi quyền cuộc so tài, có thể thu vài cái tiền, không vội không vội. Người trước tiên đem Tần Minh Dương mang đến tứ đại gia tộc cộng sự sảnh, sau đó ngài đi làm việc cũng không muộn. Hừ, ta dựa vào cái gì nghe các ngươi? Lâm Đông Dương cũng không giả bộ, Tần Minh Dương bị Lâm gia chúng ta trước nhận thức, là Lâm gia chúng ta bản sự, hy vọng được đến Tần Minh Dương. Cũng phải trước nhìn Lâm gia chúng ta muốn không nên nói nữa. Ta Lâm gia không muốn, mới đến phiên các ngươi. Ba cái trưởng lão vừa muốn nói, Lâm Đông Dương lại nói, còn có Đường gia, người hôm nay không tư cách đến theo ta gọi nhịp, lần trước người nữ kia mầm sổ sách, ba người chúng ta gia tộc còn không có tìm ngươi tính, lần này lại có một cái nam mầm, người cũng nghĩ thưởng, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chuyện gì tốt toàn bộ cho các ngươi chiếm, như vậy cũng được sao? Từng câu trực tiếp đem ba cái trưởng lão nói sừng sốt, Lâm Đông Dương trực tiếp đẩy ra ba người, nhanh chóng tránh ra. Hắn vừa rồi an bài kia hai người thị nữ đem Tần Minh Dương trước mang đến một cái một mình phòng nghỉ, sau đó hắn hiện tại chạy tới gặp Tần Minh Dương. Nhưng không đi trong chốc lát, lại đụng tới một cái chướng ngại vật. Bằng đá thông đạo bên trong, phía trước bức tường một bên, giữa một đạo xinh đẹp hồng sa bóng hình xinh đẹp, dưới làn váy hai đầu đại chân dài tuyết trắng trơn bóng. Trên chân giày cao gót gợi cảm lóng lánh. Một đầu lửa tóc dài màu đỏ, quyến rũ hồ ly mắt lúc này chính hồn siêu phách lạc nhìn cần phải thông qua Lâm Đông Dương. Lâm gia chủ, biệt lai vô dạng a, Độc Cô Lan môi hồng khẽ mở. Độc Cô tiểu thư, quyền cuộc so tài xem xong, không biết tại đây làm cái gì. Lâm Đông Dương gợn sóng không sợ hãi nói. Ta cũng không nhiều giày vò, kia Tần Minh Dương, ta coi trọng, Lâm gia chủ nói cái giá đi. Ta muốn chuộc thân thể của hắn. Độc Cô Lan nói. Thật có lỗi, thứ lỗi nan tuân lệnh, Tần Minh Dương hàng không bán, Lâm Đông Dương nói. Lâm gia chủ, theo ta được biết, kia Tần Minh Dương lai lịch, cũng không chính thống, nói không chừng hắn lúc này tâm lý đối với Lâm gia đang có không nhỏ oán hận, không bằng qua tay cho ta Hợp Hoan Tông, Lâm gia không chỉ có được đến không ít tiền, hơn nữa còn có thể xử lý xong một khối bỏng tay khoai lang. Dù sao Tần Minh Dương nguyện ý gia nhập kẻ thù gia khả năng, nhưng là cực kỳ bé nhỏ a. Độc Cô Lan chớp chớp mắt đẹp nói. Này cũng không nhọc đến phiền Độc Cô Lan tiểu thư quan tâm, Lâm Đông Dương thản nhiên nói. Lâm gia chủ, đã nghĩ kỹ chưa? Ta Hợp Hoan Tông, chính là nội tình hùng hậu đại tông môn, Tần Minh Dương gia nhập chúng ta, đối với hắn, đối với ngươi, đối với chúng ta Hợp Hoan Tông, đều tốt. Lâm Đông Dương trong lòng cười lạnh, Độc Cô Lan lời này không nghi ngờ tại cầm lấy Hợp Hoan Tông nội tình tạo áp lực, dù sao ai cũng không nghĩ chọc một cái có thất cảnh tu sĩ tỏa chấn đại tông môn. Nhưng Tần Minh Dương là một khối tốt nhất ngọc thô chưa mài rũa, bồi dưỡng thích đáng, ưu việt đủ để cho bọn hắn Lâm gia nguyện ý lưng đeo đắc tội Hợp Hoan Tông đại giới. Cho nên Lâm Đông Dương tâm lý rất rõ ràng, Tần Minh Dương là ta thành phố dưới đất quả đấm, hắn là đi hay ở, là chúng ta thành phố dưới đất chính mình sự tình. Nếu là sau này sự tình có chuyển cơ, mà Độc Cô Lan tiểu thư còn có vì này chuộc thân ý tưởng, như vậy có thể bàn lại. Hừ, cuồng dại vọng tưởng, Độc Cô Lan cảm thấy Lâm gia căn vốn không có khả năng đạt được Tần Minh Dương tâm nghi, đắc tội ta Hợp Hoan Tông, Lâm gia chủ, sau này cần phải nhiều điêm lượng một chút điểm. Buông xuống câu này ngoan thoại, Độc Cô Lan cũng không nhiều lưu, vặn vẹo kia mê người rắn nước eo, là lướt rời đi. Nhìn Độc Cô Lan bóng lưng rời đi, Lâm Đông Dương trong lòng cũng bội cảm đè nặng, hiện tại xem như có chút đâm lao phải theo lao rồi, nếu là thực như Độc Cô Lan đã nói, không thể để cho Tần Minh Dương thêm vào Lâm gia, kia hôm nay đắc tội Hợp Hoan Tông quyết định này, nhưng mà không đáng. Tần Minh Dương nhìn này xa hoa phòng nghỉ, trong lòng cũng là có chút thổn thức, trận này quyền cuộc so tài, làm hắn đoạt được đãi ngộ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, trước đó, hắn còn chỉ có thể dừng lại ở một cái cũ nát phòng nghỉ bên trong, mà giờ khắc này không chỉ có xa hoa. Bên người còn có hai cái tuyệt mỹ thị nữ chiêu đãi viên, đương nhiên, đã biết chân chính tuyệt sắc vưu vật hắn, đối với này hai người thị nữ, cơ hồ là miễn dịch. Mẫu thân và muội muội vậy chờ phong tư, bao gồm thục phi, không phải là những cái này hắc quyền trong thành dung chi tục phấn có khả năng so sánh nghĩ. Tần Minh Dương hiện tại chỉ muốn nhanh chóng biết chính mình đạt được hơn 10 triệu cho điểm về sau, có thể thành phố dưới đất kho binh khí hối đoái đến cái gì tốt bảo bối. Còn có chọn lựa một kiện cái dạng gì bát phẩm linh khí. Hơn 10 triệu cho điểm A, nữ khôi đánh thắng bá vương cũng liền 100 vạn cho điểm, vẫn có gấp bội mới có 20 triệu cho điểm, nếu không so với hắn lần này thu hoạch còn ít hơn. Bát phẩm linh khí A, kia Nam Hoa Tử Linh Kiếm chính là bát phẩm, này loại bảo vật, nguyên bản tại Tần Quốc có thể nói là nghĩ cũng không dùng nghĩ, nhưng lúc này lại có đạt được tư cách. Sao kêu nhân không kích động? Nhưng hai vị thị nữ đem hắn mang đến này về sau, sẽ không hứa hắn đi địa phương khác, cửa cũng có hai cái hóa thần sơ kỳ hộ vệ trong coi, hắn cũng là không đi được, hắn biết, không đợi kia Lâm Đông Dương đến, hôm nay là không có khả năng rời đi nơi này. Không bao lâu, tùy theo một trận tiếng bước chân, môn bị mở ra, một thân áo bào trắng Lâm Đông Dương xuất hiện ở cửa, đi đến. Nhìn đến cái này người, Tần Minh Dương tâm lý chỉ có chán ghét. Nếu như không phải là Lâm Đông Dương vàng đỏ nhỏ lòng son, không từ thủ đoạn, hắn và mẫu thân và muội muội hoàn toàn không cần bị giam cầm ở đây, còn phải đi tham gia điều này làm cho nhân lo lắng hãi hùng hắc quyền cuộc so tài. Nếu không là bản thân hắn bản lĩnh hơn người, bây giờ nói không chừng đầu đã bị người khác đánh bể. Bây giờ thấy thiên phú của hắn cùng thực lực, hối hận, nghĩ đến mượn sức. Đã muộn. Gặp mặt, Lâm Đông Dương âm thanh giống như một cái thân thiết trưởng bối vậy. Vừa rồi quyết đấu, không bị thương tích gì à? Nghe vậy, Tần Minh Dương trực tiếp không cho hắn sắc mặt tốt, đem vừa rồi thị nữ cho hắn mặc lên quần áo trực tiếp xé ra, một đạo to dài thương vết trần trụi hiện ra tại Lâm Đông Dương trước mắt, tựa như một cái bạt tai bình thường làm vừa nói ra quan tâm nói Lâm Đông Dương nóng rực khuôn mặt đau. Cứ việc Tần Minh Dương có cường đại long hút thuật, bên trong thân thể hàn khí loại trừ được không sai biệt lắm, miệng vết thương cũng đã kết vẩy, nhưng miệng vết thương nhìn vẫn là thực sấm người. Lâm Đông Dương cũng bị nghĩ đến Tần Minh Dương như vậy quyết đoán châm biếm chính mình, không nể mặt, nhưng hắn tốt xấu là nhất gia chi chủ, đem Lâm gia quản lý được tốt như vậy, cái gì gió lớn sóng to chưa thấy qua, ngẩn người, liền lập tức thuần thục đôi khởi nụ cười nói, việc này, là ta không đúng, ta lợi ích huân tâm, thế nhưng nghe kia Nam Hoa Tử lời nói, an bài băng quyền đi đối phó ngươi. Việc này, ta thành khẩn xin lỗi ngươi. Như vậy đi, về cho điểm, ta làm chủ. Lại cho ngươi thêm thập bội, như vậy ngươi liền có 2.460 vạn cho điểm, ta lại cho ngươi lấy cái toàn bộ, 300 vạn. Nam hòa tử đồng ý bát phẩm linh khí, vẫn như cũ cho ngươi, ta lại lấy ta cá nhân danh nghĩa, đưa tặng ngươi một kiện bát phẩm phòng cụ. Nếu như còn không hài lòng, ngươi có yêu cầu gì, liền cứ việc nói, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, ta hết thảy thỏa mãn, chỉ hy vọng, ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, quên phía trước ta đã làm những chuyện ngu xuẩn kia, chuyện hư hỏng. Nhìn đến Lâm Đông Dương như vậy thả xuống được mặt mũi, Tần Minh Dương trong lòng cũng là bội phục, không thể không nói, lớn như vậy điều kiện mở ra đến, lòng hắn lực lại như thế nào ổn định, cũng có một chút dao động, này Lâm Đông Dương, tám mặt lung linh, xử lý nhân tế quan hệ, đúng là rất có nghề. Mặt mũi thả xuống được, điều kiện lái nổi, người bình thường, quả thật lập tức liền có khả năng hết giận, cùng hắn bắt tay giảng hòa. Nhưng là, hắn và mẫu thân và muội muội gặp được, không là chỗ tốt gì có thể bù đắp, theo bọn hắn ba người bị nắm đến bây giờ, ở giữa trải qua khuất nhục cùng trào phúng, cho dù là 400 vạn cho điểm, ta món bát phẩm linh khí, cũng tuyệt đối bù đắp không trở về. Cầm này cho điểm cùng linh khí, chẳng khác nào là đối với người mình cách vũ nhục. 1.230 vạn cùng bát phẩm linh khí, là hắn khiêu chiến cường quyền, quang minh chính đại thắng đến, nhưng cái khác những cái này, là đối với hắn và mẫu thân và muội muội tôn nghiêm dẫm lên bù đắp, hắn một phần sẽ không cần. Lâm Đông Dương, điều kiện của ngươi quả thật thực mê người, nhưng là, giày xéo ta cùng mẫu thân, muội muội, không thể tha thứ. Thứ 73 chương Hoàng hậu hầu hạ. Nhìn đến Tần Minh Dương thái độ cự tuyệt kiên quyết như thế, Lâm Đông Dương trong lòng cũng là có chút đau đầu cùng hối hận. Bất qua phía trước nếu không làm như vậy, kia Tần Minh Dương cũng không có khả năng ở lại thành phố dưới đất, tiện đà bị phát hiện này có cường đại như vậy thiên phú. Nhưng là, muốn hắn đơn giản như vậy liền thả tay, hiển nhiên là không có khả năng, vì thế, hắn đã đắc tội Độc Cô Lan cùng Hợp Hoan Tông, cho nên hắn nhất định phải đổi về chút gì, nếu không đây là một khoản thuần túy mua bán lỗ vốn. Tâm lý thở dài, chỉ có thể trước hết để cho Tần Minh Dương mẹ con nữ ba người đoàn tụ. Ta trước mang ngươi đến trong phủ nghỉ ngơi đi, ngươi bị thương. Khôi phục tốt về sau, lại an bài ngươi đến kho binh khí chọn lựa ngươi phần thưởng. Lâm Đông Dương nói. Tần Minh Dương không có bà mẹ, gật gật đầu. Rời đi thành phố dưới đất hướng trên mặt đất Lâm gia đại trạch đi tới trên đường. Lâm Đông Dương, Tần Minh Dương cũng đụng tới không ít thành phố dưới đất quả đấm, người xem cùng với quản sự. Bọn hắn hướng Lâm Đông Dương tôn kính chào hỏi đồng thời, cũng hướng Tần Minh Dương đầu đi khen ngợi cùng cặp mắt kính nể, một hồi quyền cuộc so tài, đã lặng yên đảo lộn toàn bộ mọi người đối với Tần Minh Dương cách nhìn. Hai người đến mặt đất, khác đường, Lý, Hoàng Tam gia tộc gia chủ lại sớm đã tại này chờ. Lâm gia chủ, Minh Dương công tử đến chúng ta thành phố dưới đất, coi như là ba chúng ta gia khách quý, cũng không thể chỉ mời được ngươi trong phủ tòa A. Ba cái gia chủ cười híp mắt nói. Đồng thời hướng Tần Minh Dương đầu đi ánh mắt hiền hòa. Lâm Đông Dương sắc mặt trầm xuống, tức giận, ta chỉ là mang Minh Dương công tử đến ta phủ thượng chữa thương, các ngươi là không phải là quá mức tính nóng này. Chữa thương, đó cũng là đến tứ gia cộng sự sảnh đi tốt nhất ha, chúng ta các đem nhà mình tốt nhất linh dược dâng lên, chẳng phải là càng có trợ giúp Minh Dương công tử chữa thương. Ba cái gia chủ nói, vừa nhìn về phía Tần Minh Dương, người nói là ư, Minh Dương công tử. Tần Minh Dương không nói chuyện, đợi Lâm Đông Dương hồi phục, dù sao ý nào đó đi lên giảng, hắn hiện tại vẫn bị Lâm Đông Dương trường khống. Lâm Đông Dương nói, không có rảnh theo các ngươi mò mẩm, ta trước mang Minh Dương công tử đi. Nếu để cho Tần Minh Dương đi cộng sự sảnh, như vậy có khác Tam gia tham gia, Lâm gia liền gần như không khả năng đạt được Tần Minh Dương. Lâm Đông Dương nói xong liền muốn đi, nhưng lập tức bị ba vị gia chủ ngăn đón xuống dưới. Ai? Lâm gia chủ, người như vậy nhưng mà không hiền hậu a, ba cái gia chủ sắc mặt đã có một chút chìm xuống. Tiền lễ hậu binh, nếu như Lâm Đông Dương cố ý làm theo ý mình, vậy hắn nhóm Tam gia cũng không là ăn chay. Thấy thế, Lâm Đông Dương liếc nhìn Tần Minh Dương, tâm lý có chút không cam lòng, nhưng lại nhìn ba cái giống lang bình thường không chịu dễ dàng buông tay gia chủ, khẽ cắn môi, chỉ có thể đồng ý làm Tần Minh Dương đi tứ gia cộng sự sảnh. Tại Tần Minh Dương bị bốn cái gia chủ mang hướng đến cộng sự sảnh thời điểm, Lâm gia đại trạch bên này, thu được Lâm Đông Dương tin tức Lâm gia ngục giam hộ vệ cũng đem Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt thả đi ra. Hai mẹ con còn có một chút mê hoặc. Hộ vệ giải thích, Minh Dương công tử thể hiện rồi nổi bật bất phàm thiên phú, hiện tại hắn và các ngài nhị vị đều là Lâm gia chúng ta, thậm chí tứ đại gia tộc thượng khách, đi qua những cái này quá tiết là chúng ta không đúng, kính xin nhiều tha thứ, kế tiếp chúng ta khoản đãi ba vị, lấy làm bù đắp, hiện tại trước đi theo hai vị thị nữ đi tắm thay quần áo a. Nói, hai cái dung mạo mỹ lệ thị nữ cũng đi đến, đôi mẹ con lưỡng kính cần hành lễ, nhị vị mỹ nhân thỉnh. Biết Tần Minh Dương không chết hơn nữa đại phóng tia sáng kỳ dị, hai mẹ con một mực huyền tâm cuối cùng có thể buông xuống. Nhìn trước mắt hoàn toàn khác biệt đối đãi, trong lòng cũng là thập phần cảm khái. Thế giới này, chính là như vậy trần trụi, người không thực lực, người khác liền xem thường, người có thực lực, người người đối với người lễ phép cung kính, duy sợ chậm trễ. Đi đến khách phòng trên đường, hai mẹ con hỏi thị nữ nói, Minh Dương bây giờ đang ở thì sao? Hồi nhị vị mỹ nhân, Minh Dương công tử tại quyết đấu bị thương, hiện tại đang tại tứ đại gia tộc cộng sự sảnh an dưỡng, không có trở ngại, xin yên tâm. Thị nữ nói. Nghe nói như thế, hai mẹ con đều là căng thẳng trong lòng. Các nàng không biết Tần Minh Dương một người rốt cuộc tao thụ như thế nào đối đãi, các nàng hận mình không thể cùng Tần Minh Dương kề vai chiến đấu, cho nên nghe được Tần Minh Dương bị thương, tâm lý khó tránh khỏi áy náy. Chờ chúng ta tắm rửa xong, trực tiếp mang chúng ta đi gặp hắn a, Nam Cung Uyển nói. Tốt, mỹ nhân, thị nữ gật đầu nói. Tứ đại gia tộc cộng sự sảnh, Tần Minh Dương bị mang đến nơi này về sau, được an bài đến một gian quý nhã gian phòng nghỉ ngơi. Theo lấy lập tức liền có tứ đại gia tộc tiểu thư mang theo thị nữ cùng với các loại linh dược tới gặp hắn. Minh Dương công tử tốt, ta gọi Đường Nhược Ly, ta có phụ thân là Đường gia gia chủ Đường Vân Hùng. Đây là hai cây thất phẩm linh thảo, có thể giúp ngươi tại hai ngày nội khôi phục thương thế, kính xin công tử nhận lấy. Một thân quần tím, đầu đội tím bầm châm yểu điệu Đường gia tiểu thư nói. Minh Dương công tử, ta gọi Lý Mẫu Đơn, ta có phụ thân là Lý gia gia chủ Lý Hạ Tể. Đây là một gốc cây bát phẩm linh thảo, có thể giúp ngươi tại một ngày nội khôi phục thương thế, kính xin công tử nhận lấy. Một thân màu hồng váy, vóc người nóng bỏng Lý gia tiểu thư nói. Minh Dương công tử, ta gọi Hoàng Ghét Cách Xa, ta có phụ thân là Hoàng gia gia chủ Hoàng Thanh Đều. Đây là một gốc cây thất phẩm linh thảo cùng ngũ bội cây lục phẩm linh thảo, có thể giúp ngươi tại ba ngày nội khôi phục thương thế, kính xin công tử nhận lấy. Một thân váy màu vàng, tỏa ra minh diễm khí tức Hoàng gia tiểu thư nói. Minh Dương công tử, ta gọi Lâm Khả mềm mại, ta có phụ thân là Lâm gia gia chủ Lâm Đông Dương. Đây là hai cây thất phẩm linh thảo, có thể trợ công tử tại hai ngày nội khôi phục thương thế, kính xin công tử nhận lấy. Một thân váy màu vàng, ôn nhu động lòng người Lâm gia tiểu thư nói. Nhìn tứ gia tộc hòn ngọc quý trên tay đều tự mình cấp chính mình đưa danh quý dược thảo, Tần Minh Dương cảm thán, vì mượn sức hắn, tứ gia tộc đều là bỏ hết cả tiền vốn a. Hắn cũng không có bà mẹ, đều nhận lấy. Vài cọng thất phẩm linh thảo, không coi là thứ tốt gì, không đến mức nợ nhân tình, hơn nữa hiện tại chính mình bị thương không nhẹ, mau chóng khôi phục mới là việc khẩn cấp trước mắt. Cảm ơn tứ vị tiểu thư, chờ ta khôi phục hoàn tất, định sẽ tới bốn vị phủ thượng đến nhà bái tạ. Tần Minh Dương tiếp nhận linh dược, nói. Công tử khách khí, có thể thu kê đơn thao chính là đối với chúng ta lớn nhất kinh ý. Tứ vị tiểu thư nói. Kia mời các ngươi trước tránh một chút a, ta muốn luyện công, Tần Minh Dương tiễn khách nói. Tứ vị tiểu thư hai mặt nhìn nhau, cũng không phải là thực nghĩ đi ra ngoài trước bộ dạng, dù sao cuối cùng lưu lại cái kia, có thể nhân cơ hội lại cùng Tần Minh Dương bộ hạ gần như, tăng tiến một chút tình cảm. Đây cũng là trước khi tới các nàng trưởng bối đã phân phó. Theo cá nhân góc độ mà nói, các nàng đối với cái này có hoàng triều tôn quý huyết thống đồng thời dáng vẻ đường đường lại thiên phú dị bẩm thiếu niên rất là ngưỡng mộ trong lòng, chẳng sợ không vì gia tộc lợi ích suy nghĩ, đây cũng là các nàng chọn phu quân bất nhị chi tuyển không cần chỗ thứ hai. Tần Minh Dương cũng không phải người ngu, tự nhiên biết tứ nữ tại cọ sát cái gì, toại hòa giải nói, các ngươi đều về trước tị a. Ta sẽ không theo vị tiểu thư nào nhiều hơn nữa câu thông, hết thảy đều chờ ta đem thương liệu hoàn hậu nói sau. Nghe vậy, tứ nữ cũng chỉ đành hành lễ cáo lui, công tử tái kiến. Tần Minh Dương gật gật đầu. Tứ nữ đi rồi, Tần Minh Dương vừa muốn tu luyện, lúc này lại nghe phía bên ngoài hành lang vang lên một trận tiếng bước chân, tâm lý một trận buồn bực, lại nói là gia tộc nào người muốn tới làm quen rồi, nhưng tùy theo tiếng bước chân ở trước cửa dừng lại. Lưỡng đạo quen thuộc màu hồng bóng hình xinh đẹp đập vào mi mắt, trong nháy mắt làm hắn ướt hốc mắt. Nương, Nguyệt Nhi, mặc dù không có bao nhiêu ngày không thấy, nhưng trong này dày vò, cũng không nghi ngờ như cách Ba Thu, cho tới khi Hạ nhìn đến mẫu thân và muội muội thứ nhất mắt, từ trước đến nay kiên cường Tần Minh Dương liền xông lên ôm lấy hai nàng, khóc ra tiếng. Hai nàng cũng là cùng Tần Minh Dương không sai biệt lắm tâm cảnh, chính là các nàng còn nhiều hơn một phần đối với Tần Minh Dương lo lắng, dù sao các nàng cũng không rõ ràng lắm Tần Minh Dương chuyến đi này thành phố dưới đất, phải chăng còn có thể sinh hoạt trở về, phải chăng còn có thể bảo cái toàn thây. Các nàng cũng đem Tần Minh Dương ôm chặt. Mẹ con nữ ba người liền ở trước cửa hành lang ôm chặt cùng một chỗ, hoàn toàn vong ngã, cứ việc phụ cận có không ít tứ đại gia tộc người đều tại nhìn. Một hồi lâu dài ôm về sau, Nam Cung Uyển trước hết nhớ tới Tần Minh Dương còn có thương, vì thế khiến cho lẫn nhau vào nhà trước. Trong phòng, Nam Cung Uyển làm Tần Minh Dương đến mép giường ngồi xuống, chính mình thì cùng nữ nhi Tần Minh Nguyệt đến bên cạnh bàn trà một bên ngồi xuống. Minh Dương, người tại chỗ đó đều đã trải qua cái gì, bọn hắn có hay không ngược đãi ngươi? Nam Cung Uyển ân cần nói. Không có, chính là an bài ta đánh quyền, bất quá có một vị ta không rõ ràng lắm thân phận đại nhân vật nếu muốn giết ta. Vì thế cùng Lâm gia gia chủ Lâm Đông Dương ám mưu an bài một cái khí phách sơ kỳ đối thủ đối phó ta, nhưng không nghĩ tới cho đối phương một phen bát phẩm huyền băng thương, cuối cùng vẫn là bại bởi ta, đương nhiên ta cũng cựu tử nhất sinh, sau đó bọn hắn liền đối với ta thay đổi cách nhìn, quyết định mượn sức ta. Tần Minh Dương nói, nghe vậy, Nam Cung Uyển mắt phượng hiện lên một chút tức giận, trên người phượng hoàng hỏa diễm khí tức đều trong nháy mắt toát ra lên. Những xuất sinh này, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Ngày sau chúng ta nhất định phải báo thù. Không có việc gì, đều đi qua rồi, hiện tại, không có người không tôn kính chúng ta, Tần Minh Dương trấn an nói, xem như áp lực lớn nhất, bị thương nặng nhất cái kia, hiện tại ngược lại hắn là tối trầm ổn cái kia. Bọn hắn nói người bị thương, là nơi nào? Nam Cung Uyển hỏi. Tần Minh Nguyệt cũng tò mò nhìn về phía huynh trưởng. Không tính là rất nặng, ta đang chuẩn bị khôi phục, các ngươi đã tới rồi. Tần Minh Dương không có ý định cho các nàng nhìn, sợ các nàng lo lắng. Nhưng Nam Cung Uyển một cái không cho cự tuyệt ánh mắt bắn, hắn cũng chỉ có thể thành thật đem áo liêu. Một đạo bắt mắt theo Tần Minh Dương bả vai kéo dài đến trích đối diện eo bụng miệng vết thương lộ ra, lập tức làm hai nàng nhìn ngây người, tận lực bồi tiếp vô tận tâm đau, phẫn nộ cùng tự trách. Còn đau không, Nam Cung Uyển nhịn không được rời đi chỗ ngồi, đi đến Tần Minh Dương bên người ngồi xuống. Ôm lấy Tần Minh Dương đầu ôm nhập chính mình rộng lớn trong lòng. Không có việc gì, đã kết vảy rồi, hai ngày nữa thì tốt, Tần Minh Dương cười nói. Nghe thấy mẫu thân trên người quen thuộc mùi thơm cơ thể, hắn tâm lý nhiều một tia an ổn. Tần Minh Nguyệt cũng mỉm cười nhìn hai người. Vừa rồi ta giống như nhìn đến tứ gia tộc tiểu thư đến ngươi gian phòng, các nàng là làm gì đến đây? Nam Cung Uyển nhớ tới rồi, hỏi. Mượn sức ta đến rồi. Cho ta một chút thất phẩm bát phẩm linh thảo, dù sao bây giờ đang ở bọn hắn trong mắt ta là một khối hương mô mô, Tần Minh Dương giải thích. Nghe nói như thế, mẫn cảm Tần Minh Nguyệt mấp máy môi, hình như theo tứ nữ trên người cảm nhận được một tia uy hiếp. Nam Cung Uyển thần sắc như thường, này Lâm Đường Hoàng Lý tứ gia tộc nội tình cũng là bất phàm, phía trước dừng lại ở Tần Quốc thế nhưng cũng không biết, nhìn đến vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Vậy ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Tự nhiên không có. Bắt cóc ba chúng ta nhân chính là Lâm gia, mà này thành phố dưới đất cũng có khác Tam gia một phần, bọn hắn ngồi xem mặc kệ, coi như là nửa đồng lõa, ta đối với bọn hắn tự nhiên không có hảo cảm, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ cái gì gia nhập ý nghĩ của bọn họ. Tần Minh Dương bình tĩnh phân tích, đợi hai ngày này chúng ta khôi phục lại trạng thái tột cùng, liền có thể rời đi nơi này. Ân, Nam Cung Uyển gật gật đầu, nhìn con, trong mắt biểu lộ một tia vui mừng. Chẳng bao lâu sau cái kia là cùng tại chính mình phía sau cái mông chạy tiểu nam hài, bây giờ đã trưởng thành được có thể mình gánh một phương, bình tĩnh nhạy bén cân nhắc lợi hại. Mẫu hậu, Nguyệt Nhi, như không có việc gì, các ngươi đi trước sát phách nghỉ ngơi đi, ta muốn luyện công. Các ngươi cũng nắm chặt khôi phục a, kia Lâm Đông Dương đem các ngươi cấm chế hiểu chưa? Tần Minh Dương hỏi. Hiểu, mẹ con hai người gật đầu, hắn hiện tại nghĩ lấy lòng chúng ta. Tự nhiên không có khả năng lại trói buộc chúng ta. Vậy là tốt rồi, Tần Minh Dương gật gật đầu. Mẹ con hai người đứng dậy rời đi, đi tới cửa thời điểm, Nam Cung Uyển giống như là nhớ tới cái gì, làm Tần Minh Nguyệt đi trước tứ đại gia tộc an bài khách quý phòng, sau đó chính mình lại chiết trở về. Mẫu hậu, còn có chuyện gì sao? Tần Minh Dương không hiểu hỏi. Nam Cung Uyển mân mím môi, giống như là có chút khó có thể mở miệng, buông xuống quan sát mắt nói. Ta nhìn Tình Miên bí quyết, hình như còn có giao cấu bên ngoài phương pháp song tu, đúng không? Nghe vậy, Tần Minh Dương giống như ý thức được cái gì, tâm tình cũng có chút không yên lên. Đúng vậy à, mẫu hậu là nghĩ. Nam Cung Uyển liếc nhìn kia giống như đem Tần Minh Dương xé rách miệng vết thương, nói, miệng vết thương của ngươi có chút đặc thù, nếu là giao cấu, sẽ bị liên lụy đến, nếu không, mẫu hậu cho ngươi miệng chứa một chút, bổ lấy ngươi tinh nguyên, giúp ngươi khôi phục. Tần Minh Dương xua tay cự tuyệt, hắn tuy rằng nghĩ, nhưng là này quá làm bẩn mẫu hậu, không được, ta dùng những dược thảo này, một ngày trái phải có thể khôi phục lại toàn thịnh, không cần mẫu hậu ngươi lại xả thân cho ta. Ngươi, chẳng lẽ không nghĩ sao? Nam Cung Uyển nhìn con ánh mắt hỏi. Ách, giống như là không nghĩ tới Nam Cung Uyển hỏi như vậy, Tần Minh Dương nhất thời có chút sửng sốt. Nam Cung Uyển ngồi xổm trước người con trai, hồng sa phía dưới vú trắng mơ hồ có thể thấy được. Ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, đây là mẫu hậu bồi thường ngươi. Ngươi tại thành phố dưới đất một mình chiến đấu hăng hái, ta cùng Nguyệt Nhi đều không tại bên cạnh ngươi. Tuy rằng dược thảo đủ để giúp ngươi khôi phục, nhưng ta vẫn là muốn làm chút gì. Đương nhiên, ngươi nếu như thấy được ngượng ngùng, mẫu hậu cũng tuyệt không bắt buộc ngươi, mẫu hậu lúc này đi. Dứt lời, Nam Cung Uyển liền đứng lên. Nhưng nàng vừa xoay người, mép giường ngồi Tần Minh Dương liền một phen ngồi dậy từ phía sau lưng ôm lấy nàng, mà kia nghe được lời nói của nàng sau sớm băng cứng như sắt dương vật cũng thực thực chỉa vào nàng hồng sa phía dưới mông bự phía trên. Mẫu hậu, ta không ngại, ta nghĩ, nhi thần nghĩ. Nam Cung Uyển lời đã bỏ đi Tần Minh Dương tâm lý cuối cùng một tia giới ngực, sớm đối với mẫu hậu thân thể ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon hắn, tự nhiên là ước gì cả ngày lẫn đêm cùng mẫu hậu triền miên. Này sẽ tự nhiên là nhanh không nhịn nổi lưu người. Bị con như vậy đỉnh đầu, kia một chút cảm giác quen thuộc lại tuôn trở về, làm Nam Cung Uyển chỗ đó cũng tới một chút phản ứng, nhưng nàng vẫn là xoay người, bây giờ là hầu hạ con quan trọng hơn, nàng cảm nhận, cũng không trọng yếu. Ngươi lên giường a, nghĩ nằm muốn ngồi, mẫu hậu đều tùy ngươi, Nam Cung Uyển khẽ đẩy con ý bảo bên trên giường, sau đó chính mình hai tay theo dây lát giới lấy ra ra gân đem mái tóc thật dài trói lại, vòng qua gáy. Nhẹ đặt tải tả trên vai. Ta muốn ngồi, ta nhìn nghĩ mẫu hậu khuôn mặt, Tần Minh Dương nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển mê người môi đỏ mọng nói. Phốc, Nam Cung Uyển nhẹ nhàng cười, mặt mày đều chậm rãi bày ra, nhất thời toàn bộ gian phòng đều ảm đạm thất sắc, cũng tự nhiên đem trước mặt nhiệt huyết thiếu niên nhìn ngây người. Sau đó nàng cúi người xuống đến, tự mình động thủ cấp Tần Minh Dương cởi quần cộc. Nhưng Tần Minh Dương mông ép lấy, không tốt cởi. Nàng ý bảo Tần Minh Dương, ngươi mông vỉnh một chút, cuối cùng thuận lợi đem quần cộc cấp thoát. Thiếu niên dương vật đã đem còn sót lại quần lót nhô lên cái lều vải lớn, nhìn xem Nam Cung Uyển cũng là kìm lòng không được cắn môi một cái. Mà nàng bởi vì cúi người, trước ngực giấu ở áo ngực phía dưới vú cũng bị Tần Minh Dương nhìn tại trong mắt, thiếu niên ánh mắt không ngừng trở nên cực nóng, còn kém trực tiếp bắt đầu sờ soạng. Nam Cung Uyển không do dự, lại đem Tần Minh Dương quần lót cấp cởi xuống dưới. Nhất ngay ngắn hùng dũng ngoài vệ thiếu niên dương vật bộc lộ tài năng, nhìn xem hưởng qua này lợi hại Nam Cung Uyển cũng là tim đập nhanh không thôi, kia một chút làm người ta mặt đỏ tim đập nhớ lại xông lên não bộ. Tần Minh Dương cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày đoan trang xinh đẹp mẫu hậu lấy tư thế như vậy cấp chỗ như thế cấp chính mình cởi quần, thậm chí kế tiếp muốn bú liếm. Kích thích hắn còn cặc không ngăn được nhảy. Những bức họa này mặt tự nhiên cũng không tránh được Nam Cung Uyển ánh mắt, nhưng tại lý trí dưới tác dụng. Nàng vẫn là ngồi xổm xuống đến, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cầm chặt căn kia con cặc, cảm nhận phía trên nóng bỏng cùng cứng rắn, thăm dò tuốt vài cái. Nhìn mẫu hậu dùng băng bạch tay ngọc cấp chính mình tuốt bồng, mặt của nàng nhan lại là đẹp như vậy đoan trang, Tần Minh Dương bội cảm kích thích, nhịn không được ngẩng đầu rên rỉ lên. Nam Cung Uyển không có để ý hắn, chính là càng thêm mặt đỏ, dùng tay tuốt vài cái, thoáng cảm thụ con nhỏ về sau, liền nhẹ trương hồng môi. Chán chậm rãi hướng Tần Minh Dương trong quần đè ép. Mà nguyên bản ngửa đầu rên gì Tần Minh Dương dư quang thấy như vậy một màn, lập tức lưỡng lự đầu, nhìn chăm chú này sắp phát sinh thần thánh mà dâm đãng một màn. Chán đi đến vỉnh cao cứng rắn con cặc phía trước, Nam Cung Uyển dùng mũi ngọc ngửi một cái phía trên mùi vị, Tần Minh Dương còn chưa kịp tắm qua, trước đây lại trải qua tử chiến, phía trên mồ hôi nước tiểu các loại chất lỏng hỗn hợp, lại đi qua bao bì bao trùm liên tục không ngừng lên men. Hương vị tự nhiên rất mạnh. Chỉ nghe một chút, Nam Cung Uyển liền mày liễu khẩn túc, nàng cũng biết vì hương vị gì vậy nặng như vậy, nhưng nàng không có đi cầm lấy này nọ đến trà lau, dừng lại một lát sau, liền đưa ra đỏ tươi cái lưỡi, tại đỉnh quy đầu lỗ tiểu thượng nhẹ nhàng quét một chút. Tần Minh Dương chớp mắt kích thích toàn bộ sống lưng đều đĩnh trực, tiếp lấy kinh ngạc nói, mẫu hậu, nhi thần không tắm, ngài không chê bẩn sao. Ngồi Nam Cung Uyển ngước mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng không có lên tiếng, sau đó lại thu hồi ánh mắt, ẩm ướt trượt đầu lưỡi tiếp tục tại quy đầu xung quanh đánh vòng vòng, cấp Tần Minh Dương kích thích eo một trận run run dày. Hắn chẳng phải là lần thứ nhất bị bú liếm, nhưng muội muội kỹ thuật tương giác mẫu hậu thật sự kém quá xa, mẫu hậu tuy rằng cũng là lần thứ nhất, nhưng trước đó, nàng tại tình miên bí quyết thượng chuẩn bị bài quá. Hơn nữa dù sao cũng là đương mẫu thân người, khẳng định càng biết nam nhân tâm, cũng càng ôn nhu, tế đến, cho nên chỉ là dùng đầu lưỡi tại quy đầu xung quanh quét vòng, hắn cũng đã có chút không chịu nổi. Tần Minh Dương những cái này phản ứng tự nhiên bị Nam Cung Uyển nhìn tại trong mắt, nàng không nói gì, chính là phượng mắt hiện lên một chút động lòng người mỹ ý cùng giảo hoạt. Lại đang kia mẫn cảm lỗ tiểu phía trên, cố ý trêu chọc vài cái về sau, tại Tần Minh Dương một trận nhịn không được dùng mình lúc, nàng môi hồng toàn bộ mở, chán đè ép, đem toàn bộ cái trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu ngậm vào trong miệng. Thứ 74 chương miệng bạo Nam Cung Uyển. Tứ đại gia tộc cộng sự sảnh gian phòng bên trong, một thân quần đỏ Nam Cung Uyển vùi đầu đến con trong quần, há mồm ngậm vào to lớn quy đầu. Tê, a, mẫn cảm quy đầu tiến vào ấm áp ướt át không gian, Tần Minh Dương kích thích lại lần nữa ngửa đầu phát ra rên rỉ, toàn bộ eo cũng đều căng thẳng, cơ bụng đường nét lộ rõ, hai tay cũng cầm chặt ở mép giường. Nam Cung Uyển không có lý một lát tự phản ứng, ngậm này quy đầu về sau, nàng liền hai tay nâng lên con đùi, sau đó dùng đầu lưỡi xoay quanh quy đầu xung quanh lượn vòng. Trắng mịn ướt át đầu lưỡi tại mẫn cảm quy đầu thượng lượn vòng, ngấc đầu lên Tần Minh Dương lại lưỡng lự đầu đến, hạ thân phảng phất có từng đợt điện lưu chảy qua, làm hắn eo bụng liên tiếp giật giật. Hắn nhìn dưới hông mẫu hậu, chính mình xấu xí quy đầu ẩn nấp tại mẫu hậu hồng nhuận miệng nhỏ, đoan trang dung nhan xinh đẹp gần ngay trước mắt, không thể tin được đây hết thảy thế nhưng chân thật đã xảy ra. Mà tư lưỡi theo quy đầu thượng xẹt qua, tinh nồng hương vị đã ở Nam Cung Uyển trong miệng lan tràn, nhưng nàng cố nhịn, không có ghét bỏ, chính là hết sức chuyên chú hầu hạ con. Thoải mái sao? Nam Cung Uyển liếm liếm, phun ra quy đầu, ngẩng đầu hỏi. Tần Minh Dương nhìn mẫu hậu khóe miệng lưu lại nước miếng cùng đến từ quy đầu phân bí vật, ngốc ngốc gật gật đầu. Nhìn thấy con thằng ngốc này dạng, Nam Cung Uyển cười một tiếng, thuần thục dùng tay tuốt hai cái thân gậy, sau đó há mồm lại lần nữa đem ướt sũng quy đầu ngậm vào trong miệng. Lúc này đây nàng trước dùng tiểu mà linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích mẫn cảm lỗ tiểu, tại Tần Minh Dương một trận dùng mình bên trong, lại hướng về quy đầu xung quanh lượn vòng, sau đó lại nhớ tới lỗ tiểu. Không chịu nổi loại kích thích này, Tần Minh Dương trực tiếp hai tay bưng lấy trước quần trán, hai cái đùi cũng chống đỡ dưới ván giường. A, ha, tốt, tốt kích thích. Vừa nói, hắn một bên giơ cao thân trên, tại tư thế này phía dưới, giữa hai chân con cặc cũng đâm vào Nam Cung Uyển trong miệng càng sâu chỗ. A, bị con bỗng nhiên như vậy ôm lấy đầu, mạnh mẽ xâm nhập, không có phòng bị Nam Cung Uyển trực tiếp bị quy đầu đâm vào nhanh đến yết hầu địa phương. Nàng không có trước cố nơi này, mà là trước nhìn về phía con, nàng không nghĩ tới chính mình đơn giản liếm láp, khiến cho Tần Minh Dương như vậy kích thích. Nhìn đến Tần Minh Dương gương mặt hưởng thụ, mà bị quy đầu đâm vào khoang miệng chỗ sâu cũng không có rất khó chịu, nàng liền lại tiếp tục đối với lỗ tiểu tiến hành kích thích. Vì thế khoái cảm càng ngày càng nồng, Nam Cung Uyển miệng phân bố nước miếng cũng dần dần nhiều đến bắt đầu phát ra cô lộ âm thanh, Tần Minh Dương cũng đã không nhịn được chính mình chấn động lên mông. Mông tại mềm mại mép giường thượng ma sát, trong quần con cặc đi theo tại mỹ phụ trong miệng tiến tiến lui lui. To lớn thô đen con cặc tại hồng nhuận miệng nhỏ tiến tiến lui lui, tiến vào khi con cặc chỉ cắm vào quy đầu cùng một bộ phận thân gậy, nhưng cho dù như vậy cũng đã tới nhanh đến Nam Cung Uyển yết hầu vị trí, rút ra khi chỉ còn một viên quy đầu, to lớn quy đầu đem Nam Cung Uyển miệng nhỏ đẩy lên phình phình. Tại quá trình này bên trong, cũng không ngừng có nước miếng bị con cặc mang ra, dính tại đen thui con cặc phía trên, làm con cặc lóng lánh. Tư thế này thực hạ tiện, làm là hoàng hậu Nam Cung Uyển ngồi xổm nam nhân trước người, mặc lấy quần đỏ cùng màu hồng giày cao gót, bị nam nhân nâng đầu, dùng phần hông đứng vững mặt, con cặc sen mồm. Bất kể là Tần Quốc bất kỳ cái gì một người nhìn đến, đều sẽ không so giật mình, sau đó muốn lấy đại Tần Minh Dương, trở thành cái có thể hưởng thụ đến mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu chi kỳ hầu hạ người may mắn. Nhưng nàng không có chút nào không hờn giận, ngược lại là chặt lại khoang miệng, dùng miệng nội phong phú thịt mềm đi bao bọc mẫn cảm quy đầu, làm thiếu niên được đến càng mãnh liệt kích thích. Không bao lâu, Tần Minh Dương thân thể ngửa ra sau, tay theo Nam Cung Uyển trên đầu rời đi, đổi thành chống đỡ ở sau người mặt giường phía trên. Tư thế này nhìn tựa như hắn chủ động giơ cao con cặc đi cấp Nam Cung Uyển ngậm. Biến thành tư thế này về sau, hắn tiếp tục chấn động mông, dùng con cặc đi cắm vào Nam Cung Uyển miệng. Mà không có Tần Minh Dương hai tay trói buộc về sau, Nam Cung Uyển bắt đầu chủ động chấn động đầu, giống trọi gà bình thường phối hợp Tần Minh Dương tiết tấu, phun ra nuốt vào trong miệng thô cứng con cặc. Phốc, xì xì, phốc, con cặc tại mỹ phụ môi hồng trung ra vào, phát ra nước miếng âm thanh, chậm rãi, Nam Cung Uyển miệng nước miếng cũng thuận theo thân gậy chảy tới mặt đất, tràng diện cực kỳ dâm mỹ. Tê, a, ha, tốt, thật là thoải mái, phốc, xì xì, a, xì xì, phốc. Một khắc, Tần Minh Dương cảm thấy đoan trang cao quý mẫu hậu cấp chính mình bú liếm quá kích thích, hắn trực tiếp đẩy ra trước người Nam Cung Uyển, bởi vì con cặc bị Nam Cung Uyển gắt gao ngậm tại trong miệng, tạo thành một cái tiểu chân không khu vực, vì thế con cặc tại theo miệng của nàng trung thoát ra thời điểm, phát ra một đạo ba thanh tùy âm thanh, đồng thời cũng mang ra khỏi không ít nước bọt, sau đó vểnh cao con cặc còn tại Tần Minh Dương chân giữa run rẩy, giống diễu võ dương oai. Bị đẩy ra Nam Cung Uyển không nghĩ tới Tần Minh Dương bỗng nhiên làm như vậy. Vì thế chút nào không để phòng nàng mang giày cao gót chân ngọc tại trên mặt đất đát đát đạp vài cái, mới dừng hẳn thân hình. Theo lấy tại Nam Cung Uyển ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Tần Minh Dương trần trụi thân thể nâng lấy con cặc đi đến Nam Cung Uyển trước người, đem Nam Cung Uyển kéo lên. Người đây là muốn làm cái gì? Nam Cung Uyển tiếng nói rơi xuống, không trả lời nàng Tần Minh Dương trực tiếp kéo lấy nàng ném tới trên giường. Quần đỏ hạ thân thể yêu kiều theo không trung ngã vào mềm mại trên giường. Mượn giường co giãn gõ gõ, một chân thượng giày cao gót cũng bị đãng phi, lạch cạch một tiếng rơi xuống tại gian phòng trên sàn nhà. Ngươi, Nam Cung Uyển nói lại lần nữa chưa nói xong, trước giường Tần Minh Dương liền lấn người áp chế, hạ thân hướng về Nam Cung Uyển đầu, mông một cái trước đỉnh, phốc một tiếng đem dính đầy nàng nước miếng con cặc đâm vào miệng của nàng. A, Nam Cung Uyển trực tiếp trợn tròn mắt đẹp phát ra kinh ngạc. Lần này trực tiếp thống đến cổ họng của nàng. To như vậy một cây con cặc lập tức đi vào hơn phân nửa, phải biết tại vừa rồi Nam Cung Uyển chính là nhợt nhạt ngậm vào quy đầu cùng với một phần nhỏ thân gậy. Bởi vì Tần Minh Dương quá lớn quá dài, không có khả năng ngậm vào nhiều lắm, hơn nữa mẫn cảm nhất chính là quy đầu, có thể kích thích đến quy đầu là đủ. Cho nên Tần Minh Dương bỗng nhiên như vậy lỗ mãng đến một chút, trực tiếp đâm vào Nam Cung Uyển yết hầu, làm nàng thập phần khó chịu. Đem con cặc như vậy đâm vào Nam Cung Uyển trong miệng. Một chút thịt bồng thượng nước miếng cũng bị Nam Cung Uyển môi cạo ở lại môi chu, hình thành đục ngầu bọt mép. Tần Minh Dương hai tay chống đỡ ở trên giường, cong lên sống lưng, trực tiếp tại Nam Cung Uyển trong miệng kéo ra đút vào lên. Nam Cung Uyển trải qua ngắn ngủi ngốc lăng, liền bình tĩnh lại, song tay vịn chặt trên người thiếu niên kiên đĩnh mông, tùy ý này tại trong miệng của mình tiến hành này mỗi một lần đều thống đến yết hầu rút ra đút vào. Phốc, phốc, xì xì, cô lỗ. Cô lỗ, cô lỗ, nôn, hơi, nha. Tại dạng này rút ra đút vào phía dưới, Nam Cung Uyển nước miếng trong miệng phân bố được càng ngày càng nhiều, bởi vì con cặc rút ra đút vào mà phát ra kỳ quái âm thanh, mà nàng cũng bởi vì mẫn cảm yết hầu lúc nào cũng là bị to lớn quy đầu đội lên, tăng thêm toàn bộ miệng nhỏ đều bị tráng kiện con cặc nhồi vào, không ngăn được phát ra nôn mửa âm thanh. Mà nhất bức tường bên ngoài giang phòng bên cạnh, một thân quần đỏ Tần Minh Nguyệt ngồi ở mép bàn trên ghế dựa. Trong lòng còn tại tò mò mẫu hậu hòa huynh trưởng đang nói chuyện gì, lại không biết hai người đã kích tình như lửa địch lên. A, a, thật là thoải mái, thật là thoải mái, mẫu hậu, nhi thần thật là thoải mái. Tần Minh Dương đem Nam Cung Uyển bờ môi chọc vào tràn đầy nước miếng, trong suốt nước miếng theo tuyết trắng cằm lưu lại, lan tràn hơn nửa trắng mịn nga gáy. Tần Minh Dương nhìn một màn này, trong lòng cũng là tự hào cảm giác nổ tung. Ai có thể nghĩ đến Tần Quốc Hoàng hậu có một ngày sẽ bị người khác đè ở dưới người, liên tục không ngừng địt miệng, địt đến nước miếng đầy mặt, nôn khan không thôi. Mà làm cho này một hồi dâm loạn hy sinh lớn nhất Nam Cung Uyển, là thập phần bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản đối, tùy ý con tại miệng mình chung thi vì. Chẳng biết lúc nào, Tần Minh Dương bỗng nhiên rút ra tại Nam Cung Uyển trong miệng màu đỏ bừng con cặc, phía trên tràn đầy sền sệt dính dính trong suốt nước miếng, tùy theo hắn cưỡng ép rút ra. Không ít cũng vẩy ra tại Nam Cung Uyển trên người quần đỏ phía trên. Nam Cung Uyển cũng không rõ ràng lắm Tần Minh Dương lại muốn làm cái gì, nàng chính là có chút bận tâm con hành hạ như thế, có khả năng hay không liên lụy đến miệng vết thương, nếu như là như vậy lời nói, nàng kia chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu, thà rằng không làm lúc này đây. Nhưng thấy Tần Minh Dương rút ra tại Nam Cung Uyển trong miệng con cặc về sau, quỳ ở trên giường hai chân sau này xê dịch, sau đó bỗng nhiên mạnh mẽ nhất cúi người, há mồm liền hôn lên kia trương kiều diễm tràn trề môi hồng. A. Nam Cung Uyển căn bản không nghĩ tới sẽ đến như vậy vừa ra, hai tay trực tiếp thôi ở Tần Minh Dương lồng ngực. Đặt tại mép giường 10 căn gót ngọc cũng tùy theo chủ nhân khẩn trương mà quyền nhanh. Nhưng Tần Minh Dương hiển nhiên dùng sức không ít, cho nên Nam Cung Uyển không có thể đem hắn đẩy ra. Hắn hôn Nam Cung Uyển về sau, đầu lưỡi trực tiếp hướng Nam Cung Uyển khoang miệng thọt tới. Nam Cung Uyển bởi vì ở kinh ngạc bên trong, tăng thêm không ý thức được Tần Minh Dương bỗng nhiên làm như vậy, cho nên khớp hàm còn ở tại một cái tự nhiên mở ra dưới trạng thái. Vì thế thiếu niên đầu lưỡi trực tiếp thông suốt đâm vào mỹ phụ ấm áp khoang miệng, tại chạm đến bên trong đầu kia trắng mịn mềm mại lưỡi thơm về sau, trực tiếp tại bên trên mặt liếm quét lên. A, a, mẫn cảm thánh khiết đầu lưỡi bị con điên cuồng như vậy liếm, Nam Cung Uyển khẩn trương phát ra nức nở, tay dùng sức đẩy ra Tần Minh Dương lồng ngực, hai đầu quần đỏ phía dưới bắp chân cũng liên tục không ngừng đánh bãi, đánh mép giường phát ra thùng thùng nặng nề âm thanh. Nàng tuy rằng nguyện ý hầu hạ con, nhưng cũng không thể tiếp nhận cùng con hôn môi. Bởi vì người trước càng nhiều vẫn là mang có một loại mẫu thân quan tâm cùng săn sóc, nhưng người sau chính là tinh khiết tình dục giao hòa, là nam nữ ở giữa mới có thể thản nhiên làm sự tình, tựa như giao cấu. Bao gồm hai lần đó giao cấu, nàng cũng là bởi vì các loại nguyên nhân, bị bắt cùng con làm, đều không phải là tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Cho nên nàng không có khả năng thản nhiên làm được cùng con hôn môi. Nhất là giờ phút này loại so hôn môi còn muốn nhiệt liệt, thân mật lưỡi hôn. Nhưng chỗ tại loại này tình dục phía dưới, tăng thêm nàng biết Tần Minh Dương lồng ngực thượng có thương tích, không thể dùng quá sức, để tránh liên lụy miệng vết thương, cho nên nàng sử dụng khí lực căn bản không đủ để đẩy ra Tần Minh Dương. Tần Minh Dương có thể tiếp tục tại miệng của nàng chung liếm đầu lưỡi của nàng, hai cánh tay cũng bất chi bất giác ôm lấy nàng quần đỏ hạ đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều. Xì xì, xì xì. Hút, cô lỗ, hơi, xì xì, phốc. Mẹ con cứ như vậy tại người khác cộng sự sảnh phòng ngủ trên giường lưỡi hôn, một cái thân trên trần trụi chỉ mặc quần cộc, cả người thượng quần đỏ còn chỉnh tề ngay ngắn, chính là trên chân rớt một cái màu hồng giày cao gót. Hai người chồng người bình thường dính sát tại cùng một chỗ. Chậm rãi, cũng không biết là Nam Cung Uyển nhận mệnh, vẫn là động tình, nàng không còn thử đóng lại môi, cũng không tiếp tục chính là bị động thừa nhận. Mà là chủ động dùng đầu lưỡi đi cùng con nhiệt tình đầu lưỡi đối với liếm đối với hút, song phương tại mẫu thân khoang miệng triển khai một phen nước miếng tranh đoạt chiến. Ân, a, xì xì, phốc, a, ha, a, xì xì, phốc. Hai người kề sát nghiêm mặt, thiếu niên tính trẻ con cương nghị khuôn mặt đổi mẫu thân đoan trang cao quý khuôn mặt. Càng hôn càng mạnh hơn, lẫn nhau hô hấp đều trở nên ồ ồ lên. Không biết qua bao lâu. Nam Cung Uyển môi hồng đã bị Tần Minh Dương thân được một mảnh hỗn độn, Tần Minh Dương bỗng nhiên lại phóng người lên ngựa, hơi khô hạc con cặc nhắm ngay Nam Cung Uyển gợi cảm môi hồng lại là đâm một cái. Phốc! A! To lớn to dài hắc bổng lập tức xuyên qua mỹ phụ yết hầu, cơ hồ toàn bộ đâm vào lóng lánh môi hồng. Nam Cung Uyển mày liễu khẩn túc, toàn bộ trương ngọc từ vậy dung nhan tựa như vỡ vụn ra đến giống như, còn chưa kịp làm cái gì, Tần Minh Dương cũng lại bưng lấy trán của nàng. Căng thẳng mông nhỏ tại nàng môi hồng trung điên cuồng mà vui sướng tùng chuyển động. Nam Cung Uyển bị chọc vào trong miệng cô lỗ không ngừng có tiếng nước vang, giống sùi bọt mép giống nhau trong miệng không ngừng có nước miếng chảy ra. Tùy theo Tần Minh Dương kịch liệt động tác cả cái giường đã ở theo lấy cao thấp lắc lư. Hắn đổ mồ hôi như mưa, làm không biết mệt. Tại hắn càng trở lên ồ ồ thở gấp bên trong, đường Nam Cung Uyển ói nước miếng đều bao trùm nàng hơn phân nửa khuôn mặt cùng cổ về sau. Tần Minh Dương cuối cùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trống đỡ nàng mềm mại yết hầu phốc phốc bạo xạ lên. Giống như vô tận bình thường nóng bỏng tinh đặc không ngừng đập Nam Cung Uyển mẫn cảm mềm mại yết hầu, không để cho nàng ngừng địt nôn, lại cái gì đều nôn không ra, ngược lại là yết hầu tùy theo từng đợt co lại đã ở kẹp rụt lại quy đầu, như là đang phối hợp đối phương xuất tinh. Đương Tần Minh Dương đánh hụt dưới mặt dương vật cái kia đại hắc túi tinh dịch về sau, Nam Cung Uyển trong miệng từ lâu rót đầy trắng đục tinh dịch. Thậm chí bỏ vào không dưới đều lưu đến bên ngoài. Thứ 75 chương can thiệp. tứ đại gia tộc cộng sự sảnh, hành lang khách phòng. Trước đây Tần Minh Nguyệt bị mẫu hậu trước gọi tới đây một bên khách phòng chờ đợi, nói là có chuyện cùng với huynh trưởng Tần Minh Dương một mình tâm sự. Nhưng nàng đến bên này đợi đã lâu, cũng không trông thấy mẫu hậu trở về, thầm nghĩ tán gẫu cái gì việc cũng không dùng lâu như vậy a. Nàng tâm lý sinh ra một tia nghi ngờ, vì thế ly khai gian phòng, hướng sát vách mẫu hậu, huynh trưởng hai người chỗ gian phòng đi đến. Bên này, Tần Minh Dương mới vừa ở mẫu hậu trong miệng bắn ra tràn đầy một ống tinh đặc, nhìn dưới người trương này trong miệng bị chính mình bắn đầy tinh đặc tuyệt mỹ dung nhan, tâm lý khôi phục một tia bình tĩnh, bận rộn theo này trên mặt rời ra. To dài con cặc rời đi Nam Cung Uyển miệng nhỏ, mang ra khỏi một vũng lớn tinh đặc, không ít trực tiếp bắn tung tóe đến nàng cao quý khuôn mặt. Nam Cung Uyển yên lặng nhìn con động tác, bị miệng bạo sau nàng tâm tình bình tĩnh, này vốn là một hồi nàng đối với con ban ân, dù sao con một người tại nguy hiểm dày đặc, sinh tử vừa đọc ở giữa thành phố dưới đất phấn đấu, mà nàng cũng không tại này bên người, xem như mẫu hậu, lại cần phải con đến bảo hộ, tự nhiên cần phải một điểm khao. Mẫu hậu, thực xin lỗi, nhi thần trùng động. Tần Minh Dương nâng lấy ướt sũng con cặc đứng ở bên giường, hướng về trên giường tuyệt sắc mỹ phụ nói. Nam Cung Uyển nằm tại trên giường, ngồi dậy, miệng nàng tinh dịch còn tại ra bên ngoài lưu. Lúc này, bên ngoài vang lên một trận nhẹ tiếng bước chân, tiếp lấy môn đã bị nhẹ nhàng gõ. Mẫu hậu, huynh trưởng, các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Tần Minh Nguyệt âm thanh. Tần Minh Dương lúc này sửng sốt, nhìn về phía Nam Cung Uyển, Nam Cung Uyển là thật bình tĩnh. Mẫu hậu, làm sao bây giờ? Tần Minh Dương một bên hỏi, một bên mặc quần áo, cũng không kịp lau con cặc thượng vệt nước rồi, tinh trùng. Người đi ra ngoài trước a, mang Nguyệt Nhi đi ra bên ngoài đi một chút tâm sự, ta dọn dẹp một chút liền đi ra. Miệng có tinh dịch Nam Cung Uyển nói hàm hồ không rõ. Tốt, Tần Minh Dương đem quần áo mặc xong, mở cửa ra một đường may, không đợi cửa Tần Minh Nguyệt nói chuyện, liền trực tiếp chen lấn đi ra ngoài, sao ngươi lại tới đây? Tần Minh Nguyệt nghi ngờ nhìn huynh trưởng, lại nhìn cửa phòng đóng chặt, mẫu hậu đâu này? Nàng tại bên trong luyện công, bên ta mới cùng nàng nói một chút ta tại thành phố dưới đất tâm được, mẫu hậu có điều cảm ngộ, liền ngồi trước luyện một chút, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, đợi là được, Tần Minh Dương mặt không đổi sắc. Luyện công, thành phố dưới đất không phải là võ giả bác đấu sao? Mẫu hậu lại không luyện thể, như thế nào đối với thành phố dưới đất võ giả kỹ xảo cảm thấy hứng thú? Tần Minh Nguyệt bắt được lỗ hổng. Kỹ nhiều không ép thân, mẫu hậu cũng nghĩ luyện một chút thể làm thân thể cứng cỏi một chút. Tần Minh Dương nói xong không đợi muội muội đáp lời, trực tiếp kéo lấy tay nàng đi ra ngoài. Khách phòng, ngồi ở trên giường Nam Cung Uyển nhìn đến con, nữ nhi đều sau khi rời đi, liền tính toán phun ra miệng thiếu niên tinh đặc. Con tinh dịch loại vật này, làm sao có khả năng nuốt xuống. Nàng kia liền uổng làm mẹ người, có mất thể thống. Nhưng tiếp theo liền dừng lại. Những thứ này đều là chân long thuần dương tinh hoa, nếu như thế nhổ ra, không khỏi quá đáng tiếc. Nam Cung Uyển trầm tư, một lát, nàng xem mắt cửa phòng đóng chặt. Nơi này không có những người khác, trời biết đất biết ta biết, không có người thứ hai biết, như thế tuyệt phẩm tinh hoa, tinh tiến tu vi, bỏ thì tiếc, bản cung lúc này nuốt xuống, cũng không nhân sẽ phát hiện, làm gì câu nệ hậu thế tục, lãng phí bực này chí bảo. Nhất nghĩ đến đây, Nam Cung Uyển ngẩng lên trán, lộ ra thon dài nga gáy, cùng với ít hầu một cái phập phồng, cô lỗ một tiếng, miệng đầy thuần dương tinh hoa hết thảy vào cơ thể, chớp mắt hóa thành đại bổ năng lượng, tẩm bổ toàn thân. Nam Cung Uyển cả vật thể thư thái, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thúc giục lửa hoàng bí quyết, một chút vận công, đã đem những năng lượng này hấp thu không còn một mảnh, khoảng cách tận trời thất cảnh, lại càng gần từng bước. Ngoài hành lang, Dương Nguyệt huynh muội hai người song song chậm rãi bước. Xung quanh có một chút tại bận việc tứ đại gia tộc người hầu. Thành phố dưới đất cái kia một vài người, rất mạnh sao? Tần Minh Nguyệt hờ hững không quan tâm hỏi. Tần Minh Dương theo bản năng muốn nói không mạnh, nhưng nghĩ lại nghĩ đến người nữ kia khôi cùng bá vương, lại sửa lại miệng, không thể khinh thường. Thương thế của ngươi, rất đau sao? Tần Minh Nguyệt cắn môi hồng hỏi. Đã kết vẩy rồi, không đau, Tần Minh Dương lơ đễnh nói. Về sau. Loại chuyện này không có khả năng phát sinh nữa. Tần Minh Nguyệt nói. Cái gì? Tần Minh Dương nghe không hiểu. Nhưng Tần Minh Nguyệt không còn nói. Nàng không có cách nào mở miệng nói nàng để ý huynh trưởng, lo lắng an nguy của hắn, không nhẫn tâm nhìn đến hắn một mình chiến đấu hăng hái, cho nên nàng hy vọng sau này dùng năng lực của mình, ngăn chặn loại chuyện này. Nhưng kiêu ngạo thiếu nữ, từ nhỏ cùng nhân trao đổi rất ít thiếu nữ, cũng không biểu đạt tình cảm của mình, cũng không có gan biểu đạt. Hai người tán gẫu trong chốc lát, liền trở lại khách phòng. Nam Cung Uyển đã trang điểm chỉnh tề tại trong phòng chờ huynh muội hai người, trở về. Ân, huynh muội hai người đáp. Nam Cung Uyển đứng dậy nói, Nguyệt Nhi, theo ta trở về phòng A, đem nơi này lưu cho ngươi huynh trưởng, hắn còn muốn chữa thương. Tần Minh Nguyệt có chút nghi ngờ mẫu hậu vì sao như vậy đi vội vã, nhưng không nói gì nghi ngờ chất vấn, gật gật đầu, hãy cùng Nam Cung Uyển ly khai. Nhìn theo hai người sau khi rời đi, Tần Minh Dương lập tức tại gian phòng tìm kiếm, hắn muốn biết mẫu hậu là xử lý nàng như thế nào trong miệng tinh dịch. Nhiều như vậy, tính là nhổ ra dùng chân khí thổi tan, cũng khẳng định sẽ có hương vị, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng chưa ngửi được. Tìm kiếm trong chốc lát, hắn vẫn đang giấu vết gì đều không tìm được, chẳng lẽ mẫu hậu nuốt? Hắn lập tức lắc đầu, làm sao có khả năng, mẫu hậu cao không thể chạm, bị ta cưỡng ép miệng bảo đã là vạn phần dung túng ta, làm sao có khả năng còn ăn ta tinh trùng. Nhưng là, có thể là kết quả gì đâu này. Một bên khác, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt sau khi trở lại phòng, tới gần Nam Cung Uyển Tần Minh Nguyệt ngửi một cái, có chút nghi ngờ nói, mẫu hậu, này trong phòng có phải hay không có cổ mùi lạ. Thật sao, Nam Cung Uyển khóe miệng co quắp quất, giống như là có điểm tâm hư. Vừa rồi còn không có đấy, như thế nào lúc này trở về, liền có một cỗ mùi lạ. Tần Minh Nguyệt nghi hoặc, tại gian phòng chung quanh tìm kiếm. Nam Cung Uyển gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Nguyệt Nhi, không cần, mới vừa rồi tứ đại gia tộc hạ nhân đến dọn dẹp quá. Nhìn nàng mặt không đổi sắc đạo, Tần Minh Nguyệt cũng không nhiều hoài nghi. Tại Tần Minh Dương chuyên chú chữa thương đoạn này thời kỳ, thế giới bên ngoài cũng bởi vì hắn và Lửa Quyền, Băng Quyền quyết đấu trở nên thập phần náo nhiệt, đều tại tán dương hắn ngạo nghễ biểu hiện, điều này cũng hấp dẫn nhiều mặt thế lực lớn, thế lực nhỏ muốn mượn sức hắn, nhưng tứ đại gia tộc xem như này một mảnh địa khu địa đầu xa, cho nên những người này cảnh ô lưu đều bị tứ đại gia tộc chặn ngoài cửa, cái gọi là gần quan được ban lộc, ít nhất cũng muốn đợi tứ đại gia tộc thất thủ, mới có đến phiên ngoại giới người tiếp xúc Tần Minh Dương thời điểm. Mà đoạn thời gian này, tứ đại gia tộc cũng rõ ràng Tần Minh Dương đang tại chữa thương, bọn hắn đánh giá Tần Minh Dương trúng bát phẩm huyền băng thương công kích, ít nhất cũng phải khôi phục cái 3 ngày, cho nên đều ăn ý tại 3 ngày nay nội không đi quấy rầy Tần Minh Dương, để tránh lưu lại ấn tượng xấu, nhưng là tăng cường trông giữ thủ vệ, cùng lúc không cho nhân viên không quan hệ đi quấy rầy Tần Minh Dương cùng Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt, cùng lúc cũng phải đề phòng Tần Minh Dương 3 người có cái gì chạy trốn tính toán. Dù sao vì lưu hắn lại nhóm. Tứ đại gia tộc đã cự tuyệt cũng đắc tội không ít các thế lực lớn nhỏ, nếu là cuối cùng thịt béo thường cũng chưa nếm được liền từ bờ môi chảy, vậy thật sự là tiền mất tật mang. Nhưng hắn nhóm không nghĩ tới, ngày hôm sau, Tần Minh Dương tổn thương cũng đã khỏi rồi. Hắn có thể khôi phục nhanh như vậy, nhờ vào long hút thuật cường đại đồng thời, cũng nhờ vào chữa thương trước Nam Cung Uyển cho hắn làm một lần bú liếm, dù sao tình miên bí quyết tại đặc thù người sử dụng phía dưới, có thể phát huy ra siêu việt trước thất phẩm công hiệu. Khôi phục tốt chuyện thứ nhất, Tần Minh Dương đi sát vách khách phòng tìm mẫu hậu cùng muội muội. Hai người nhìn đến hắn đến, đều có một chút kinh ngạc, thương thế của ngươi tốt lắm. Ân, đã không có vấn đề, Tần Minh Dương tại mép bàn ghế dựa ngồi xuống, ta đến là nghĩ nói với các ngươi một chút tính toán của ta. Hiện tại tứ đại gia tộc muốn mời chào ta, ta quả thật đối với điều kiện của bọn họ thực động tâm, ví dụ như Lâm Đông Dương, hắn nguyện ý mở cho ta ra ít nhất 2 kiện bát phẩm linh khí. Cùng với bát phẩm hoặc trở lên công pháp vũ kỹ, còn có không đếm được đan dược, linh thảo. Những thứ này là ngày xưa tại Đại Tần không cách nào đạt được. Ta như được đến những cái này, thực lực chắc chắn tiến rất xa, hiện tại ta, đã có thể đả bại lục cảnh đại thành võ giả, cùng lục cảnh viên mãn tu sĩ hoặc võ giả đối kháng, cũng có sức đánh một trận, mà được đến những bảo vật này về sau, thực lực của ta, có lẽ đã có thể so sánh lục cảnh đỉnh phong, như vậy, ta tăng thêm mẫu hậu ngươi. 2 cái lục cảnh viên mãn, sẽ không cần sợ phụ hoàng phái người đuổi giết chúng ta. Đương nhiên, 3 chúng ta nhân mặc dù bị khốn ở đây, là hắn Lâm Đông Dương tay bút, ta tự nhiên không biết làm loại này sống nhờ kẻ thù ly hạ chuyện ngu xuẩn, đây là một loại sỉ nhục. Theo Lâm Đông Dương có thể mở ra điều kiện này đến nhìn, khác 3 cái không có đắc tội gia tộc của chúng ta, cũng có thể mở ra không sai biệt lắm điều kiện, ta cảm thấy đến lúc đó, chúng ta có lẽ có thể suy nghĩ gia nhập bọn hắn. Hơn nữa có tứ đại ủng hộ của gia tộc, cũng liền có đối với trung thổ hàng loạt nước cờ đầu, nếu như đến lúc đó có thể được đến trung thổ hàng loạt thưởng thức, ta đây liền có thể được đến rất tốt tài nguyên, có được nhanh hơn tốc độ tu luyện. Nam Cung Uyển nói, gia nhập bọn hắn, ý vị muốn ở rể, muốn cùng hắn nhóm trong nhà nhất nữ kết làm vợ chồng, Minh Dương, người có thể nghĩ xong. Tần Minh Dương nhịn không được nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, hắn sở dĩ còn có do dự, chính là bởi vì muội muội. Hắn và muội muội lẫn nhau định cả đời, nếu như lúc này cùng nữ nhân khác kết hôn, tự nhiên tương đương làm trái ngày xưa hứa hẹn. Nhưng tình cảnh hiện tại, chỉ có cùng một trong tứ đại gia tộc đám hỏi, là tốt nhất. Tần Minh Nguyệt đã ở nhìn huynh trưởng, nàng cũng biết trong này lợi hại, chính là, nếu như là như vậy sau này nàng tính là hòa huynh trưởng kết làm vợ chồng, cũng chỉ có thể là làm thiếp, chính phòng, vĩnh viễn là một trong tứ đại gia tộc tiểu thư. Tần Minh Dương không dám cùng muội muội ánh mắt trao đổi nhiều lắm, hắn lo lắng bên cạnh mẫu hậu nhìn ra manh mối. Nhưng Nam Cung Uyển chính là cho là hắn đang lo lắng Tần Minh Nguyệt sợ hãi hắn ở rể tứ đại gia tộc sau nhận được một chút vũ nhục cùng trào phúng, dù sao con rể tới nhà, cũng không tốt nghe. Từ xưa đến nay, từ trước đến nay chỉ có nam đem nữ cưới vào môn, mà không có nam tiến nữ nhà môn. Nam Cung Uyển nói, Minh Dương, ngươi không cần phải lo lắng ta cùng Nguyệt Nhi, chỉ cần ngươi chính mình nghĩ rõ, ta cùng Nguyệt Nhi duy trì ngươi bất kỳ quyết định gì. Hiện tại phụ hoàng ngươi chung quanh phái người đang tìm chúng ta, mau chóng tăng thực lực lên xác thực việc khẩn cấp trước mắt. Hơn nữa tự bảo vệ mình còn chưa đủ, phụ hoàng ngươi hiện tại đã nửa điên rồi, không chừng hắn sẽ ở trong triều làm xảy ra chuyện gì, tai họa dân chúng, cho nên thực lực chúng ta cũng đủ, còn phải mau trở về, ngăn cản hắn như vậy điên đi xuống, làm Đại Tần trở lại quỹ đạo. Ân, Tần Minh Dương gật gật đầu, đối với Nam Cung Uyển nói biểu thị thừa nhận. Các ngươi đã đều duy trì ta, kia kế tiếp, chúng ta liền đi bọn hắn cộng sự sảnh a. Xem hắn nhóm đều mở ra điều kiện gì, Tần Minh Dương đứng lên nói. Ân, Nam Cung Uyển gật gật đầu. Tần Minh Nguyệt tắc có chút trầm mặc. Tần Minh Dương cũng chú ý tới, nhưng hắn không có cách nào nói cái gì. Không có biện pháp, thân bất do kỷ. Ba người ra khách phòng, đến ngoài hành lang đình viện, phụ cận bận việc tứ đại gia tộc hạ nhân nhìn thấy, cũng là sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Minh Dương bị thương nặng như vậy, thế nhưng khôi phục được nhanh như vậy. Minh Dương công tử, Nam Cung Uyển tiểu thư, Tần Minh Nguyệt tiểu thư, buổi sáng tốt. Tứ đại gia tộc bọn người hầu cung kính hướng ba người chào hỏi. Theo bọn hắn đem Tần Minh Dương đặt ở xưng hô trước mặt nhất đó có thể thấy được, tại bọn hắn trong mắt Tần Minh Dương hiện tại địa vị tối cao. Ba người gật gật đầu, Tần Minh Dương nói, thông chi gia chủ của các ngươi a, ta đã khôi phục hoàn toàn. Tức khắc thương nghị liên thủ việc. Vâng, thỉnh ba vị tới trước cộng sự sảnh chờ, chúng ta lập tức bẩm báo gia chủ. Bọn người hầu nói. Ba người đến cộng sự sau phòng, nơi này đã có người hầu cùng hộ vệ lúc này chờ, lập tức đối với ba người tiến hành tỉ mỉ chiêu đãi, mỹ thực, mát xa mỹ nữ. Không đợi đợi bao lâu, liền nghe phía ngoài truyền đến từng đợt xé gió âm thanh, một lát, từng vị tứ đại gia tộc cường giả đi đến cộng sự sảnh. Rất nhiều là những cái này bọn người hầu bình thường đều khó có thể nhìn thấy gương mặt, có thể thấy được đối với Tần Minh Dương ba người coi trọng. Những người này tiến đến, đều cười hướng Tần Minh Dương ba người chào hỏi, giới thiệu chính mình, hòa nhã phải nhường bên cạnh người hầu, hộ vệ đều khó có thể tin, bọn hắn nhưng là biết những người này ở đây bình thường có bao nhiêu uy phong, có bao nhiêu lạnh lùng. Quả nhiên thế giới này còn là người mạnh là vua, mọi người đều mộ cường, chỉ có cường giả, có thiên phú người. Mới có thể được người tôn kính. Trừ bỏ những cái này tứ đại gia tộc cao tầng, một vài gia tộc trẻ tuổi tiểu bối cũng xuất tịch. Tần Minh Dương tại bên trong nhìn thấy ngày hôm qua hướng chính mình tặng lễ cái kia bốn vị phong tư khác nhau tiểu thư. Cuối cùng tham dự chính là bốn vị gia chủ, Lâm Đông Dương, Đường Vân Hùng, Lý Hạ Tể, Hoàng Thanh Đều. Đám người tề tụ nhất đường, trước nay chưa từng có náo nhiệt, làm những cái này người hầu, hộ vệ cũng là cảm khái. Loại này sở hữu đại nhân vật tề tụ nhất đường tràng diện, cũng không bình thường có, đủ để thấy được này Tần Minh Dương năng lượng bao lớn được rồi, có thể để cho tứ đại gia tộc như thế chiêu đãi. Bốn vị gia chủ ngồi ở chủ vị, bên cạnh là một ít trưởng lão, cao tầng, mà trưởng bối phía sau là đứng lấy tiểu bối, lại sau này chính là tùy thời đợi mệnh hộ vệ, người hầu. Tần Minh Dương ba người tắc được an bài tại trưởng lão phụ cận ngồi, kia thuộc về là trừ gia chủ vị ngoại cao nhất quý vị trí. Minh Dương công tử, Nam Cung Uyển phu nhân, Minh Nguyệt tiểu thư, các ngài ba vị đến ta tứ đại gia tộc cộng sự sảnh, làm Hàn Xá vẻ vang cho kẻ hèn này à? Bốn vị gia chủ đồng thanh nói. Bọn hắn trước đây điều tra qua ba người rời đi Đại Tần nguyên nhân, biết là cùng Tần Đế hoàn toàn nháo bài, cho nên thoát đi Tần Quốc, cho nên hiện tại ba người xem như cắt cách Đại Tần, lại Hoàng hậu, Hoàng tử, công chúa xưng hô liền có một chút chói tai, dễ dàng làm ba người phản cảm, vì thế xưng hô này công tử, phu nhân, tiểu thư. Nói quá lời, Tần Minh Dương nói. Xem như ba người tối bị tứ đại gia tộc coi trọng người, hắn biết trận này nói chuyện là tứ đại gia tộc cùng hắn tiến hành, cùng mẫu hậu, muội muội không quan hệ, hắn cũng là tự giác nhận lấy câu chuyện. Bất quá hắn biết bốn vị gia chủ nói đều là khen tặng, những người này có thể đem tứ đại gia tộc kinh doanh thành như vậy, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành địa đầu xà, đều tất nhiên là ăn tươi nuốt sống nhân vật, tự nhiên cũng mạnh vì gạo bạo vì tiền, tám mặt lung linh, nếu là hắn đem đối phương nói đương thật, thì phải là chính mình quá tiểu bạch dương. Đi qua bởi vì một sự tình, sinh ra một chút không cần thiết ma sát cùng lầm, ở đây, chúng ta chân thành hướng các ngài ba vị xin lỗi, hy vọng các ngài có thể không kế hiềm khích lúc trước, vì thế, các ngài muốn cái gì dạng bồi thường, chúng ta tứ đại gia tộc, tất nhiên đem hết toàn lực dâng lên. Bốn vị gia chủ nói, đi qua sự tình đều đi qua rồi, hiện tại tán gẫu chính sự a, Tần Minh Dương cũng có một chút không kiên nhẫn bốn vị gia chủ khách sáo, dù sao sự tình rốt cuộc là như thế nào, lẫn nhau tâm lý nắm chắc. Hắn vẫn là càng muốn nghe nghe bốn cái gia chủ riêng phần mình có thể mở ra cái dạng gì điều kiện, hắn tốt suy nghĩ ở rể trong này nhà ai. Nghe được Tần Minh Dương nói như vậy, bốn vị gia chủ ngượng ngùng cười, riêng phần mình lòng biết rõ, theo sau nói, Minh Dương công tử, người cũng biết, tại đây đại thế giới, muốn sinh tồn, không thuận theo phụ thế lực lớn, là không có khả năng. Chúng ta Lâm Đường Lý Hoàng tứ đại gia tộc, xem như vùng này người nổi bật, cho dù là đối kháng kia một chút phía Bắc Đại Tông Môn. Ví dụ như Hợp Hoan Tông, cũng là hoàn toàn không kém. Cho nên, chúng ta hy vọng chúng ta lẫn nhau có thể hỉ kết liền cành, dắt tay cộng sáng tạo huy hoàng hơn bản đồ. Đã như vậy, cũng không ảnh hưởng ngươi sau này đi truy tìm rộng lớn hơn thiên địa, tứ đại gia tộc, chính là nhà của ngươi. Bọn hắn tính toán mượn sức Tần Minh Dương nhập bọn, chỉ muốn trở thành tứ đại gia tộc con rể, kia sau này Tần Minh Dương tại cái khác đại tông môn thăng chức rất nhanh, bọn hắn cũng có thể chia một chén súp. Dù sao nữ nhi của bọn bỏ, là Tần Minh Dương cưới hỏi đàng hoàng chính phòng thê tử. Đây là một cuộc giao dịch, trần trụi, nhưng đối với song phương đều có ích. Bước vào cái này cộng sự sảnh phía trước, Tần Minh Dương từ lâu cùng mẫu hậu, muội muội thương lượng qua, hắn đối với kế tiếp sự tình sớm có chuẩn bị tâm lý, ngày hôm qua cùng tứ gia tiểu thư từng có gặp mặt một lần, vội vàng thoáng nhìn, tựa như thiên tiên, phong tư khác nhau, ta Tần Minh Dương cũng là tục nhân, nguyện ý cưới tứ gia tiểu thư làm vợ. Nhưng chư vị cũng nhìn thấy, ta nhân chỉ có một cái, cho nên, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng một nhà trong đó kết thành liền cành, như vậy lời nói, tự nhiên muốn làm khác tam gia thất vọng rồi. Tần Minh Dương lời nói, cũng là tứ gia tâm lý sớm có chung nhận thức, tuy rằng bọn họ là liên minh, nhưng người nào có thể cướp được Tần Minh Dương, sau này Tần Minh Dương đắc thế, tất nhiên là gia tộc của chính mình được ích lớn nhất, tiếp theo mới là liên minh khác tam gia tộc. Dù sao nếu như có một ngày liên minh giải tán, như vậy khác tam gia tự nhiên tự không được đến Tần Minh Dương trợ giúp, cho nên, chỉ có cùng Tần Minh Dương kết thành liền cành, mới là vững chắc nhất quan hệ. Khác, đều là vô nghĩa. Lúc này, bốn vị gia chủ tâm thần chấn động, liền nhìn nhìn, ai có thể được đến vị này kim quy tế. Thứ 76 chương các hiền thần thông. Tứ đại gia tộc cộng sự sảnh bên trong, lúc này không còn chỗ ngồi, không chỉ có tứ đại gia tộc gia chủ cùng trưởng lão đợi cao tầng tham dự, cũng không có thiếu tiểu bối. Khác bao gồm hộ vệ, người hầu, mà duy chỉ có không thuộc về ở tứ đại gia tộc nhưng ở chàng, là có Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ba người. Giờ này khắc này, tứ đại gia tộc người đều đối với Tần Minh Dương ba người có mang thiện ý ánh mắt, cảm giác kia, tựa như nhìn thấy gì tuyệt thế bảo vật. Bọn họ đều là muốn đạt được Tần Minh Dương ái mộ, do đó hỉ kết liền cành, dẫn tới thiên tài nhập gia môn, tráng thế lực lớn, sau này thăng chức rất nhanh. Nhưng kim quy tế chỉ có một cái, tứ đại gia tộc chắc chắn chỉ có một người được ích, khác ba người thất bại, cho nên tại đây thiện ý dưới ánh mắt, còn che giấu một cỗ bọn hắn cùng lẫn nhau phân cao thấp ngoan ý. Không khí không có rằng có bao lâu, hoàng gia gia chủ Hoàng Thanh đều liền dẫn mở miệng trước, nhưng thấy hắn một thân màu vàng sáng trường bào, thần thái sáng láng, lúc này theo chỗ ngồi thượng đứng dậy, nhìn về phía Tần Minh Dương cười híp mắt nói, chư vị, ta hoàng gia ở tứ đại gia tộc chi đuôi. Xem như tứ gia tộc tiểu bối vãn bối, cho nên thứ lỗi ta ra mặt dày trước hướng Minh Dương công tử biểu thị, khác ba vị gia chủ theo sát ta sau là được. Lời này vừa ra, khác ba vị gia chủ đều là tâm lý âm thầm hèn mọn. Người nào không biết ngươi Hoàng Thanh đều bụng đánh cho tính toán gì? Không phải là nghĩ tiên phát chế người, trước đoạt được Tần Minh Dương hảo cảm sao? Dù sao nhân đều có ấn tượng đầu tiên, ai có thể bạt được thứ nhất, tại Tần Minh Dương cuối cùng cân nhắc bên trong, khẳng định càng có thể ở lòng hắn chiếm cứ chủ yếu vị trí, do đó bị hắn chọn chúng. Nhưng Hoàng Thanh đều nói quả thật đúng vậy, hơn nữa bây giờ nói, cũng chỉ có thể làm hắn nói tiếp rồi, quái chỉ tại bọn hắn không có một cái có thể giống Hoàng Thanh đều như vậy tự nhiên đứng dậy mở miệng trước lý do. Minh Dương công tử a, ta chính là Hoàng gia gia chủ, Hoàng Thanh đều cười híp mắt nói. Ân, gặp qua Hoàng gia chủ, Tần Minh Dương đối với Hoàng Thanh đều ấn tượng không tốt cũng không kém, cho nên cũng đứng dậy không nồng không nhạt ôm quyền nói. Ai, Minh Dương công tử khách khí, Hoàng Thanh đều lập tức cười tủm tỉm tới gần Tần Minh Dương, đỡ lấy Tần Minh Dương tay muốn hắn ngồi xuống, ngồi một chút tọa, không cần như vậy cưỡng ép, ta người này không ưu điểm gì, chính là không có kiêu ngạo, theo ta ở chung, cứ việc tùy tiện điểm. Hoàng Thanh đều lời này cũng có một chút ám chỉ thành phần, ý chỉ nếu Tần Minh Dương ở rể hắn Hoàng gia, hắn không có khả năng cấp Tần Minh Dương nhiều lắm ràng buộc, dù sao nam nhân ở rể sợ nhất sự tình chính là bị nhạc phụ khống chế, hơn nữa Tần Minh Dương loại thiên tài này cũng khẳng định không yêu thích bị cáo chế, tăng thêm thiên tài cũng chỉ có tại vô câu vô thúc trong hoàn cảnh mới có thể phát huy ra toàn bộ thiên phú. Tần Minh Dương nghe được lời này, tâm lý quả thật đối với Hoàng Thanh đều nhiều hơn không ít hảo cảm. Sau đó lại không khỏi liếc nhìn không xa Lâm Đông Dương. Cùng Hoàng Thanh đều so sánh với, cưỡng ép đem cả nhà bọn họ tam miệng trói đến này Lâm Đông Dương, không nghi ngờ chính là từ đầu đến đuôi đại ác nhân. Tần Minh Dương cái này hành vi rơi xuống khác ba cái gia chủ trong mắt, cũng là làm bọn hắn tâm lý hơi hơi sợ hãi. Hoàng Thanh đều những lời này không chỉ có nâng lên chính mình, còn nhân tiện làm thấp đi một chút Lâm Đông Dương. Này sẽ làm Lâm Đông Dương tại đây chàng cạnh tranh chung càng thêm mất đi ưu thế. Thiếu một cái đối thủ, tự nhiên liền có thể nâng cao hắn đắc thủ khả năng. Lâm Đông Dương âm thầm nắm chặt quyền, một chớp mắt nhìn Hoàng Thanh đều liếc nhìn một cái, trong mắt một chút tức giận chợt lóe lên. Công chúng nhân phản ứng thu hết vào mắt Hoàng Thanh đều cũng là tại trong lòng vụng trộm cười đắc ý, tiếp lấy ý bảo người hầu đem nữ nhi Hoàng ghét cách xa mời ra đến, sau đó đối với Tần Minh Dương nói, Minh Dương công tử. Đây là tiểu nữ Hoàng ghét cách xa, không lâu các ngươi còn gặp qua, lúc ấy nàng tặng ngươi một chút trợ thương thế khôi phục linh dược. Đến, ghét cách xa, hướng Minh Dương công tử chào hỏi. Quần áo váy màu vàng, minh diễm như hoa Hoàng ghét cách xa xoay trẻ tuổi eo thon, đi đến Tần Minh Dương trước mặt, hạ thấp người hành lễ, thổ khí như lan, tiểu nữ ghét cách xa, gặp qua Minh Dương công tử. Hoàng ghét cách xa nhất gần người, Tần Minh Dương đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương thơm. Nhìn kia hơi hơi thấp lấy tinh điêu ngọc trác khuôn mặt, chỉ cảm thấy nàng cả người tựa như một đóa minh diễm hoa lan, làm người ta khát vọng hái. Ghét cách xa cô nương lễ độ, xin đứng lên, hắn cũng chỉ đành đứng dậy đỡ Hoàng ghét cách xa lên. Cầm chặt Hoàng ghét cách xa tay, hắn chỉ cảm thấy cầm một khối nhuyễn ngọc, tại nâng dậy nàng quá trình bên trong, không biết hữu ý vô ý, con kia ngọc bạch tay nhỏ nhẹ nhàng tại hắn cổ tay thượng xẹt qua, giống lông chim phất qua tâm lúc, làm hắn ngứa. Tả công tử, Hoàng ghét cách xa dường như không có việc gì mà nói. Điều này làm cho Tần Minh Dương chỉ có thể bỏ đi chính mình hoài nghi. Bên cạnh mắt sắc Tần Minh Nguyệt trong mắt xẹt qua một chút tức giận, ánh mắt kia, oán hận, ước gì đem Hoàng ghét cách xa trực tiếp xé nát tựa như. Nam Cung Uyển bất giác có hắn, chính là cảm nhận được bên cạnh nữ nhi biến hóa, cho rằng nữ nhi là không thể gặp huynh trưởng ở rể, dù sao hai người đều là sanh ở trong Hoàng cung Hoàng tộc, liền đưa qua một bàn tay đi qua. Phủ ở Tần Minh Nguyệt, ý bảo Tần Minh Nguyệt trấn an một chút cảm xúc. Nhìn hai cái tiểu bối động tác, Hoàng Thanh đều cũng là mỉm cười, lại lần nữa ý bảo Hoàng ghét cách xa. Hoàng ghét cách xa thu được phụ thân ánh mắt, đối với Tần Minh Dương nói, Minh Dương công tử, tiểu nữ trời sinh mị thể, như cùng tiểu nữ song tu, có thể tinh tiến tu vi, hiệu quả không thua bình thường thất phẩm công pháp. Mà này tu vi tinh tiến cũng không chiếm dụng thường ngày thời gian. Ý vị công tử bình thường tu luyện chính mình công pháp rất nhiều, còn có thể rất hiếm có đến một phần thất phẩm công pháp tăng. Mà tiểu nữ nuôi tại khuê bên trong, tuổi tác 18, vẫn là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, thường ngày nên duyệt công tử niềm vui. Công tử không cần giới ngực ta đại ngươi mấy tuổi, có câu nói rất hay, nữ đại tam, ôm kim chuyên, công tử bây giờ thực tuổi 15, vừa vặn kém ta 3 tuổi. Ta giống như thê tử, vừa giống như tỷ tỷ giống nhau dạy bảo công tử, hầu hạ công tử, tất lệnh công tử thể xác tinh thần sung sướng. Lời này vừa ra, cũng là làm khác tam gia người đều hơi hơi kinh hãi. Này Hoàng Thanh đều vì mượn sức kim quy tế, nhưng là hạ khổ công phu a. Bọn họ cũng đều biết Hoàng Thanh đều vì bồi dưỡng Hoàng ghét cách xa cái này hay mầm, tốn bao nhiêu tâm tư cùng tài nguyên, hắn đợi đúng là một ngày này. Tần Minh Dương nghe được Hoàng ghét cách xa như thế bằng phẳng giới thiệu nàng tại tính phương diện ưu thế, cũng hơi hơi có chút mặt đỏ, mặc dù hắn cũng từ lâu đã không phải là vô chi xử nam. Nhưng nghe đến này Hoàng ghét cách xa cái gọi là mị thể, hắn cũng không thể ức chế động tâm. Có thể cưới như thế nữ nhân làm vợ, xác thực nhân sinh nhất đại mỹ việc, không chỉ có vợ chồng cuộc sống sẽ cùng mục sung sướng, còn có thể sinh hoạt vợ chồng rất nhiều tinh tiến tu vi. Nếu là phối hợp tình nguyên bí quyết, này tu vi tinh tiến chỉ sợ kinh khủng hơn. Hoàng Thanh cũng làm cho nữ nhi lui ra, chính mình lại nói, Minh Dương công tử, trừ lần đó ra, như hai nhà chúng ta có thể hỷ kết liền cành, ta Hoàng gia kho vũ khí ngươi tùy ý chọn lựa, bao gồm công pháp vũ kỹ, linh đan diệu dược, chỉ cần là ta Hoàng gia có thể cấp thượng, ta đều cấp, cấp không lên, ta Hoàng Thanh đều đem hết toàn lực thay ngươi tìm. Nghe vậy, Tần Minh Dương càng là tâm động, điều kiện này, đã không thua cấp Lâm Đông Dương phía trước mở được rồi, bất quá tứ đại gia tộc bản thân riêng phần mình nội tình đều hùng hậu, có thể lái được ra như thế điều kiện, cũng là tình lý bên trong. Có thể được đến Hoàng gia bát phẩm vũ khí phòng cụ cùng với linh đan diệu dược lời nói, thực lực của hắn bây giờ có thể trực bức lục cảnh viên mãn, không, hẳn là nói, có năng lực đả bại lục cảnh viên mãn. Dù sao hắn chỉ dùng tự thân thực lực dưới tình huống, là có thể đánh bại sử dụng bát phẩm huyền băng thương, thực lực tại lục cảnh khí phách đại thành băng quyền. Khác tam gia người cũng là âm thầm kinh hãi, này Hoàng Thanh đều, chính xác là bỏ hết cả tiền vốn nữa à. Đồng thời cũng cảm khái, này Hoàng Thanh đều thường ngày làm người nhưng là hung thần ác sát, nửa phần không giống hiện tại như vậy khiêm tốn gần người, có thể thấy được hắn vì mời chào Tần Minh Dương, thu liễm bao nhiêu. Một chút hạ nhân nhìn đến Hoàng gia gia chủ Hoàng Thanh đều hào phóng như vậy, cũng là chắt lưỡi không thôi. Bọn hắn nhưng là biết Hoàng Thanh đều xem như nhất gia chi chủ, đối với kho vũ khí những bảo vật này có bao nhiêu quý trọng, không ít từng tại thành phố dưới đất từng có đặc sắc biểu hiện người hướng hắn xin, đòi hỏi, đều bị hắn vô tình bác bỏ, xưng bọn hắn cũng không có tư cách. Bao gồm Khác Lâm Đường Lý tam vị gia chủ, đều là như thế, của nặng hơn người, thế nào từng thấy bọn hắn hào phóng như vậy quá. Như thế chăng khó coi ra, bọn hắn đối với này Tần Quốc đến hoàng tử, là thực sự là vô cùng coi trọng. Cũng bao gồm thái độ của bọn họ, bốn cái gia chủ, thường ngày có thể tuyệt đối không giống như bây giờ khiêm tốn gần người, cười cười nói, bọn hắn có thể đem tứ gia tộc thành lập đến cái này phân thượng, không có một là hiền lành, không có một cái trên tay không dính qua trăm vạn nhân máu. Chỉ là bởi vì bọn hắn coi trọng Tần Minh Dương, cho nên mới nguyện ý lấy ra chính mình phần này thái độ. Cảm ơn Hoàng gia chủ thưởng thức, ta đối với ghét cách xa cô nương cũng rất là tâm di, Tần Minh Dương nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, đợi sẽ rõ Dương công tử cần phải nhiều suy nghĩ cân nhắc nhà ta ghét cách xa. Hoàng Thanh cũng không ngừng cấp Tần Minh Dương nháy mắt, nửa điểm không còn nữa hắn bình thường hung thần ác sát bộ dạng. Tần Minh Dương chỉ có thể không ngừng cười xòa, tại trong Hoàng cung thói quen độc đến độc hướng đến hắn, lần thứ nhất cảm thấy loại này chàng diện ứng phó làm người ta có chút đau đầu. Tốt vào lúc này Lý gia gia chủ Lý Hạ Tể hợp thời cho hắn giải vây, được rồi, Hoàng Thanh đều, miệng ngươi thủy đều phải lưu lai, nhưng chớ đem Minh Dương công tử dọa hỏng. Minh Dương công tử sinh trưởng ở thâm cung, có thể chưa từng thấy qua loại người như ngươi ra mặt dày người. Lý Hạ Tể đứng lên nói. Hoàng Thanh đều cũng không để ý đến hắn, lui về vị trí của mình ngồi xuống, ngươi nói. Lý Hạ Tể cũng gọi là khởi chính mình hòn ngọc quý trên tay Lý Mẫu Đơn theo đám người đi vào trong ra, hướng Tần Minh Dương giới thiệu, công tử, tiểu nữ Lý Mẫu Đơn, ngày đó các ngươi gặp qua, nàng tặng ngươi mấy gốc linh thảo. Tần Minh Dương gật gật đầu, hướng mặt đối mặt đi đến yểu điệu quần đỏ thân ảnh trở về một cái mỉm cười. Lý Mẫu Đơn quần đỏ hạ nóng bỏng thân ảnh, cũng là để ở chàng không ít tứ đại gia tộc người thèm nhỏ dãi. Lý Mẫu Đơn tương giác Hoàng ghét cách xa lớn hơn 2 tuổi, đã 20 tuổi, dáng người hòa phong tư cũng là bốn vị này gia chủ hòn ngọc quý trên tay thành thục nhất, làm tức giận cái vị kia. nàng không có mị thể, nhưng luyện liền một tay mị công, bản thân là một vị anh viên mãn tu sĩ, trong thường ngày nhấc tay đầu chân, có thể dựa vào mị công đem nam nhân hồn câu đi, làm tứ đại gia tộc người đều không dám nhìn thẳng nàng, sợ chính mình bị trò mèo. Có thể khẳng định chính là, nếu như có thể cùng Lý Mẫu Đơn ở trên giường đến thượng một vòng, tuyệt đối là thần hồn say đắm khó có thể quên một lần trải qua. Chỉ tiếc Lý Mẫu Đơn làm đến cũng chưa đối với cái gì nam tử ái mộ quá, dốc lòng tu luyện, cho nên bây giờ cũng là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn, bọn hắn cũng đều không có bắt đầu cơ hội. Mẫu Đơn cũng là một vị anh viên mãn người tu hành, năm phương 20, tuy rằng tư chất thượng không bằng công tử ngươi, nhưng là tuyệt đối cũng coi là một vị tốt hiền nội trợ, dù sao nàng am hiểu mị công, này mị công, nói được tục một điểm, là lấy lòng nam nhân tối tuyệt đối hảo thủ đoạn. Lúc này vì hướng công tử cho thấy thành ý, ta Lý Hà Tể cũng chỉ có thể bất cứ giá nào, tại đây trước mặt mọi người như vậy thôi bán nữ nhi của ta, mong rằng lý giải. Lý giải lý giải, Tần Minh Dương hướng Lý Hà Tể ôm quyền, hôm nay vốn là một hồi minh mã ngọn giá trị giao dịch, đại gia bằng bản lãnh của mình, các hiền thần thông, ai có ai sở trường, ai có ai ưu thế, ai có ai nội tình, đều hẳn là nói không giữ lại chút nào đi ra, tất cả mọi người làm như vậy, đều là cá mẻ một lứa. Cho nên ai cũng đừng nói ai. Nghe được Tần Minh Dương nói như vậy, Lý Hà Tể không khỏi coi trọng hắn liếc nhìn một cái, không nghĩ tới Tần Minh Dương 15 tuổi tuổi tác, lời xã giao cũng có thể nói như vậy làm người ta cẩn thận, làm người ta nghe thoải mái, cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng việc. Điều này cũng càng làm cho hắn quyết tâm muốn cùng Tần Minh Dương kết thành liền cành, thiên phú như thế lại thích, tình thương lại cao tốt mầm, không thường để làm con rể của mình, tuyệt đối đáng tiếc. Đa tả công tử lý giải, ta đây Lý Hà Tể cũng sẽ không tất sợ đầu sợ đuôi. Cùng hoàng gia chủ giống nhau, hai nhà chúng ta nếu có thể hỉ kết liền cành, Lý gia kho vũ khí, người cũng là tùy tiện vào, tùy tiện chọn, người muốn, chúng ta đều cấp, chúng ta không có, chúng ta tìm cũng muốn làm cho ngươi. Hy vọng đợi biết làm cuối cùng tuyển chọn thời điểm công tử có thể nhiều suy nghĩ cân nhắc nhà chúng ta Mẫu Đơn a. Ha ha, Lý gia chủ, Tần Minh Dương khuôn mặt tươi cười đón chào. Thứ 77 chương. Lý Hà Tể lối ra, Đường Vân Hùng lên sân khấu. Minh Dương công tử, đây là tiểu nữ Đường Nhược Ly, người ngày đó gặp qua. Một thân quần tím, đầu đội tím bầm châm Đường Nhược Ly đầy người quý khí đứng ở Tần Minh Dương trước người, hướng hắn chào một cái. Công tử nếu có thể cùng chúng ta Đường gia hỉ kết liền cành, phía trước hai vị gia chủ có thể cấp, ta Đường Vân Hùng cũng có thể cấp. Cuối cùng hướng Tần Minh Dương tự giới thiệu. Là đắc tội quá hắn Lâm Đông Dương. Minh Dương công tử, ta người đi qua có chút không quá đẹp tốt quá khứ, nhưng này một chút đều là lầm, cũng đều đi qua rồi, hy vọng chúng ta có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, một lần nữa xem xét thời thế. Ta Lâm gia chính là tứ đại gia tộc đứng đầu, nội tình tối hùng hậu, bọn hắn tam gia có thể cấp, ta đều có thể cấp, nhưng ta có thể cấp, bọn hắn có thể không cho được. Lúc nói lời này, Lâm Đông Dương vô cùng tự tin. Làm khác ba vị gia chủ cũng là hận đến cắn răng, nhưng không thể làm gì, Lâm gia mạnh nhất, điểm ấy không cần nghi ngờ. Lâm gia chủ quá lo lắng, phía trước sự tình, ta đã sớm quên mất, Lâm Khả mềm mại là vị xinh đẹp còn có thiên phú cô nương, ta tất nhiên thi toàn quốc lo. Tần Minh Dương lời nói này nói cẩn thận, nhưng tâm lý tuyệt không thi toàn quốc lo Lâm gia, thà rằng ít đi một chút tài nguyên, cũng không có khả năng cùng một cái bắt cóc quá chính mình người một nhà gia tộc đám hỏi. Lâm Đông Dương nhìn Tần Minh Dương như thế nghiêm túc nói, hắn nhìn chăm chú Tần Minh Dương ánh mắt, muốn từ bên trong tìm ra đáp án, phán đoán Tần Minh Dương có phải hay không đang nói láo, nhưng Tần Minh Dương cẩn thận, hắn không thể phân biệt. Bốn vị gia chủ đều tự giới thiệu hoàn tất về sau, đại gia cũng đều các hồi các tọa, chờ đợi Tần Minh Dương sau khi tự hỏi trả lời thuyết phục, lúc này thời kỳ, vì giải buồn, tứ đại gia tộc còn an bài vừa múa vừa hát, làm người ta hai mắt tỏa sáng chính là... Lĩnh sướng múa dẫn đầu đều là bốn vị gia chủ hòn ngọc quý trên tay, nhìn xem một chút hạ nhân cùng hộ vệ cũng là lớn vì kinh ngạc thán phục, dù sao tại thường ngày, bốn vị này tiểu thư đều là bọn hắn không với cao nổi, gặp mặt đều phải cung kính chào hỏi. Hiện tại thác Tần Minh Dương phúc, bọn hắn thế nhưng có thể nhìn thấy bốn vị thường ngày cao cao tại thượng tiểu thư tại trước mặt bọn họ triển lãm ca ít hầu cùng kỹ thuật nhảy. Này vừa múa vừa hát tự nhiên cũng là giấu giếm tâm cơ. Bốn vị gia chủ vì có thể để cho Tần Minh Dương ánh mắt bị chính mình hòn ngọc quý trên tay hấp dẫn đến, đều thiết kế một chút đặc thù động tác cùng ca từ. Ví dụ như có trực tiếp tại Tần Minh Dương trước mặt tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, ví dụ như có hướng về Tần Minh Dương thâm tình ca hát, này nếu tầm thường nam nhân, tất nhiên sẽ bị câu để ý phách. Nhưng Tần Minh Dương trong lòng nghĩ chính là, hắn hiện tại cảm ngộ thiên địa kiếm ý, điều này đại biểu trước mắt hắn tại kiếm đạo thiên phú so quyền đạo cao, cho nên hắn trang bị cũng muốn tùy theo đổi mới. Hắn mạnh nhất sát chiêu, cũng là đem bên trong thân thể toàn bộ lực lượng cùng thiên địa kiếm ý dung hợp mà thành thiên địa thần long kiếm. Hắn đám hỏi gia tộc, tốt nhất là có cao phẩm linh kiếm, kiếm quyết, cùng kiếm tương quan công pháp. Điều này có thể cường hóa hắn mạnh nhất sát chiêu, làm hắn có được càng thực lực khủng bố. Trừ lần đó ra, còn muốn suy nghĩ mẫu hậu cùng muội muội có hay không các nàng thích hợp công pháp vũ kỹ, linh khí linh dược, cũng là một cái cần phải trọng điểm suy nghĩ phương diện. Nhưng tứ đại gia tộc thành lập nhiều năm như vậy, kho hàng đồ vật nhiều lắm, tại nơi này cũng không có khả năng hiểu rõ ràng, nhìn đến hiện tại còn không thể làm ra với ai đám hỏi quyết định, chỉ có thể đi trước các gia tộc kho hàng nhìn kỹ hắn nói. Ca múa biểu diễn sau khi kết thúc, Tần Minh Dương nói, chuyện đám hỏi không phải là trò đùa, ta cần phải suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, thỉnh các vị gia chủ cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta sẽ đích thân đến trong này một vị gia chủ trước cửa cầu hôn, công bố sự lựa chọn của ta. Bốn vị gia chủ gật gật đầu, chúng ta đây chờ Minh Dương công tử 3 ngày, hy vọng công tử có thể cẩn thận tuyển chọn, đương nhiên, mặc kệ ngươi tuyển nhà ai, khác tam gia tộc, cũng sẽ là người kiên cố hậu thuẫn. Chúng ta tứ đại gia tộc, là nhất thể. Lúc này đây cộng sự sảnh đại hội sau khi kết thúc, tứ đại gia tộc rơi vào một đợt chuẩn bị hôn lễ sự tăng vọt. Mặc kệ Tần Minh Dương cuối cùng lựa chọn nhà ai, hôn lễ đều lấy tứ đại gia tộc cùng một chỗ tham dự quy mô đến tổ chức, qua loa không thể. Hơn nữa tin tức cũng rất nhanh truyền đến bên ngoài thành thị, một chút đại tiểu gia tộc, tông môn, tổ chức đều tại chú ý. Nếu hôn lễ ra sai lầm, quang nhưng là tứ đại gia tộc khuôn mặt, tứ đại gia tộc làm cho này một mảnh địa khu chúa tể, cũng không thể ném mặt, nếu không sau này như thế nào kinh sợ nhóm người này bọn đạo trích. Tần Minh Dương khối này hương mô mô, dẫn tới không ít thế lực chú ý, tại 3 ngày nay bên trong, không ít thế lực đều phái ra sứ giả đến đây giải tình hình cụ thể. Nhưng đều bị tứ đại gia tộc chặn ngoài cửa, phù sa không lưu ruộng ngoài, khôn khéo tứ đại gia tộc, khẳng định không cho phép những người khác đến cùng chính mình phân này khối thịt mỡ. 3 ngày nay, Tần Minh Dương đều tại đi thăm tứ đại gia tộc kho hàng, tổng kết như sau. Lâm gia tổng hợp sự chữ tối hoàn chỉnh, kiếm đao thương côn mọi thứ đều có lấy được ra tay. Đường gia am hiểu ám khí. Hoàng gia am hiểu kiếm pháp. Lý gia am hiểu quyền pháp. Theo tuyển chọn đến nhìn. Chọn Lâm gia là tốt nhất, bởi vì trừ bỏ kiếm pháp bên ngoài, hắn tôi nghĩ tinh tiến đúng là quyền pháp, hai người này đều có thể theo Lâm gia đạt được, nhưng bởi vì cùng Lâm gia từng có mâu thuẫn, cho nên không suy nghĩ Lâm gia. Mà kiếm pháp cùng quyền pháp, trước mắt hắn cấp thiết nhất cần phải tinh tiến kiếm pháp, cho nên, từ nơi này đến nhìn, Hoàng gia là lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, tứ đại gia tộc tại Tần Minh Dương đi thăm kho hàng thời điểm đều tại cùng thi triển thần thông phái trong nhà nữ quyến đi đút lót lấy lòng Nam Cung Uyển cùng Tần Minh Nguyệt. Dù sao nếu có thể làm Tần Minh Dương hai cái thân nhân tại hắn bên tai hóng gió một chút, tuyệt đối có thể ảnh hưởng hắn lựa chọn cuối cùng. Tại ngày thứ 3 ban đêm, cuối cùng đáp án trồi lên mặt nước đêm trước, Lâm gia chủ trạch, Lâm Đông Dương phòng ngủ chính nội. Khóc cái gì khóc, lại không phải là muốn ngươi đi bán. Giờ này khắc này. Lâm Đông Dương hướng về mép giường một thân minh diễm váy màu vàng mỹ phụ trầm giọng mắng. Phụ nhân hạ thấp người đang khóc, nước mắt như mưa, tinh xảo trang dung đều bị làm tốn, tất cả thương tâm, cùng với kiệu hoa tử làm, cái này không phải là bán vậy là cái gì? Có thể giống nhau sao? Bán, không phải do ngươi chọn, ngươi còn phải tận tâm hầu hạ, khách nhân đều là chút gì dạng không đứng đắn. Tần Minh Dương là đại quốc hoàng tử, còn là chân long thân thể, chân long khí vận. Tương lai chân long, hầu hạ chân long, là bán. Đó là vô thượng vinh quang. Bao nhiêu nữ nhân đứng xếp hàng nghĩ bị chân long sủng ái, ngươi ngược lại không vui. Lâm Đông Dương nói, ta mà là ngươi phu nhân, ngươi làm sao có thể đem lão bà của mình thôi cấp một người tuổi còn trẻ đứa con. Phụ nhân nói, có thể leo lên chân long, tương lai cái gì vinh hoa phú quý không vậy. Về sau chúng ta chính là đỉnh đầu nhất đại gia tộc, thậm chí có vọng tế thân trung thổ. Ngươi có thể hay không không muốn phụ nhân ý kiến. Lâm Đông Dương nói. Đây nên là Khả Nhu đi làm sự tình, như thế nào đến phiên ta một cái làm nương đến. Cái này không phải là rối loạn bộ rồi hả? Trương Bích Cầm đảo. Này không phải là không có cách nào sao? Ta đắc tội hắn, hắn khẳng định không có khả năng chọn ta, Người đi đem hắn ngủ, hắn vì danh âm thanh, không thể trương dương, sau này cả đời muốn cùng chúng ta buộc tại cùng một chỗ, mặc kệ hắn cuối cùng cưới ai, về sau có chuyện tốt, cũng phải phân chúng ta một phần. Hắn loại này đại quốc hoàng tử, thực chú trọng thanh danh, hơn nữa về sau phải gia nhập đại tông môn, thanh danh nếu như thúi, nhân gia cho là hắn tâm thuật bất chính, dâm trùng lên não, chặn ngoài cửa. Chúng ta lấy cái này làm áp chế, hắn chỉ có thể thành thành thật thật cưới Khả Nhu làm thiếp. Dù sao ta cùng hắn đã ầm ĩ đến phần này phía trên, muốn cho Khả Nhu làm chính phòng, là rất khó. Ta mà là người phu nhân, người thật hạ được loại quyết tâm này. Trương Bích Cầm không dám tin nhìn kết hôn nhiều năm trượng phu. Nàng biết trượng phu vì thành lập Lâm gia, dùng không ít xấu xa thủ đoạn, nhưng vậy cũng là đối ngoại, nàng không nghĩ tới, có một ngày, thủ đoạn này cũng biết dùng tại trên người của nàng. Người bất quá chính là hy sinh một chút, huống hồ cùng chân long làm, lại không có gì, nói không chừng so theo ta làm đều phải thích, hơn nữa việc này người biết ta biết còn có hắn biết, Khả Nhu cũng không biết, những người khác đều không có khả năng biết, không có lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Việc này vừa qua, chúng ta liền vĩnh viễn cùng hắn buộc tại cùng một chỗ, đến lúc đó hắn thăng chức rất nhanh rồi, hưởng phúc không phải chúng ta sao? Hơn nữa vốn là hắn trương mắt Khả Nhu, cưới thiếp đều không tới phiên Khả Nhu, nhưng bây giờ Khả Nhu cũng có thể làm thiếp, người đương mẫu thân, chẳng lẽ không nghĩ Khả Nhu gả thật tốt điểm sao? Đây chính là chân long a, chúng ta tứ đại gia tộc tìm ra đến một cái so với hắn thiên phú tốt sao? 15 tuổi xong ngũ cảnh viên mãn, bên trong thân thể còn có nhiều như vậy loại lực lượng kinh khủng, hơn nữa nói không chừng còn có một chút chúng ta chưa thấy qua con bài chưa lật. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không sẽ chọn Khả Nhu? Trương Bích Cầm hỏi. Đây còn phải nói, Lâm Đông Dương nói, ta đắc tội hắn, cả nhà bọn họ tam miệng là bị ta trói đến này. 3 ngày nay, theo mắt của hắn thần, ta cũng nhìn ra được hắn đối với Lâm gia chúng ta không có ý tứ. Còn có phía trước đánh nhau giao tế, tăng thêm chúng ta nữ nhi Khả Nhu, cũng đã gặp hắn vài lần. Khả Nhu nói, Tần Minh Dương rõ ràng đối với cái khác tam gia cô nương nhiệt tình so với đối với nàng nhiều một chút. Đối với nàng hoàn toàn có thể nói là lãnh đạm, đủ loại này tính ra, khẳng định không có khả năng chọn chúng ta. Nhưng chúng ta là tứ đại gia tộc, tính là Tần Minh Dương cưới những gia tộc khác cô nương, chúng ta đến lúc đó cũng có thể theo lấy hưởng phúc. Trương Bích Cầm đảo, người như thế nào còn đơn thuần như vậy đâu này, con rể không phải là con rể của mình, chung quy cầm đến chỗ tốt không nhiều như vậy, quan hệ cũng không như vậy thiết, làm sao người biết chúng ta tứ đại gia tộc vĩnh viễn có thể cùng một chỗ kết minh. Không chừng sau này liền xích mích, Lâm Đông Dương nói. Dù sao, ta sẽ không đáp ứng. Trương Bích Cầm đảo. Đều với ngươi nói vô ích đúng không? Còn như vậy tùy hứng. Lâm Đông Dương nói. Đây là tùy hứng, Trương Bích Cầm không hiểu. Cái này chẳng lẽ không phải là tùy hứng? Nữ nhân trinh tiết, điều này có thể là tùy hứng. Loại sự tình này, bất kỳ cái gì nữ nhân đều sẽ không đáp ứng. Sai, loại sự tình này, trừ ngươi ra. Khác nữ nhân đều đáp ứng. Vậy ngươi đi tìm khác nữ nhân sinh hoạt a. Trương Bích Cầm căm giận xoay người, nằm tại trên giường giả chết. Lâm Đông Dương thở dài, tiếp cận, ôm lấy chính mình phu nhân. Trương Bích Cầm giãy dụa hai cái, không tránh thoát, liền bỏ qua. Bích Cầm, chuyện này, chỉ có thể hy sinh ngươi một chút, sau này chúng ta người một nhà đều có thể được ích, Khả Nhu cũng có thể gả cái hảo phu quân, ngươi liền đáp ứng a. Sau này, ta thật tốt bồi thường ngươi. Trương Bích Cầm không nói lời nào. Lâm Đông Dương lại dỗ vài cái, Trương Bích Cầm vẫn đang dầu muối không tiến, hắn giận, ta tốt xấu là nhất gia chi chủ, như vậy với ngươi ăn nói khép nép, ngươi cũng quyết giữ ý mình, thật không đem ta đặt ở trong mắt. Việc này ngươi đáp ứng cũng phải đi, không đáp ứng cũng phải đi. Lão tử không phải là tại thương lượng với ngươi, lão tử là tại lấy nhất gia chi chủ thân phận mệnh lệnh ngươi. Trương Bích Cầm, người cấp lão tử hầu hạ thật tốt Tần Minh Dương. Tại Lâm Đông Dương, Trương Bích Cầm hai vợ chồng khắc khẩu đồng thời, một bên khác cộng sự sau phòng viện bên trong xương phòng, một đôi người trẻ tuổi đã ở nháo mâu thuẫn. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Nghe nói 3 ngày nay, tính tình của ngươi thật không tốt, tứ đại gia tộc từng cái tới cửa tìm đến mẫu hậu cùng ngươi nói chuyện phiếm người, đều ăn ngươi thối sắc mặt. Tần Minh Dương nói, một mình bên trong xương phòng, huynh muội hai người tại mép giường ngồi đối diện. Tần Minh Nguyệt một thân quần đỏ, thanh lãnh như trước, mềm mại như trước, không nói gì. Người có phải hay không đang giận ta, không nghĩ ta cưới tứ đại gia tộc tiểu thư làm vợ. Tần Minh Dương suy đoán nói. Tần Minh Nguyệt vẫn là trầm mặc. Ngươi cũng biết, tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm, phụ hoàng tùy thời đuổi giết chúng ta, muốn mau chóng tăng thực lực lên, chỉ có thể cùng tứ đại gia tộc đám hỏi, hơn nữa bọn hắn có được những tư nguyên này, phi thường khan hiếm, dựa vào chúng ta chính mình, khả năng thật lâu cũng chưa pháp tìm được. Hơn nữa ngươi và mẫu hậu cũng có thể theo tứ đại gia tộc tài nguyên hoạch ích, chúng ta người một nhà đều có thể được lợi. Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta thân bất do kỳ. Nhìn đến muội muội vẫn là thờ ơ, Tần Minh Dương thở dài, hắn không biết nói cái gì có thể để cho muội muội không như vậy. Ngồi một lát, hắn đứng dậy muốn đi, Tần Minh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, nói hai câu, liền định như vậy đi. Tần Minh Dương chính là định đem mẫu hậu kêu đến, muốn nàng hò hét Tần Minh Nguyệt thử xem, nhưng này lời không thể cùng Tần Minh Trăng Sáng nói, nếu không sẽ chỉ làm nàng tức giận hơn, đến lúc đó khẳng định muốn nói gì ngươi cảm thấy ta tại cố tình gây sự thật không linh tinh nói. Vì thế Tần Minh Dương ngồi xuống lại. Người nghĩ kỹ muốn cưới người nào chưa? Tần Minh Nguyệt hỏi. Hoàng ghét cách xa a, hoàng gia am hiểu kiếm pháp, có bát phẩm linh kiếm, còn có thật nhiều kiếm kỹ công pháp kiếm loại đan dược, cũng không có thiếu ngươi và mẫu hậu dùng được đồ vật. Tần Minh Dương nói. Thành thân sau đó, ngươi sẽ cùng nàng động phòng sao? Tần Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Ách, đương nhiên, dù sao lại không phải là cái gì giả kết hôn, nếu như bất hòa nhân cùng phòng. Nhân gia tộc nguyện ý cấp ngươi muốn đổ vật sao? Nhưng Tần Minh Dương không dám nói rõ. Tần Minh Nguyệt cũng biết huynh trưởng trầm mặc đại biểu cái gì, ta về sau chỉ có thể làm ngươi thiếp, ngươi không có ý định nói chút gì. Thực xin lỗi, Tần Minh Dương chỉ có thể nói như vậy. Không có. Vậy không nhiên đâu này. Ngươi cứ như vậy dỗ nhân. Không có, nhưng ta thật không biết còn có thể nói cái gì. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Tần Minh Nguyệt hai tay ôm ngực, oán hận không nói lời nào. Nhất thời, Tần Minh Dương chỉ có thể nhìn, làm cấp bách. Hơn nửa ngày, hắn giống như vang lên cái gì, thử thăm dò, bắt tay đưa đến thiếu nữ chân tâm. Thiếu nữ không có ngăn trở, trong lòng hắn mừng thầm, quả nhiên đã đoán đúng. Tay vừa để lên, cũng cảm giác được một cỗ khô nóng, tốt ra hỏa, cô gái nhỏ này nguyên lai cũng rất muốn. Nghĩ đến cũng đúng. Từ lần đó tại Đại Tần Tây Cương núi rừng từng có một lần ngoài ý muốn về sau, hai người không nữa cơ hội đã làm, chủ yếu là mưa gió nối gót mà đến, ứng phó không nổi, nào có dỗi rãnh giật gửi ý thi dâm dục. Liền cùng mẫu hậu làm hai lần cũng là tình thế bức bách, thân bất do kỳ. Nguyệt Nhi, đêm nay ca ca hầu hạ thật tốt ngươi, ca tâm vĩnh viễn tại trên người ngươi, về sau vĩnh viễn nghe ngươi lời nói, lúc này đây đám hỏi, chỉ ủy khuất ngươi. Tần Minh Dương đem muội muội đè lại. Cùng một chỗ đảo hướng trên giường. Tần Minh Nguyệt không nói gì, huynh trưởng thái độ không tệ, nàng khí đã tiêu mất, đối với kế tiếp sự tình, nàng thực mong chờ, nhưng nữ nhân đều là cẩn thận, nàng không thể tại trên mặt biểu hiện ra. Tự nhiên cũng không thể khiến nam nhân thực hiện được quá dễ dàng. Cho nên khi Tần Minh Dương tay đi đến nàng mắt cá chân, nghĩ xốc lên nàng váy thời điểm, nàng hai tay nắm váy. Tần Minh Dương cũng biết muội muội tâm lý đang suy nghĩ gì. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể nhân nhượng muội muội nhiều một chút. Hắn âu yếm bàn tay của muội muội, miệng dán vào trong suốt tay ngọc uống khí, làm thiếu nữ ngứa được có chút phát run. Sau đó hắn cầm chặt thiếu nữ hai tay, chậm rãi dùng sức, tại dạng này nỗ lực, thiếu nữ hai tay rất nhanh buông ra. Hắn được như nguyện xốc lên màu hồng váy, một đôi trơn bóng oánh ngọc chân dài lộ rõ mà ra. Hắn tại phía trên liên tục không ngừng âu yếm. Liên tục không ngừng uống khí. Hắn sở dĩ làm những cái này tiền hí, bởi vì hiện tại muội muội là cần phải che chở đối tượng, hắn phải ấn muội muội yêu thích. Chậm rãi, thiếu nữ bắt đầu thở gấp, chân làn da thượng bắt đầu nổi da gà khúc mắc. Sau đó hắn mới đến thiếu nữ chân tâm phía trước, một tầng nhàn nhạt màu hồng mỏng lũ nhẹ bọc lấy thiếu nữ nơi riêng tư, đóng chặt cánh hoa như ẩn như hiện, giống mây mù chung nữ tử. Tần Minh Dương cứ theo lẽ thường hướng lên mặt hà hơi. Thiếu nữ trực tiếp hai chân run, trong miệng thậm chí truyền ra một trận hì hì cười. Tần Minh Dương cũng cười theo, bắt đầu tay đặt tại màu hồng mỏng lũ phía trên, đối với thiếu nữ gái không đúng chỗ ngứa. Ân, a, ha, thiếu nữ phát ra thở gấp. Chậm rãi, mỏng lũ sau cánh hoa mở mới nở rộ, nhàn nhạt hơi nước xuyên qua tinh tế mỏng lũ dính vào Tần Minh Dương ngón tay phía trên. Cánh hoa tại thiếu niên ngón tay từng đợt chạm đến chung co lại nở rộ. Co lại nở rộ, giống một tấm hô hấp miệng. Đẹp không sao tả xiết. Nguyệt Nhi, muốn thoát nha. Tần Minh Dương cầm chặt mỏng lũ hai bên, đối với thiếu nữ nhỏ giọng nói. Thiếu nữ phát ra hình như con nếu không có Ân, sắc mặt nàng ửng đỏ, da tầng mồ hôi mỏng, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, túc ngạch nhăn mày. Tần Minh Dương chậm rãi đem mỏng lũ cởi xuống, màu hồng phấn cánh hoa nhìn một cái không sót gì, giống chưa bị người khác đến thăm quá như vậy thánh khiết vô cấu, sạch sẽ ngăn nắp. Cánh hoa đã hơi hơi nở rộ, lộ ra bên trong đỏ tươi thịt quả, kia một cái tiểu động nhỏ miệng đã bắt đầu hô hấp vậy thu phóng, giống dẫn nhân mà vào. Thứ 78 chương Nguyệt Nhi Hoa Cung. Tần Minh Dương đưa ra khỏa miệng đầy thủy đầu lưỡi, tại hơi hơi tràn ra cánh hoa thượng nhẹ nhàng vừa chạm vào. Lập tức thiếu nữ thân thể như bị điện giật bình thường một cái rùng mình, a từng tiếng liệt nũng nịu rên rỉ vang lên, hai đầu trắng hồng chân ngọc cũng kẹp chặt chân trung tâm Tần Minh Dương đầu. Tần Minh Dương có chút khiếp sợ, không nghĩ tới muội muội phản ứng kịch liệt như vậy. Đây càng kích thích lên hắn khiêu khích dục, hắn thè đầu lưỡi ra, dùng sức tại thiếu nữ cánh hoa thượng liếm quét lên. Cứ việc thiếu nữ kẹp chặt hai chân, dùng tay xô đẩy, hắn vẫn như cụ cắn không để. A, a, ha, Ân, tốt, thực khó chịu. Thiếu nữ hai chân liên tục không ngừng đạp loạn, bằng phẳng bụng co giật không thôi. Không bao lâu, mát lạnh hơi nước giống tiểu tuyền giống nhau theo cánh hoa phía dưới lỗ nhỏ chảy ra đến, lúc này Tần Minh Dương buông ra miệng, ngẩng đầu, đem ngón trỏ phải vói vào, sờ lấy hơi chỗ sâu thượng nghiêng một mảnh kia gập ghềnh thịt chất, lực độ vừa phải móc lấy lên. Thiếu nữ trực tiếp kêu tiếng nổ lớn, toàn thân co giật, cánh hoa cắn chặt lấy bên trong cái kia ngón tay, liên tục không ngừng lui phóng, từng cổ mát lạnh dòng nước phun tung tóe mà ra, cuồn cuộn không dứt. Tần Minh Dương gặp thiếu nữ bị chính mình trêu đùa được cao như vậy chiều, cười khẽ một tiếng tiến đến trước mặt thiếu nữ, Nguyệt Nhi, thoải mái sao? Rút nhanh chóng không thôi thiếu nữ trực tiếp hôn lên Tần Minh Dương, tứ chi như bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy hắn. Hai huynh muội nóng hôn tại cùng một chỗ, nước miếng bốn phía, tứ chi cuộn chặt cùng một chỗ. Một khắc, Tần Minh Dương từ từ bắt tay đưa đến dưới người mình, cởi bỏ quần, lấy ra một cây thô to con cặc, chậm rãi chống đỡ lên thiếu nữ chân tâm lỗ thịt. Khoảnh khắc này, thiếu nữ có sở cảm ứng, thân thể yêu kiều chấn động, ca. Không có việc gì, ca chậm rãi sẽ đến. To lớn quy đầu tiến vào được có chút khó khăn, cảm nhận được đau đớn thiếu nữ ôm chặt thiếu niên, vì thế tại quy đầu vừa vặn toàn bộ khỏa tiến vào âm đạo thời điểm, thiếu niên dừng lại. Phấn nộn cánh hoa bị to lớn quy đầu hoàn toàn kéo mở, khẩn trương âm đạo dùng sức kẹp chặt nội bộ quy đầu, làm Tần Minh Dương cảm nhận áp lực lớn lao, nửa bước khó đi. Đương Tần Minh Dương cảm nhận được cỗ này áp lực tại dần dần giảm nhỏ thời điểm, hắn mới cẩn thận tiếp tục xâm nhập. Quy đầu dần dần kéo mở âm đạo chỗ sâu tiên thiếu lộ diện thịt mềm, chậm rãi mở rộng này hẹp hòi con đường u tối, đương chống đỡ đến chỗ sâu kia mềm mại thịt vòng thời điểm, mới miễn cưỡng dừng lại, mà lại vừa nhìn, thế nhưng còn có một chặn thân gậy ngưng lại bên ngoài, có thể được đến thiếu nữ âm đạo bao bọc. A, Tần Minh Nguyệt cảm nhận được vô cùng phong phú cảm giác, kìm lòng không được song trường ôm trên người huynh trường, cảm giác phần lưng của hắn là như vậy rộng lớn rắn chắc. Tần Minh Dương chờ đợi trong chốc lát, chậm rãi tùng chuyển động. A, ha, a, Ân. To lớn quy đầu liên tục không ngừng ma sát thiếu nữ mỗi một chỗ thịt mềm, một chỗ không lọt, dâm dịch bắt đầu liên tục không ngừng phân bố, ẩm ướt trượt thân gậy, làm thân gậy ra vào càng thêm thông thuận. Đương tốc độ nhanh sau khi đứng lên, huynh muội hai người chỗ kết hợp bắt đầu phát ra ba ba va chạm âm thanh, thanh thúy dễ nghe. Gian phòng bị hai người dùng chân khí làm bình chướng, cũng không cần phải lo lắng dẫn tới ngoại nhân chú ý, mẫu hậu Nam Cung Uyển đã ở một bên khác xương phòng tu luyện, nếu không có người đi quấy rầy, sẽ không tùy ý đi lại, bởi vậy huynh muội hai người có thể tận tình giao cấu. Thích sao, Nguyệt Nhi, quy đầu ra vào, mang ra khỏi từng vòng bọt mép, trồng chất tại môi âm hộ miệng xung quanh, thập phần dâm mỹ. Ân, a, ha, thiếu nữ say mê rên rỉ, không rảnh lý, chính là dùng càng trở lên dùng sức kẹp cắn qua lại ứng Tần Minh Dương. Ta đây muốn ra tốc. Nói, Tần Minh Dương cầm lên muội muội hai đầu thon dài chân ngọc, gánh tại trên vai, hai tay chống đỡ ở trên giường, đem thân trên chi chống lên, phần hông mãnh liệt va chạm lên thiếu nữ ngọc bạch tiểu mông. Ta, ta, ta, ta. Bà bà tiếng càng thêm thanh thúy, thiếu nữ mông ngọc bị đụng ra từng đợt màu trắng sóng thịt. Không bao lâu, nàng liền giơ cao thân trên đem thiếu niên ôm lấy, âm đạo bộ từng đợt co rút nhanh, lại lần nữa hung hăng tiết ra. Tần Minh Dương ghé vào thiếu nữ bên người, chờ đợi nàng dư vị kết thúc, nhìn muội muội đầy mặt ửng hồng, bị mồ hôi ướt nhẹp mày liễu, không khỏi nhẹ giọng hỏi nói, thoải mái sao? Thiếu nữ theo bản năng nghĩ ứng vâng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến sau đó không lâu căn này con cặc muốn bị cái khác nữ nhân hưởng dụng, tức giận đến không chỗ phát tiết. Nữ nhân đều là có muốn chiếm làm của riêng, vị thành niên thiếu nữ cũng giống như vậy, không có khả năng nguyện ý cùng cái khác nữ nhân chia sẻ nam nhân, bao gồm như vậy dũng mãnh con cặc. Nhìn đến muội muội không trả lời, ngược lại sắc mặt kém hơn rồi, Tần Minh Dương trong lòng cũng biết đại khái là bởi vì cái gì, hắn không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể lúc này đây giao cấu, chính mình nhiều thêm chút sức, đem muội muội làm thoải mái, cố hết khả năng làm muội muội tại tính giao vui thích chung tạm thời quên mất hắn muốn lấy vợ thống khổ. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Đợi Tần Minh Nguyệt nghỉ ngơi được không sai biệt lắm về sau, Tần Minh Dương ôm lên muội muội, phóng tới trên chân của mình, chính mình thì ngồi xếp bằng, cùng muội muội hình thành một cái quan âm tọa liên tư thế. Thiếu nữ có chút mặt đỏ, nàng lần thứ nhất dùng như vậy đặc thù mà xấu hổ tư thế, không khỏi có chút khẩn trương, đồng thời cũng tò mò kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tần Minh Dương nắm lấy dính lấy thiếu nữ mật dịch con cặc tại mở ra cánh hoa miệng xung quanh cà cà về sau, tìm chuẩn vị trí, phốc một tiếng thọc đi vào. Tại thiếu nữ a một tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong, hắn ôm lấy thiếu nữ hướng xuống rồi, phối hợp chính mình phần hông thượng đỉnh, làm cương lên con cặc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm toàn bộ đâm vào thiếu nữ hoa kính. Huynh muội xương mu tương liên, trong nháy mắt lúc, nhất ngày ngắn to dài con cặc đều biến mất ở tại thiếu nữ lỗ lồn nội. Tần Minh Dương kéo lấy muội muội hai đầu tế cánh tay, bắt đầu chấn động eo hông, tại nhanh đến ướt át thiếu nữ lỗ lồn nội rút ra đút vào lên. Loại tư thế này sẽ làm nhà gái cảm thấy thực xấu hổ, đồng thời có thể đi vào thật sự sâu, cứng rắn nóng bỏng quy đầu mỗi một lần đều thật sự đập tại thiếu nữ hoa tâm phía trên, từng cổ điện lưu bình thường tê dại khoái cảm không ngừng tại thiếu nữ bên trong thân thể quanh quẩn, làm nàng hoa kính không ngừng tiểu tiết, rất nhanh kia mát lạnh thủy dịch liền từ thân gậy cùng môi âm hộ ở giữa khe hở chung chảy ra. Giờ này khắc này, tại một bên khác lâm ra một gian phòng ở giữa bên trong, một vị váy màu vàng nữ tử đang tại mép bàn cấp ngồi áo lục nam tử pha trà. Tỷ, người nói nếu Minh Dương công tử cưới ngươi, kia đến lúc đó ta có phải hay không có thể thuận thế cũng cùng Nguyệt Nhi cô nương kết làm vợ chồng. Lâm Đông Dương con, Lâm Hào nói. Pha trà Lâm Khả mềm mại nghe nói như thế, mắt đẹp hơi hơi biểu lộ vẻ cô đơn, nàng biết Tần Minh Dương không có khả năng chọn chính mình, theo ba ngày nay trao đổi chung chi tiết cũng có thể thấy được, cho nên, đệ đệ Lâm Hào cái này mộng đẹp, chỉ có thể rơi vào khoảng không.